Hồng Hoang, bắt đầu tiêu trừ thiên địa lượng kiếp chương 193 tới chương 220. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Theo tiếng vang giòn giả trên bề mặt quyền trượng thiên hậu, từng vết nứt ầm ầm nứt ra. Chiếc quyền trượng thiên hậu này vậy mà đã nứt. Mái tóc vàng vốn được búi gọn gàng của thiên hậu Hera bây giờ tức khắc tung bay, một mái tóc quăng tuyệt đẹp phiêu nhiên rạo rực. Trấn. Hera môi đỏ khẽ mở, không còn tư thái lười biếng cao ngạo của thiên hậu ban đầu, cũng không có vẻ quý phu nhân ung dung hoa lệ. Bây giờ ánh mắt nàng ngưng trọng, cắn chặt khóe môi, phối hợp với mái tóc quăng dài phiêu nhiên khiến nàng bỗng nhiên có một ảo giác như nữ võ thần. Thế nhưng mặc cho Hera lẫm liệt tràn đầy chiến ý như nữ võ thần, cho dù nàng đã bắt đầu thiêu đốt thần lực để chống đỡ uy năng của quyền trượng thiên hậu, nhưng khi đối mặt với thí thần thương của đế tuấn, nàng vẫn hoảng hốt trong lòng. Có một cảm giác vô lực bỗng nhiên dâng lên. Hera cắn chặt môi đỏ, nàng ngưng mắt chú ý vị trí của thí thần thương, từng tia thần lực thế mà đang dần dần tiêu tan. Không phải tiêu tan, là món vũ khí này lại có thể ăn mòn thần lực của ta, không chỉ ăn mòn, còn đang thôn phệ. Một tia sợ hãi hiện lên trong lòng Hera, vũ khí này rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao lại quái dị như vậy? Không chỉ có thể ăn mòn thần lực, thậm chí ngay cả thần lực đang thiêu đốt cũng có thể thôn phệ. Phải biết rằng phẩm giai của quyền trượng thiên hậu của Hera còn cao hơn mấy phần so với hỗn độn chí bảo thông thường, thiên hậu lĩnh vực hình thành nhờ vào quyền trượng thiên hậu có thể xưng là không gian phòng ngự đỉnh cấp. Đây là kết giới phòng ngự đặc biệt lấy quyền trượng thiên hậu làm hạt nhân để triển khai bảo vệ thiên hậu Hera. Thế nhưng đối mặt với đòn tấn công của thí thần thương của đế tuấn, đừng nói quyền trượng thiên hậu đã bắt đầu chống đỡ không nổi mà xuất hiện vết nứt, ngay cả không gian phòng ngự tuyệt đối bàn bạc kín kẽ như vậy cũng sắp bị thí thần thương đột phá vỡ vụn. Phục. Hera dần dần không chịu nổi sự xâm nhập vô tận, không nhịn được phun ra một ngụm lớn tâm huyết. Trong tâm huyết tỏa ra khí tức bản nguyên tạo hóa nồng đậm tinh diệu, dường như hơi củng cố lại kết giới phòng ngự sắp bị phá vỡ. Nhưng theo một tiếng oanh minh xâm nhập linh hồn và tiếng vỡ vụn ầm vang, vô số xiềng xích pháp tắc và lực lượng không gian vây quanh Hera triệt để vỡ ra. Oanh. Thí thần thương triệt để đánh nát kết giới phòng ngự tuyệt đối mà Hera đã tạo dựng lấy quyền trượng thiên hậu làm hạt nhân. Cùng lúc đó, thiên hậu Hera cũng không chịu nổi nữa, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lực phá hoại cực lớn tác động lên người Hera, khiến nàng như một món thần khí lao vút đi, liên tục đâm nát vô số cung điện và tượng thần trong thần giới Hy Lạp. Không biết đã bay ngược ra ngoài một khoảng cách khủng khiếp đến mức nào, nhưng chỉ nhìn lực phá hoại cực lớn bộc phát ra, đủ. Thấy uy năng cực lớn của một kích đã đánh bay Hera. Một kích này, thậm chí khiến tâm thần Hera có chút bất ổn. Trong vùng không gian này của hạt nhân thế giới thần thoại Hy Lạp, núi thần Olympus, vô số ngọn thần sơn và tượng thần đều bị Hera đâm nát. Một con đường vỡ nát to lớn vô cùng không thấy điểm cuối chính là do một kích này của Hera tạo thành. Cực kỳ kinh khủng. Mà trong cuộc va chạm tấn công như vậy, thân ảnh của Đế Tuấn lại vững như Thái Sơn không hề nhúc nhích. Thậm chí khi Hera bị đánh bay, Đế Tuấn không lùi mà tiến tới, hắn nhìn thân ảnh của Hera, chân khẽ động. Gần như trong nháy mắt, Đế Tuấn với sắc mặt bình tĩnh đã lại lần nữa đi tới trước người Hera. Hera! Chúng thần chi hậu! Chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn cản ta. Đế Tuấn lạnh lùng cười khẽ, trong giọng nói không rõ là trào phúng hay giễu cợt, nhưng cũng mang theo một tia tán thưởng. Không tệ. Hera, ngươi làm rất tốt. Ta chưa từng nghĩ tới, trong thế giới thần thoại Hy Lạp, lại là vị thiên hậu như ngươi có uy nghiêm và bản lĩnh đến vậy. Có điều, ta ngược lại muốn biết, thiên hậu như ngươi, có thật sự sẽ luôn mạnh mẽ như vậy không? Ngươi, Hera có thật sự không sợ chết không? Đế Tuấn ở thế giới thần thoại Hy Lạp cũng coi như đã trải qua mấy đối thủ, nhưng những kẻ địch đó, đơn giản khiến Đế Tuấn cảm thấy, gọi là đối thủ ngang hàng cũng rất mất mặt. Có điều lúc này, vị thiên hậu Hera thiêu đốt thần lực như nữ võ thần này, ngược lại đã đủ để gây hứng thú cho Đế Tuấn. Đủ ngoan độc, đủ quả quyết, ít nhất vào lúc này, cũng coi như là có đủ thực lực. Cho nên Đế Tuấn chuẩn bị cho nàng phương thức thể diện nhất để kết thúc trận chiến. Theo tiếng nói của Đế Tuấn rơi xuống, thí thần thương trong tay hắn chợt phóng ra hào quang sáng chói vô tận. Nếu như thí thần thương bình thản không có gì lạ trước đây giống như một khối sắt, thì thí thần thương lúc này lại như được khảm đầy kim cương thủy tinh, vô cùng chói mắt rực rỡ. Rắc. Pháp lực trên thí thần thương phun trào, chỉ một động tác nhẹ nhàng, dường như đã kết nối cả trời đất. Từng đạo xiềng xích pháp tắc, theo pháp lực phun trào của thí thần thương, dần dần hiển hóa, rồi sau đó, rắc rắc đều sụp đổ. Đế Tuấn chỉ huy động thí thần thương, vô số xiềng xích pháp tắc xung quanh thí thần thương răng rắc vỡ vụn. Đế Tuấn tiện tay dùng thí thần thương lướt qua hạt nhân của thế giới thần thoại Hy Lạp. Trong hư không dường như vang lên một tiếng xào xạc lanh lảnh. Dưới sự huy động của thí thần thương, kết giới thủ hộ của hạt nhân thần giới Hy Lạp, to lớn và mênh mông vô tận, trải qua vô tận năm tháng cũng không vỡ tan, bây giờ lại như một tờ giấy, không có chút sức lực phản kháng nào đã bị thí thần thương đâm nát. Hera, ta ngược lại muốn xem, khi cái chết giáng xuống, ngươi có còn có thể khí phách như vậy không? Ông, tiếng nói vừa dứt, thí thần thương của đế tuấn đã triệt để khóa chặt Hera. Thí thần chi lực mênh mông bộc phát, đây là đòn tấn công mang theo lực lượng phá toái pháp tắc của thí thần thương. Ông, hư không dường như cũng không thể chịu nổi lực phá hoại của hồng mông chí bảo thí thần thương. Cảm nhận được một luồng khí tức tử vong triệt để bao phủ lấy mình, đáy mắt Hera không khỏi hiện lên nỗi sợ hãi vô tận. Vô số lực lượng phòng hộ gần như bản năng chắn ngang trước người Hera để phòng ngự. Thế nhưng đối mặt với đòn tấn công của thí thần thương, lại không thể nào tạo ra bất kỳ sự ngăn cản hữu hiệu nào. Không. Hera gầm thét trong lòng, ta là chúng thần chi hậu, ta là thiên hậu Hera, ta tuyệt đối sẽ không chết. Sợ hãi cuối cùng cũng bị sự phẫn nộ trong lòng áp chế. Là thiên hậu, vô số năm tháng đều cao cao tại thượng, chưa từng có lúc nào chật vật và nguy hiểm như hôm nay. Mà người có thể trở thành thiên hậu Hera, bất luận tính cách hay bản tâm, đều không thể nào chấp nhận số mệnh. Nhìn đòn tấn công thế không thể đỡ của đế tuấn, nhìn uy năng bàn bạc ầm vang bộc phát từ thí thần thương, trong mắt Hera dần dần bị vẻ điên cuồng chiếm giữ. Ngay sau đó, sự điên cuồng trong đáy mắt Hera đã triệt để dập tắt vẻ sợ hãi. Đây là sự điên cuồng tột độ khi đối mặt với cái chết. Không. Ta sẽ tồn tại cùng thế giới, ta sẽ không chết. Thiên hậu Hera gầm thét, nàng đã ở trạng thái điên cuồng tột độ, nàng đã bị thí thần thương của đế tuấn bức bách, cảm nhận được sự sợ hãi tuyệt đối và ý niệm diệt vong bị tử vong bao phủ. Thế nhưng Hera không muốn, nàng cũng không thể chết, nàng càng sẽ không ngồi chờ chết. Từ khi thần vương đời thứ hai của thế giới thần thoại Hy Lạp vẫn lạc cho đến nay, dưới sự tôn sùng của thần vương đời thứ ba là Zeus, Hera đã dùng bao nhiêu thủ đoạn, tốn bao nhiêu tâm tư. Đến hôm nay, Hera với tư cách là chúng thần chi hậu, có thể cùng Zeus chia sẻ quyền hạn. Thậm chí trước đây nàng còn định liên hợp với Poseidon và Minh Vương Hay để lật đổ sự thống trị của Zeus. Dã tâm của thiên hậu Hera chưa bao giờ nhỏ, thậm chí còn mạnh hơn cả thần linh nam. Mà thứ có thể tương xứng với dã tâm như vậy của thiên hậu Hera, tự nhiên là cá tính cường hãn bất khuất cực kỳ hơn người của nàng. Xoẹt. Dưới chân Hera chợt bùng lên ngọn lửa vô tận, nàng phất tay khẽ động, quyền trượng thiên hậu đã nứt ra ở một bên lại bay về tay Hera. Đế tuấn. Kẻ dị giới, thế giới này là của ta. Thế giới thần thoại Hy Lạp là của ta. Giọng thiên hậu Hera đầy phẫn nộ, đồng thời trên người nàng cũng dần bắt đầu bốc cháy. Vào khoảnh khắc này, thần lực vô tận mà thiên hậu Hera điều động từ thế giới thần thoại Hy Lạp cũng bắt đầu bùng cháy. Ngọn lửa này không phải là lửa thông thường, cũng không phải là lửa pháp thuật mênh mông, mà là ngọn lửa được hình thành từ việc thiêu đốt thần lực, thậm chí là bản nguyên chi lực. Đây là hư hỏa. Hư hỏa thiêu đốt thần lực hoặc năng lượng bản nguyên. Thần lực xung quanh thiên hậu Hera bùng lên thành diễm hỏa, những ngọn lửa này giống như một loại hình thái hơn là thiêu đốt bất kỳ vật thể thực chất nào. Hơn nữa những ngọn lửa này có sự khác biệt rõ ràng so với lửa thông thường. Hư hỏa phát ra từ Hera đều là ngọn lửa xen lẫn màu xanh và đỏ. Bên trong ngọn lửa là màu đỏ nhạt, nhưng ở ranh giới lại là màu xanh lam. Oanh! Mảnh hư hỏa xanh đỏ xen lẫn này ban đầu quy mô rất nhỏ, nhưng chỉ trong chốc lát đã ầm vang bùng lên. Phảng phất như bị thứ gì đó dẫn dắt, hư hỏa chợt bùng lên, vô biên không giới lại tạo thành một mảng không gian phòng ngự mênh mông. Thế nhưng ảnh hưởng mà hư hỏa mang lại không chỉ có vậy. Hư hỏa bốc lên không trung, giống như phượng hoàng bất tử trong lửa, quét sạch hơn nửa bầu trời. Cho dù là vô số chư thần Hy Lạp bình thường ở xa vạn dặm, họ cũng có thể thấy rõ ràng trên bầu trời của hạt nhân thần giới, núi thần Olympus, có một mảng lửa lớn bốc lên, phảng phất như đang dùng bầu trời làm đáy nồi để nướng thịt. Trời à, thần hậu Hera đang thiêu đốt bản nguyên của mình. Thiên hậu Hera. Nàng vì chúng ta, đang đánh cược tính mạng để chiến đấu. Điều này quá kinh khủng, hư hỏa xanh trắng đó, ta đã thấy trong ghi chép về thần vương đời trước. Đây là ngọn lửa phải trả giá bằng việc thiêu đốt thần lực. Người thi triển nếu có thể khống chế được hư hỏa thì còn tốt. Nếu không khống chế được, rất có thể sẽ thiêu rụi hết thần lực thế gian. Thậm chí sẽ triệt để tạo thành biển lửa còn kinh khủng hơn cả thực hỏa. Vô số chư thần Hy Lạp rung động nhìn ngọn lửa xanh đỏ trên vòm trời, thật lâu không thể bình tĩnh lại. Đây chính là thiên hậu Hera sao? Thiên hậu Hera luôn ít khi lộ diện, hóa ra khi nội tình thật sự bộc phát, lại nắm giữ năng lực gần như có thể hủy diệt hơn nửa thế giới thần thoại Hy Lạp này. Quá kinh khủng. Hư hỏa nhìn như không có chút nhiệt độ thiêu đốt nào này, nếu một khi mất kiểm soát, đã có người nói ra sự kinh khủng của nó. Mà ngoài sự ngây ngẩn rung động thật lâu im lặng của chư thần Hy Lạp, Zeus ở trên núi thần Olympus cũng kinh sợ khó bình trong lòng. Nhìn hư hỏa dễ dàng nhìn thấy, hư hỏa xanh trắng gần như tràn ngập cả bầu trời, Dâu siết chặt nắm đấm không phải vì hưng phấn, càng không phải vì vui mừng khi thấy vợ mình có thực lực kinh khủng như vậy. Hera, không ngờ ngươi lại ẩn giấu sâu đến thế. Ánh mắt Dâu lấp lóe, trong tay hắn triệt để thả lỏng việc điều động bản nguyên thế giới để ngăn cản trận pháp truyền tống vượt giới của thiên địa hồng hoang. Zeus biết, hắn đã không ngăn cản được nữa. Trận pháp truyền tống vượt giới khổng lồ đó, không chỉ vì Đế Tuấn nắm giữ bản nguyên minh giới và lấy Đế Tuấn làm điểm dẫn để kết nối, mà còn kết hợp với Chư Thiên Tinh Thần và một đại trận Chu Thiên Tinh Đấu kỳ quái để điều động lực lượng tinh thần. Trừ phi Zeus có đủ thời gian để phá hủy trận pháp hoặc cưỡng ép vận dụng bản nguyên thế giới để phá hoại, nếu không không có cơ hội. Lúc này, Zeus biết phương án giải quyết cuối cùng cho mọi chuyện chỉ có một, đó chính là diệt sát Đế Tuấn. Chỉ cần Đế Tuấn chết, vậy thì hàng ức vạn sinh linh hồng hoang khác, tuy có nhiều đại năng tồn tại, nhưng mình vẫn có cách đối phó. Nhưng Zeus thật sự không ngờ rằng, vợ mình Hera lại giấu giếm mình, che giấu thực lực lâu như vậy. Hy vọng ngươi có thể diệt sát Đế Tuấn. Zeus đứng dậy bắt đầu điều động vô số bố cục mà mình đã sắp đặt trong vô tận năm tháng, hắn tự lẩm bẩm, nếu không thể diệt sát Đế Tuấn, vậy thì ngươi hãy cố gắng chống đỡ thêm một lúc nữa. Thường nói, đồng sàng dị mộng. Zeus và Hera tuy có danh nghĩa vợ chồng, nhưng lão sát quỷ Zeus này, sau khi lợi dụng Hera xong, gần như rất ít khi gặp mặt nàng. Ngay cả gặp mặt cũng không được bao nhiêu lần, huống chi là chung giường chung gối. Ngay cả những điều này Zeus cũng không làm được, hắn tự nhiên không thể nào biết được át chủ bài và thực lực đủ để dọa hắn lúc này của Hera. Thế nhưng đây vẫn chưa phải là thực lực bùng nổ nhất của Hera. Theo bầu trời dần dần bị ngọn lửa xanh đỏ xen lẫn tràn ngập che lấp, ngọn lửa xanh đỏ vô biên bắt đầu bao phủ. Đồng thời, quyền trượng thiên hậu trong tay Hera cũng được nàng một lần nữa cho lơ lửng giữa không trung. Lần này, chiếc quyền trượng vốn đã rạn nứt giữa không trung, triệt để vỡ ra. Vô số mảnh vụn nhỏ li ti từ bề mặt quyền trượng thiên hậu bong ra, một luồng hào quang sáng chói vô cùng nở rộ từ bên trong. Bên dưới chiếc quyền trượng thiên hậu này vẫn còn một chiếc quyền trượng khác, hơn nữa phẩm giai còn cao hơn quyền trượng thiên hậu mấy phần. Oanh! Cùng lúc đó, thần quyền và thần chức thiên hậu của Hera cùng nhau phóng ra cảm giác huyền diệu khó tả, phảng phất như đang dẫn động hơn nửa thế giới thần thoại Hy Lạp tiến hành cộng hưởng. Hera thúc giục vũ khí quyền trượng hỗn độn chí bảo lơ lửng, gần như liều mạng ép ra bản nguyên linh quang vô tận bên trong quyền trượng. Lúc này Hera đã hoàn toàn không còn bộ dạng ban đầu. Bộ trang phục thiên hậu ung dung hoa lệ của Hera đã có chút rách nát, vài mảng da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, nhưng không ai để ý, nữ thần tay trắng là danh tiếng tốt đẹp ban đầu được công nhận của Hera, cánh tay nàng trắng nõn như hoa bách hợp, mái tóc quan tuyệt đẹp triệt để xõa ra. Vương miện dùng để búi tóc ban đầu cũng đã vỡ vụn. Bộ dạng như vậy, trong mắt mọi người xung quanh, dường như có chút chật vật. Thế nhưng trên người Hera, không thấy một chút chật vật nào. Thiên hậu Hera bây giờ đẹp dị thường, nàng có một đôi mắt sáng ngời và phảng phất như nhìn thấu mọi sự vật, một gương mặt xinh đẹp đầy uy nghiêm và an tường. Chỉ có điều ngọn lửa giận vô tận bị đè nén trong con ngươi và dáng người lẫm liệt của nàng khiến nàng càng giống một chiến binh cao ngạo. Đế Tuấn, đến đây đi. Giờ khắc này, Hera không còn sợ hãi mà chỉ phòng thủ. Nàng thiêu đốt bản nguyên, trả một cái giá khổng lồ như vậy, thực lực thật sự bộc phát thậm chí còn mạnh hơn cả trạng thái hội tụ đạo vận của rất nhiều nữ thần trước đó. Hera huy động bản nguyên vũ khí bị nghiền ép, lấy đó làm dẫn, đem tất cả năng lượng nơi đây hội tụ, bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất, ầm vang chủ động phát động công kích về phía Đế Tuấn. Tất cả những điều này nhìn như dài đằng đẵng, thực ra rất ngắn. Hơn nữa vì hư hỏa ầm vang bộc phát của Hera đã ngăn cản thí thần thương của Đế Tuấn trong chốc lát, cho nên tất cả sự chuẩn bị này của Hera đã hoàn toàn làm xong. Oanh! Ầm ầm! Đòn tấn công dốc hết tất cả của thiên hậu Hera cùng thí thần thương của Đế Tuấn ầm vang đánh vào nhau. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ thế giới thần thoại Hy Lạp ầm vang chấn động. Thiên địa, vũ trụ, tinh hà, thậm chí cả không gian đều chấn động oanh minh trong nháy mắt. Trong lòng vô số sinh linh không hiểu sao lại dâng lên một luồng sợ hãi. Đòn tấn công mạnh nhất của thiên hậu Hera vào Đế Tuấn bộc phát ra một trận oanh kích cường đại, đã vượt ra ngoài nhận thức của vô số sinh linh. Đây đã không còn là cuộc chiến giữa các thần linh bình thường và thế gian nữa. Trời, vỡ! Trong lòng vô số sinh linh sinh ra một cảm giác sợ hãi khó tả, đây là nỗi sợ hãi bản năng từ sâu trong linh hồn. Oanh! Trên bầu trời của thế giới thần thoại Hy Lạp, theo một tiếng oanh minh bàn bạc, ngay sau đó lại là tiếng rầm rầm vô tận. Phảng phất như đang mưa, mưa đá. Thế nhưng, rõ ràng trong vòng trời đang bị hư hỏa của thiên hậu Hera thiêu đốt, làm sao có thể có mưa hay mưa đá rơi xuống? Chúng sinh ngẩng đầu nhìn lên, ngay lập tức, phảng phất như bị hóa đá. Vô số chư thần Hy Lạp nhìn lên bầu trời, vô tận sinh linh thấy được bầu trời. Lẫm liệt hùng vĩ lại như mưa lửa dày đặc, che trời lấp đất. Dưới ngọn thiên hỏa vô tận đang rơi xuống, phản chiếu những khuôn mặt ngây dại và sợ hãi của chúng sinh. Chỉ cần một lớp bụi phủ lên, cũng không khác gì hóa đá. Bởi vì bất kể là chư thần Hy Lạp hay sinh linh bình thường của thế giới thần thoại Hy Lạp, trên mặt họ đã hoàn toàn đờ đẫn không còn bất kỳ sinh khí hay biểu cảm nào. Sợ hãi, rung động, kinh ngạc. Đủ loại biểu cảm, nhưng tất cả đều phải đông cứng lại. Nhìn thiên hỏa xanh đỏ cuồn cuộn rơi xuống, trong lòng tất cả sinh linh đều bị một luồng tuyệt vọng vô biên bao quanh, tràn ngập. Trốn! Trốn đi đâu? Đây là trời đang giáng thiên hỏa. Không chỉ là hư hỏa do thiên hậu Hera phát động đã triệt để mất kiểm soát mà bắt đầu rơi xuống những ngọn thiên hỏa xanh trắng, điều kinh khủng nhất chính là cái lỗ thủng đó. Trời của thế giới thần thoại Hy Lạp, vì sự va chạm giữa thí thần thương của đế tuấn và uy năng thiêu đốt bản nguyên của Hera, mà đã bị mở ra một lỗ lớn. Đen như mực, phản phất một cái lỗ lớn vô biên vô tận. Trong hố đen đó, phản phất có hung thú cực kỳ đáng sợ, lại như có vô số quái vật kinh khủng thôn phệ thần hồn. Chỉ cần nhìn vào, rất nhiều chư thần Hy Lạp đã có cảm giác kinh khủng rằng linh hồn sắp bị xé rách, sắp bị hút vào trong hố đen. Đồng thời, lực lượng thiên địa vô tận và bàn bạc mênh mông bắt đầu tàn phá bừa bãi. Bởi vì, trời đã vỡ. Thế giới thần thoại Hy Lạp, thế giới này đã không còn ở trạng thái hoàn chỉnh và ổn định. Đại đạo thiên địa có thể vẫn còn ổn định, nhưng vì trời bị chiến đấu ảnh hưởng mà vỡ, pháp tắc duy trì sự ổn định trong trời đất đã triệt để sụp đổ. Lực lượng thiên địa mênh mông đang tàn phá bừa bãi, hoàn toàn không bị kiểm soát, tùy ý tàn phá. Thần thủy từ núi thần Olympus, thần hỏa vô tận, những tảng đá khổng lồ từ các tượng thần, cuồn cuộn tuôn rơi. Là hạt nhân thần giới của thế giới thần thoại Hy Lạp, sự sụp đổ của núi thần Olympus ảnh hưởng đầu tiên chính là nơi sinh tồn của vô tận sinh linh bên dưới. Một giọt thần thủy từ núi thần Olympus có thể hóa thành một đại dương mênh mông, một đóa ngọn lửa yếu ớt có thể hóa thành ngọn lửa ngút trời. Vào khoảnh khắc này, thế giới thần thoại Hy Lạp đã hoàn toàn hỗn loạn. Mỗi giọt thần thủy, mỗi ngọn lửa từ núi thần Olympus sụp đổ rơi xuống, đều đủ để gây ra tai họa vô tận ở nhân gian giới. Nhân gian giới bỗng chốc biến thành luyện ngục kinh hoàng. Vô số sinh linh đang kêu gào cầu cứu, vô tận sinh linh bị nhấn chìm, bị thiêu đốt. Hồn phách tan nát, thậm chí vì không thể chịu đựng được thần hỏa mênh mông của thần giới mà ngay cả cơ hội luân hồi chuyển sinh cũng không có, liền hóa thành tro bụi. Thế nhưng, nơi gặp tai nạn như địa ngục, không chỉ có nhân gian giới. Còn nhớ đòn tấn công mạnh nhất của thiên hậu Hera, nàng đã thúc đẩy quyền trượng có thể sánh ngang hỗn độn chí bảo, vận dụng quyền hành và thần chức thiên hậu, cùng với việc điều động bản nguyên của thế giới thần thoại Hy Lạp, mà sinh ra hư hỏa che khuất bầu trời sao. Bây giờ Hera đã bất lực không thể hoàn toàn khống chế hư hỏa. Thiên hỏa xanh đỏ tràn ngập bầu trời đang ầm ầm rơi xuống. Hư hỏa này, chỉ cần người thi triển có thể hoàn toàn khống chế, sẽ không hóa thành thực hỏa gây ra sự kinh khủng vô tận. Thế nhưng, hư hỏa xanh đỏ xen lẫn đã triệt để thoát khỏi sự khống chế của thiên hậu Hera. Lửa trời xanh đỏ xen lẫn không còn như hư ảo, mà đã triệt để biến thành thực chất. Oanh! Thiên hỏa giáng xuống thần giới. Giờ khắc này, đông đảo chư thần Hy Lạp đờ đẫn, những người ở gần nhất, chỉ cần bị thiên hỏa bao phủ, liền trong nháy mắt hóa thành bụi. Vô số khuôn mặt đờ đẫn của chúng thần Hy Lạp và vô tận sinh linh sống trong thần giới, khi thiên hỏa rơi xuống, đã không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, hóa thành bụi. Thiên hỏa xanh đỏ này hiển hóa từ hư hỏa, mà hư hỏa lại lấy thần lực làm nguyên liệu để thiêu đốt. Chạm phải bất kỳ sinh linh và chư thần nào, phàm là trong cơ thể có mang thần lực, nếu cảnh giới không đủ, đều sẽ bị bốc cháy trong nháy mắt. Đại sát khí bực này có thể xưng là cấp bậc nghịch thiên. Chỉ tiếc là thực lực bản thân thiên hậu Hera vẫn chưa đủ. Nếu không, bằng loại thủ đoạn này, Hera tuyệt đối có thể đứng trong top 10, thậm chí top 5 trong toàn bộ thế giới thần thoại Hy Lạp, tính cả từ thần vương đời đầu khai thiên lập địa. Thế nhưng lúc này, nói bất cứ chuyện gì cũng đã vô ích. Thực lực bản thân của Hera còn chưa đến cảnh giới gần vô hạn đại đạo, nàng không thể nào điều khiển hư hỏa như cánh tay sai khiến. Bây giờ, hư hỏa thoát khỏi sự kiểm soát, hiện hình dưới dạng thiên hỏa rơi xuống, phản phất như ngựa hoang tung vó, căn bản không thể dập tắt. Hera đã tuyệt vọng, nhưng trong vẻ mặt tuyệt vọng lại mang theo một phần tàn nhẫn, còn có mấy phần thoải mái. Là chúng thần chi hậu, cũng là thiên hậu Hera rất có giả tâm và mị. Lực, nàng vẫn luôn rất muốn độc chiếm quyền lực. Nàng không muốn chia sẻ quyền lực với Zeus, nàng vô cùng căm ghét việc Zeus đi khắp nơi gieo giống. Thế nhưng khi đó, nàng không có năng lực chống lại Zeus. Chỉ bằng thực lực chân chính của bản thân, Hera không phải là đối thủ của Zeus. Hơn nữa Hera mơ hồ biết, việc Zeus đi khắp thế giới hẹn hò gieo giống, dường như cũng là đang bày một ván cờ lớn. Nhưng rốt cuộc là gì, Hera không rõ. Có điều những thứ đó, cũng đã không còn quan trọng. Thế giới thần thoại Hy Lạp này, nếu đã không thể thuộc về ta, vậy thì hãy để nó cùng ta chôn cùng thôi. Trong hư không vỡ nát, Hera vô lực nhìn những sinh linh đang giãy giụa bên dưới, nàng đột nhiên có chút kỳ lạ. Đế Tuấn, hắn đi đâu rồi? Hơn nữa, tại sao vô số sinh linh từ thiên địa hồng hoang tiến vào bên dưới lại đang cố gắng cứu vớt sinh linh của thế giới thần thoại Hy Lạp? Cứu người, che chở chúng sinh. Cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, anh Chiêu, các ngươi mang theo yêu tộc đến nhân gian giới. Đừng để nhân gian giới triệt để biến thành địa ngục, phải có người sống, phải có sinh linh còn sống. Bạch Trạch đang gào thét, hô to tuyên bố đủ loại hiệu lệnh cứu vớt sinh linh. Không ai hiểu rõ ý nghĩ của Đế Tuấn hơn Bạch Trạch. Bởi vì Bạch Trạch biết rõ, điều Đế Tuấn muốn là một thế giới thần thoại Hy Lạp hoàn chỉnh, chứ không phải một thế giới sụp đổ tan tành vì chiến tranh, vì thiên tai. Nếu thật sự muốn dùng bạo lực để chiếm đoạt thế giới này, Đế Tuấn đã sớm có thể vận dụng sát khí, trực tiếp làm nát bản nguyên của thế giới thần thoại Hy Lạp. Trời, vỡ. Bầu trời của thế giới thần thoại Hy Lạp đã vỡ. Ầm ầm. Theo trận pháp truyền tống vượt giới triệt để củng cố, Bạch Trạch thoáng chốc đi tới trước đại trận, dùng pháp lực truyền âm hét lên. Theo thần dụ của Đế Tuấn bệ hạ, thỉnh chư vị đại năng hồng hoang bây giờ kết trận ngăn chặn lỗ hổng trên núi thần Olympus. Thỉnh chư vị cường giả hồng hoang che chở cho đông đảo sinh linh nơi đây. Thỉnh tam giáo đại năng dùng đại thần thông cứu vớt rất nhiều thần linh chúng sinh. Sự hỗn loạn của thế giới thần thoại Hy Lạp bây giờ không chỉ là thần giới với hạt nhân là núi thần Olympus khắp nơi đều là thiên hỏa rơi xuống, mà còn có cả thần hỏa, thần thủy từ núi thần Olympus sụp đổ rơi xuống nhân gian. Thần thủy thần hỏa của núi thần Olympus đối với Bạch Trạch và rất nhiều cường giả khác mà nói, chẳng qua chỉ như nước tắm và lửa sưởi ấm mà thôi. Nhưng đối với nhân gian giới của thế giới thần thoại Hy Lạp, đối với vô tận thần linh bình thường, đây chính là tai họa hoàn toàn không thể ngăn cản. Cũng may, có Bạch Trạch và vài yêu tộc hơi hiểu được tâm ý của Đế Tuấn bệ hạ, bọn họ ngay khi thế giới này bắt đầu hỗn loạn đã điên cuồng hạ đạt đủ loại mệnh lệnh. May mắn là, thời cơ mà trận pháp truyền tống vượt giới từ thế giới thông đạo đến đây không quá muộn. Nếu chậm thêm nửa khắc nữa, thế giới thần thoại Hy Lạp này e rằng sẽ có hơn nửa thế giới biến thành địa ngục, hóa thành phế tích. Mà thần dụ của Đế Tuấn bệ hạ do Bạch Trạch truyền đạt, đối với rất nhiều đại năng đến qua trận. Pháp truyền tống vượt giới, ngay lập tức tuân lệnh. Ta, tiếp dẫn đạo nhân xin nghe bệ hạ thần dụ. Ta, nữ oa xin nghe bệ hạ thần dụ. Chúng ta, thần dân của Đế Tuấn bệ hạ trong thiên địa hồng hoang, tất cả đều nghe theo bệ hạ thần dụ. Chúng ta, thần của Đế Tuấn bệ hạ trong thiên địa hồng hoang, tất cả đều tuân theo bệ hạ thần dụ. Đế Tuấn, thần phục hoặc tử vong. Theo tiếng hiệu lệnh ầm vang vang vọng trời đất chợt bộc phát, thế giới thần thoại Hy Lạp phảng phất như được rót vào một luồng sinh khí mới. Oanh! Hàng ức vạn cường giả yêu tộc, vô tận sinh linh hồng hoang, tất cả đều bay ra khỏi đại trận truyền tống vượt giới. Bọn họ bắt đầu theo mệnh lệnh, cứu vớt những sinh linh đáng thương của thế giới thần thoại Hy Lạp. Đồng thời, Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Nữ Hoa, Trấn Nguyên Tử và rất nhiều đại năng hồng hoang bắt đầu hành động. Họ chủ yếu phụ trách việc vá lại chỗ sụp đổ của thần giới trong thế giới thần thoại Hy Lạp. Mỗi người đều thể hiện thần thông của mình, đồng thời cũng che chở chúng sinh, chặn lại thần hỏa và thần thủy từ núi thần Olympus rơi xuống. Ông! Một luồng khí thế cổ xưa vô hình quét qua bầu trời. Đại trận Chu Thiên Tinh Đấu theo đó chậm rãi dâng lên, lực lượng tinh thần bàn bạc mênh mông vô tận lần lượt dung nhập vào đó. Đại trận Chu Thiên Tinh Đấu dùng lực lượng tinh thần, như một kết giới trận pháp hư ảo được chiếu hình, bỗng nhiên ngăn chặn ở lỗ hổng trên núi thần Olympus. Theo sự kết hợp của rất nhiều đại năng hồng hoang và uy lực của đại trận Chu Thiên Tinh Đấu, họ đã ngăn chặn vô số thần thủy, thần hỏa tràn ra, cũng ngăn cản những tảng đá khổng lồ từ các tượng thần vỡ nát do dư chấn của trận chiến. Đồng thời cũng may mắn ngăn chặn được thiên hỏa xanh đỏ hóa thành từ hư hỏa. Lực chấp hành và sức quyết đoán của thiên địa hồng hoang, từ đây có thể thấy được phần nào. So với việc chư thần Hy Lạp chỉ biết ngây người đối phó, lấy sự hoảng sợ tự vệ làm mục đích, sự xuất hiện của rất nhiều đại năng và cường giả hồng hoang lúc này đã đủ để chứng minh một số sự thật. Thần linh của thế giới thần thoại Hy Lạp chẳng có tác dụng gì. Như phân chó. Đây là sự thật. Bất kể từ xưa hay đến nay, chư thần Hy Lạp chưa bao giờ suy tính đến sự sống chết họa phúc của sinh linh bình thường, họ chưa bao giờ quan tâm thế giới thần thoại Hy Lạp rốt cuộc sẽ biến thành bộ dạng gì. Chúng thần của thế giới thần thoại Hy Lạp, thứ họ cuối cùng muốn có được chỉ là tín ngưỡng và hưởng lạc. Mà để có được tín ngưỡng và hưởng lạc, họ có thể dùng đủ mọi phương thức. Mê hoặc lòng người, cướp đoạt sát lục, tạo ra sợ hãi, tuyên dương cái gọi là tự do, tiến hành đủ loại hành động tẩy não đối với các sinh linh ngu muội dốt nát. Chư thần Hy Lạp vẫn luôn như vậy, không phải sao? Nếu không, trận thiên tai kinh khủng do thần giới vỡ nát gây ra lần này, lại có vị thần linh Hy Lạp nào nghĩ đến việc cứu vớt che chở cho sinh linh bình thường? Che chở chúng sinh, ngăn cản thiên tai tàn phá, cứu vớt chúng sinh khỏi nước sôi lửa bỏng. Những việc công đức mà đông đảo đại năng hồng hoang ban đầu vẫn thường làm, sau khi Đế Tuấn bệ hạ lãnh đạo thế giới hồng hoang hoàn thiện quy tắc, đã bắt đầu dần dần ăn sâu vào thói quen của vô số cường giả. Thế nhưng những chuyện này, đối với chư thần Hy Lạp mà nói, đơn giản như đang nhìn những kẻ ngốc mà chế giảo. Cứu vớt chúng sinh. Đừng đùa. Sinh linh ngu muội chẳng qua chỉ là gia súc mà chư thần Hy Lạp nuôi nhốt để thu hoạch tín ngưỡng chi lực thôi. Nhiều nhất, sẽ có một số thần linh đến nhân gian giới chiếm hữu những cô gái xinh đẹp mà thôi. Thứ chư thần Hy Lạp cần là tín ngưỡng. Mà tai họa chính là thứ có thể khiến tín ngưỡng tập trung bộc phát. Đối với chư thần Hy Lạp mà nói, việc họ không thúc đẩy tai họa để thu hoạch tín ngưỡng của chúng sinh ngu muội đã là mở một mạch lưới rồi. Bởi vì trong thế giới thần thoại Hy Lạp, các vị thần vì để có được tín ngưỡng, sẽ không thèm để ý nhân gian giới là hồng thủy ngập trời hay tử thi khắp nơi. Thậm chí, một số tai nạn vốn là do chư thần Hy Lạp mang đến hoặc gây ra. Sau đó, chư thần Hy Lạp hoặc tự mình hóa thân, hoặc mê hoặc các đoàn thể khác của giáo đình, dùng đó để thu hoạch tín ngưỡng, mê hoặc sinh linh ngu muội. Vì thế, trong các tai nạn xưa kia, còn có người hô hào dùng phương thức dựa vào bản thân không động, không chạy, không phòng ngự để chống lại tai nạn giáng xuống. Đơn giản là cực kỳ buồn cười. Hù! Dường như đã chặn lại được tai nạn ở nhân gian giới. Đế Tuấn bệ hạ đại ái. Tam Thanh, Nữ Hoa và những người khác hơi thở vào một hơi. Khi họ mới đến đã thấy cảnh nhân gian địa ngục thảm liệt như vậy của thế giới thần thoại Hy Lạp, cũng bị dọa cho giật mình. Không chỉ vì nguyên nhân nhân gian giới rơi vào cảnh địa ngục là do thần giới, mà còn vì Tam Thanh, Nữ Hoa và các đại năng khác thế mà không thấy một thần linh nào của thế giới thần thoại Hy Lạp đến cứu vớt sinh linh bình thường. Điều này ở thiên địa hồng hoang bây giờ, căn bản là chuyện không thể xảy ra. Có điều họ chỉ nghỉ ngơi một lát, rất nhanh đã bị những âm thanh vô tận bên dưới làm kinh động. Chỉ thấy nhân gian giới đen kịt một mảng lớn, vô số sinh linh quỳ lạy trên mặt đất dập đầu hành lễ. Cảm tạ các thần linh đại từ đại bi nhân từ đã cứu vớt chúng con, những phàm nhân. Cảm kích các đại năng của thiên địa hồng hoang đã cứu vãn sinh mệnh của chúng con. Trong đám người đen kịt quỳ lạy phía dưới, không chỉ có phàm nhân thông thường, mà còn có vô số động vật, linh vật, thậm chí là một số tồn tại hồn thể quỷ vật. Vô số sinh linh này, tất cả đều đang quỳ lạy Tam Thanh, Nữ Hoa và rất nhiều đại năng đã ngăn cản thiên tai hạ xuống. Những sinh linh quỳ lạy, ngoài miệng nói những lời cảm kích, còn có người cầu phúc, hoặc nguyện ý dâng ra lòng trung thành. Các sinh linh, có lẽ sẽ ngu muội. Nhưng họ có mắt, ít nhất họ không phải là người mù. Họ đã thấy lỗ hổng trên thần giới bị những đại năng hồng hoang này chặn lại, là những cường giả vô số từ dị giới, từ thiên địa hồng hoang, đã che chở cho họ. Cho nên, những sinh linh còn sống sót, từ tận đáy lòng sinh ra sự chờ đợi hoặc phát ra tâm nguyện đối với những người hồng hoang, hoặc nguyện ý vì họ mà tế bái. Vào khoảnh khắc này, trong thế giới thần thoại Hy Lạp, nơi mà chúng sinh hướng về, không còn là chư thần Hy Lạp. Họ bắt đầu hướng về hồng hoang. Chỉ nhìn thấy chúng thần của thiên địa hồng hoang lại có thể vì sinh linh bình thường mà chống lại thiên tai, như vậy có thể thấy, các sinh linh của thiên địa hồng hoang, cho dù là người bình thường, cuộc sống cũng sẽ tốt hơn vô số lần so với thế giới thần thoại Hy Lạp này. Họ bắt đầu hướng về văn minh của thiên địa hồng hoang, bắt đầu tò mò về tất cả mọi thứ của thiên địa hồng hoang. Suy nghĩ của chúng sinh, nơi chúng sinh hướng về, phần lớn là hồng hoang. Tín ngưỡng là gì? Là suy nghĩ trong lòng, mong muốn trong lòng, nhận thức trong lòng, niệm tưởng trong lòng. Ngày hôm nay, gần như toàn bộ nhân gian giới của thế giới thần thoại Hy Lạp đều bắt đầu cảm kích các đại năng của thiên địa hồng hoang. Hoành nguyện của chúng sinh, khổng lồ biết bao. Phải biết rằng, trên đời này, thứ không thể nhìn thẳng và suy ngẫm nhất, chính là lòng người. Khi vô số lòng người bắt đầu biến đổi, khi tâm ý của đông đảo sinh linh bắt đầu thay đổi, toàn bộ thế giới thần thoại Hy Lạp dường như cũng bắt đầu thay đổi. Thiên địa xảy ra một sự biến đổi huyền diệu khó mà diễn tả bằng lời. Đây không phải là sự thay đổi có thể nhìn thấy, sờ được, mà rất có thể sẽ liên quan đến sự thay đổi của bản nguyên đại đạo, bản nguyên tín ngưỡng. Người có cảm ứng sớm nhất chính là các vị thần Hy Lạp có nhiều tín ngưỡng chi lực nhất trong thế giới thần thoại Hy Lạp. Nhất là các thần linh nam Hy Lạp do Zeus đứng đầu đều biến sắc. Bởi vì họ bỗng nhiên phát hiện, tín ngưỡng chi lực vốn thuộc về mình trong khoảnh khắc đã bị cắt đứt hơn nữa. Ngược lại, bên phía những người hồng hoang lại vô cùng vui mừng. Bởi vì dù giới này không phải là thiên địa hồng hoang, nhưng họ vẫn cảm nhận được công đức giáng xuống người, càng có vô số tín ngưỡng chi lực bắt đầu tràn ngập quanh người rất nhiều đại năng. Có điều rất nhiều sinh linh có người vui có người giận, nhưng còn có một nhân vật gần như muốn kéo theo hơn nữa thế giới thần thoại Hy Lạp chung cùng, đó là thiên hậu Hera. Oanh! Đột nhiên, bầu trời chấn động, lại xé ra một lỗ hổng nhỏ, một bóng người xinh đẹp tự nhiên phun máu tươi từ núi Olympus rơi xuống. Sau đó lại là một thân ảnh bá đạo vô song, lẫm liệt ngạo nghễ với trời đất, chậm rãi bước ra, tay cầm thí thần thương, ánh mắt lạnh lùng tựa như hố đen sâu thẳm. Thần phục ta, hoặc chết. Giọng nói bình tĩnh và thờ ơ vang vọng khắp trời đất. Âm thanh không lớn, nhưng khí phách khổng lồ không gì sánh kịp đó lại bao trùm cả thiên địa. Đồng thời còn vang lên bên tai và trong lòng vô số sinh linh cùng rất nhiều chư thần Hy Lạp. Trong giọng nói bình thản này, tràn đầy uy nghiêm bá đạo của đế hoàng. Phía dưới nhân gian giới, vô số sinh linh vốn may mắn còn sống sót nhờ sự cứu vớt của rất nhiều đại năng và cường giả hồng hoang vẫn đang quỳ lạy Tam Thanh, Nữ Oa và các đại năng khác. Thế nhưng theo tiếng nói của Đế Tuấn vang lên, không một sinh linh nào ở nhân gian giới dám ngẩng đầu nhìn lên. Nếu như trước đây những sinh linh được cứu vớt này còn có lòng tạp niệm quỳ lạy những đại năng cường giả này, thì theo uy nghiêm đế hoàng bàn bạc mênh mông của Đế Tuấn hiện ra, không còn bất kỳ sinh linh nào trong lòng ôm tạp niệm nữa. Đơn giản là câu nói bá đạo không có lựa chọn thứ ba này của Đế Tuấn gần như đã phá vỡ tâm cảnh của vô số sinh linh, khiến vô số sinh linh trong lòng quỳ lạy thần phục Đế Tuấn. Không chỉ những sinh linh may mắn còn sống sót ở nhân gian giới, mà ngay cả đông đảo chư thần Hy Lạp ở thần giới, khi chợt nghe thấy lời nói này của Đế Tuấn sau khi đạp vỡ bầu trời, cũng có rất nhiều thần linh năng lực yếu ớt không khỏi hai chân run rẩy, gần như đứng không vững mà quỳ xuống đất. Kẻ cuồng vọng. Đây là kẻ dị giới đang dùng tâm thần huyễn âm. Chúng ta dù có chết, dù có lập tức hồn phi phách tán, cũng tuyệt đối không thể thần phục kẻ dị giới này. Đúng vậy, chúng ta còn có thần phụ Zeus đại nhân. Chúng ta không sợ chết. Có thần linh Hy Lạp năng lực thấp kém lại vì không nhận được tâm thần run rẩy, có ảo giác phải quỳ lạy. Thế nhưng dù sao vẫn còn rất nhiều chư thần Hy Lạp năng lực cao cường, cảnh giới cũng rất mạnh. Quan trọng hơn là, rất nhiều người trong số họ thực sự thuộc về Zeus, có thể nói là dòng chính của Zeus. Cho dù bị giọng nói bá đạo của đế hoàng như vậy ảnh hưởng, cho dù bị chiến lực mênh mông cường đại của Đế Tuấn chấn động cực kỳ, nhưng họ vẫn buông lời cuồng ngôn sẽ không khuất phục. Chỉ có điều, cảnh tượng ngay sau đó khiến linh hồn họ rung động, gần như muốn nghiền nát tâm thần mạnh mẽ giả tạo của họ đã ầm vang bộc phát. Toàn bộ thế giới thần thoại Hy Lạp, cả phiến thiên địa vũ trụ tinh hà, cùng với trận pháp truyền tống vượt giới kết nối với thiên địa hồng hoang lấy minh giới làm cơ sở. Mỗi một nơi, phàm là có sinh linh của thiên địa hồng hoang, tất cả đều thần phục quỳ xuống. Vô số cảnh tượng đen kịch một mảng diễn ra ở vô số nơi. Vô tận thần dân, đại năng của thiên địa hồng hoang, gần như chỉnh tề và hoàng mỹ thần phục quỳ lạy. Hướng của tất cả sinh linh đều hướng về thân ảnh của Đế Tuấn, tựa như triều thánh. Oanh! Từng tiếng thần phục quỳ lạy vang lên. Chúng thần dưới trướng Đế Tuấn bệ hạ của thiên địa hồng hoang, lặng chờ chỉ lệnh của bệ hạ. Thánh tộc dưới trướng Đế Tuấn bệ hạ của thiên địa hồng hoang, hoàn thành thần dụ của bệ hạ. Thần dân được Đế Tuấn bệ hạ che chở của thiên địa hồng hoang, nguyện làm tử sĩ cho bệ hạ. Thiên địa phản phất như sinh ra cộng hưởng, âm thanh vô tận vang vọng ở mỗi một góc của toàn bộ thế giới thần thoại Hy Lạp. Vào khoảnh khắc này, không một sinh linh nào chưa từng nghe qua danh xưng của Đế Tuấn bệ hạ. Đây là các đại năng của thiên địa hồng hoang đang chờ đợi chỉ lệnh của Đế Tuấn. Đây là yêu tộc thủ hạ của Đế Tuấn, hoàn thành mệnh lệnh thần dụ của Đế Tuấn. Đây là vô số sinh linh của thiên địa hồng hoang, nhận được ân trạch của Đế Tuấn bệ hạ, hưởng thụ sự che chở của Đế Tuấn bệ hạ, phát ra sự thần phục từ linh hồn, cam nguyện làm tử sĩ cho Đế Tuấn bệ hạ. Từng làn sóng tiếng hô thần phục quỳ lạy, phản phất như tạo thành tiếng gầm bàn bạc cực lớn và cảm giác áp bách, thật sự oanh minh trong trời đất. Đồng thời, dường như vì sự rung động và chỉ dẫn từ việc các sinh linh của thiên địa hồng hoang quỳ lạy thần phục, vô số sinh linh của thần thoại Hy Lạp cũng hô to thần phục. Chúng thần nguyện làm thần của Đế Tuấn bệ hạ. Chúng sinh linh của nhân gian giới Hy Lạp tất cả đều nguyện lấy Đế Tuấn bệ hạ làm tôn. Cảnh tượng này rung động vô số chúng thần của thế giới thần thoại Hy Lạp. Những sinh linh đến từ thiên địa hồng hoang tạm thời không nói, có thể là vì tín ngưỡng Đế Tuấn, thần phục Đế Tuấn, cho nên mới hô to. Thế nhưng, theo việc sinh linh bản thổ của thế giới thần thoại Hy Lạp bắt đầu thần phục Đế Tuấn, tính chất đã hoàn toàn thay đổi. Vô số chư thần Hy Lạp đã rõ ràng cảm nhận được tín ngưỡng chi lực của họ đang yếu đi, thậm chí đang tiêu tan. Đây là muốn bắt đầu khống chế chức vị thần linh của thế giới thần thoại Hy Lạp từ trên căn nguyên. Thế nhưng đối với Đế Tuấn mà nói, những điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Bởi vì, đây chính là chuyện đương nhiên. Với tư cách đế hoàng, hưởng thụ sự quỳ lạy thần phục của vô tận thần dân. Không chỉ là đế hoàng của thiên địa hồng hoang, mà còn là đế hoàng của thế giới thần thoại Hy Lạp, thậm chí là đế hoàng của nhiều thế giới hơn nữa. Thần phục hoặc tử vong. Làm kẻ địch của Đế Tuấn, không có lựa chọn thứ ba. Sắc mặt Đế Tuấn vẫn bình tĩnh và lạnh lùng, chỉ có điều ánh mắt của hắn lúc này, so với trước đây, dường như càng sâu thẳm hơn. Đôi mắt của Đế Tuấn phản phất như hố đen u ám lộ ra trên bầu trời bị chiến tranh phá vỡ. Đôi mắt tĩnh mịch lại mang mấy phần như thôn phệ hết thảy ánh sáng. Dù cho bây giờ thần giới của thế giới thần thoại Hy Lạp khắp nơi đều là thiên hỏa xanh đỏ xen lẫn, dù cho lúc này Thái Dương tinh cao cao tại thượng phát ra quang mang. Thế nhưng những ánh sáng này, trong đôi mắt sâu thẳm của Đế Tuấn, dường như đều bị thôn phệ. Đế Tuấn không vì sự thần phục của vô số sinh linh mà cảm thấy vui mừng, nhưng cũng không thể không nói là có một chút niềm vui bất ngờ. Trong không gian hắc ám tựa như hố đen đó, phải nói là trong hố đen bị trời oanh phá. Đế Tuấn rõ ràng chỉ ở đó dừng lại trong chốc lát, nhưng lại mang đến cho hắn những thông tin kỳ lạ ầm ầm tràn vào và một sự biến hóa nào đó không nói nên lời. Chính như bây giờ, trong đôi mắt của Đế Tuấn, thần quang nội liễm, tựa như vực sâu thăm thẳm. Chỉ có điều ở nơi đó, Đế Tuấn tuy cũng cảm nhận được có tồn tại có thể khiến hắn phải căng thẳng tinh thần, nhưng theo việc Hera rơi ra ngoài, Đế Tuấn cũng không thể ở lại mảnh không gian hỗn độn này lâu. Nhìn Hera đã dùng hết tất cả nhưng vẫn bị thua ở bên dưới, ánh mắt Đế Tuấn lạnh đi. Ngay sau đó, Đế Tuấn chỉ cần một bước, chớp mắt đã xuất hiện trước người Hera. Hera lúc này trông vô cùng chật vật. Vốn là thiên hậu nắm giữ địa vị và quyền thế cao quý, lúc nào cũng mang dáng vẻ nữ vương ưu nhã và tôn vinh, thế mà giờ đây, khóe miệng Hera rỉ mấy vệt máu, mái tóc quăn xinh đẹp cũng rối bời. Bộ hoa phục lộng lẫy trên người thiên hậu Hera đã bị đánh cho tan nát thành từng mảnh, bên dưới lớp vải rách tả tơi, vẻ đẹp thần nữ mông lung của nàng như ẩn như hiện. Hình ảnh một quý phu nhân với đôi tay trắng ngần như hoa bách hợp, y phục thơm ngát, thần sắc lười biếng ngày xưa, giờ phút này đã không còn dấu vết. Bộ dạng thế này, ngay cả chính Hera cũng cảm thấy khó coi. Thế nhưng, Đế Tuấn chỉ liếc mắt một cái rồi lạnh lùng giơ thí thần thương trong tay lên. Trên thân thí thần thương vốn bình thường không có gì lạ bỗng nhiên tỏa ra ánh hào quang chói lọi. Dù chưa hề vung lên, nhưng luồng tử khí tỏa ra từ đó đã không chút dè dữ mà bộc phát ra ngoài. Đế Tuấn không hề do dự, hắn vung thí thần thương đâm thẳng vào tim Hera. Nếu Hera đã không mở miệng thần phục, vậy thì chết đi. Đế Tuấn ngươi dám. Trên đỉnh Olympus thần sơn, ngay tại cung điện thuộc về riêng mình chúng thần chi vương Zeus. Nhìn thấy Hera sắp sửa bỏ mạng dưới thí thần thương của Đế Tuấn, Zeus tức giận gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Mặc dù Zeus và Hera chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, hơn nữa còn có khúc mắc, nghi kỵ và phòng bị lẫn nhau. Nhưng dù sao Hera cũng là thê tử của Zeus. Đây là trên danh nghĩa, là về đại nghĩa, được chư thần của thế giới thần thoại Hy Lạp thừa nhận, cũng là thiên hậu được cả thế gian công nhận. Nếu là ở nơi khác, Zeus có thể không cần quá mức để tâm vội vã. Nhưng lúc này, đây là Olympus thần sơn. Đây là trung tâm thần giới của thế giới thần thoại Hy Lạp. Làm sao Zeus có thể trơ mắt nhìn Hera chết ngay trước mặt mình mà hắn lại không làm gì cả? Bất kể là thân phận vợ chồng, hay là công phu ngoài mặt, cho dù là vì để thể hiện thái độ với chư thần chính thống của mình, Zeus cũng nhất định phải ra tay. Theo tiếng gầm thét của chúng thần chi vương Zeus, trong phút chốc, thiên địa biến sắc, sấm sét vang rền. Oanh! Một luồng sấm sét mang theo uy áp bàn bạc ầm ầm bổ về phía Đế Tuấn. Lôi đình chi lực, chính là sức mạnh sở trường và cũng là chiêu bài của chúng thần chi vương Zeus. Cũng là năng lực mà Zeus thể hiện nhiều nhất trước vô số thần linh Hy Lạp. Chỉ là, đối với tiếng gầm thét và luồng sấm sét bàn bạc do Zeus triệu hồi, sắc mặt Đế Tuấn không hề có chút biến đổi. Hắn vẫn hờ hững như cũ, ánh mắt tĩnh lặng, thậm chí còn có mấy phần chế nhạo. Loại thủ đoạn này mà cũng ảo tưởng là mình bị thương sao? Làm màu à, Đế Tuấn không hề nhúc nhích, mắt thấy luồng sấm sét bàn bạc kia sắp ầm ầm giáng xuống người hắn thì dị biến đột ngột phát sinh. Ông! Giữa đất trời, thiên hỏa xanh đỏ vô tận chợt có vô số ngọn lửa hội tụ lại. Ngay lập tức, những ngọn lửa hội tụ thành hình đó, dường như có thần tính, vậy mà dần dần ngưng tụ thành một con hỏa điểu ba chân khổng lồ. Tam túc kim ô, đây là huyết mạch đã hòa vào xương tủy, máu tươi và linh hồn của Đế Tuấn. Tam túc kim ô được hình thành từ thiên hỏa xanh đỏ ầm ầm dương cánh, mang theo uy năng mênh mông vô cùng, đột ngột lao về phía luồng sấm sét đang giáng xuống. Sét và lửa, ai mạnh ai yếu? Vô số thần linh Hy Lạp trố mắt nhìn lên bầu trời, nơi xung kích và va chạm đang ầm ầm bùng nổ. Cho tới giờ phút này, bọn họ đã hoàn toàn bị chấn động. Không chỉ kinh hãi trước lôi đình mênh mông của Zeus, mà kinh khủng hơn là, bọn họ bắt đầu cảm thấy có chút kinh hãi và sợ hãi. Tên dị giới nhân này, tên Đế Tuấn này, rốt cuộc hắn còn bao nhiêu lá bài tẩy chưa lật? Con tam túc kim ô này vậy mà lại được hiển hóa từ ngọn lửa hư ảo mất kiểm soát. Đế Tuấn, hắn lại có thể khống chế ngọn lửa thiêu đốt thần lực. Đế Tuấn, rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Hơn nữa khi đối mặt với sự trấn áp của Zeus, hắn lại có thể bình thản như vậy. Phải biết, đó chính là thần phạt lôi đình chi lực của Zeus. Thế nhưng, lôi đình chi lực bàn bạc mênh mông như thế, lại bị tam túc kim ô của Đế Tuấn chặn lại. Không, không chỉ là chặn lại. Vô số sinh linh đột nhiên trợn to hai mắt. Cảnh tượng này, e rằng từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, cũng không thể thấy lại lần nữa. Chỉ thấy trong mắt đông đảo thần linh Hy Lạp, rõ ràng là lôi đình chi lực từ trên trời giáng xuống với tư thế muốn trấn áp Đế Tuấn một cách thô bạo, thế nhưng tam túc kim ô của Đế Tuấn tuy bay vút từ dưới lên trời, lại cứng rắn đẩy ngược lôi đình chi lực lên không trung. Xèo. Tại vị trí sấm sét và lửa giao nhau vang lên những tiếng nổ vang trời, tam túc kim ô không chỉ chống đỡ đẩy lùi lôi đình chi lực, mà thậm chí còn có ngọn lửa tràn vào bao bọc lấy sấm sét. Trong nháy mắt, Lôi đình chi lực bàn bạc mênh mông bỗng nhiên bị thôn phệ, hoặc có lẽ, càng giống như bị ngọn lửa do Tam Túc Kim Ô của đế tuấn vung ra hòa tan. Ngọn lửa hòa tan được thần phạt lôi đình chi lực. Sao có thể như vậy? Lôi đình chi lực của đại nhân Zeus lại bị hòa tan. Chẳng lẽ là con hỏa điểu ba chân kia? Nó vốn được hiển hình từ ngọn lửa hư ảo hội tụ mà thành cơ mà. Không thể tin được, sấm sét làm sao có thể bị hòa tan? Không ai có thể ngờ rằng, lần đầu tiên sấm sét và lửa giao đấu lại có kết cục như vậy. Ngay cả Zeus cũng ngây người. Hắn quả thực chưa dùng thực lực chân chính, nhưng thần phạt lôi đình của mình, dù không dùng hết sức, cũng không phải ai cũng có thể dễ dàng chống cự. Huống chi, lôi đình chi lực của mình lại bị hòa tan. Lần đầu giao thủ thăm dò, lại thất bại thảm hại như vậy. Zeus ngẩn người, hoàn toàn không thể nào lý giải nổi. Ngược lại, đế tuấn vẫn bình tĩnh như thường, dường như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Hắn chẳng thèm nhìn đến khúc nhạc dạo vô vị này, mà động tác trong tay vẫn không dừng lại. Giờ phút này, mục tiêu của đế tuấn chỉ có thiên hậu Hera. Thần phục, có thể sống. Giọng nói nhàn nhạt của đế tuấn tràn đầy sự lạnh lùng vô tình của bậc đế hoàng, vang vọng khắp thế giới thần thoại Hy Lạp. Tư thế cao cao tại thượng như vậy, khiến đế tuấn càng giống một vị đế hoàng bá đạo đang phán xét tội nhân. Có chút hoang đường. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng rất nhiều thần linh Hy Lạp không khỏi dâng lên ảo giác vô cùng hoang đường. Là nhìn lầm rồi sao? Không có nhìn lầm. Đó là thiên hậu của mình, là thiên hậu của thế giới thần thoại Hy Lạp chúng ta. Hera, người mẹ của các vị thần cao cao tại thượng. Thế mà giờ phút này, Hera lại giống như một thần nữ đang chuẩn bị tiếp nhận hình phạt, không hề có chút khoan dung nào, mà giống như một tội nhân. Điều khiến các vị thần Hy Lạp không thể chấp nhận chính là, người đàn ông đứng trước mặt Hera là một vị giới nhân, một người đàn ông tên là Đế Tuấn. Cảnh tượng này, giống như chủ mẫu có địa vị cao nhất nhà mình, hay là nữ nhi được sủng ái nhất nhà mình, đang bị một gã đàn ông xâm nhập vào tuyên án. Không một vị thần Hy Lạp nào có thể chấp nhận chuyện này. Chỉ là, bọn họ lại hoàn toàn không có sức thay đổi. Zeus, người có khả năng thay đổi hiện trạng, lúc này lại không thể ra tay. Hắn đang điều động vô số bố trí trong suốt bao nhiêu năm tháng qua. Hera, hãy giữ gìn thân phận và tôn nghiêm của một thiên hậu. Chết đi. Trong lòng Zeus không hiểu sao lại có một cảm giác thỏ chết cáo buồn, nhưng chỉ có kết quả như vậy mới là lựa chọn phù hợp nhất với Zeus, cũng là phù hợp nhất với hiện trạng của thần thoại Hy Lạp. Zeus tin rằng, Hera có thể đưa ra một lựa chọn chính xác. Nhưng nếu có thể sống, ai lại thật sự nguyện ý đi chết? Ngay cả sinh linh tầng thấp nhất cũng có bản năng cầu sinh, huống chi là thiên hậu Hera có cảnh giới cao thâm. Trước đây nàng có thể sôi sục nhiệt huyết, hận không thể kéo hơn nửa thế giới thần thoại Hy Lạp chôn cùng, nhưng đó là vì Hera phẫn nộ và điên cuồng, nàng có quyền hành của thiên hậu và thực lực rất mạnh làm vốn liếng. Mà bây giờ, ngay lúc này, Hera đã mất đi mọi khả năng phản kháng, thần lực của nàng đã tan rã, quyền trượng trong tay đã hư hại. Nàng trông chẳng khác gì một người phụ nữ yếu đuối, nhỏ bé và đáng thương. Rất nhiều sinh linh cũng như vậy, khi bản thân có sức mạnh cường đại, lại vì phẫn nộ, vì điên cuồng mà làm ra những hành động vô cùng khó hiểu. Nhưng khi họ không có sức mạnh, chỉ là một sinh linh bình thường không chút năng lực, họ sẽ trở nên tỉnh táo và khôi phục lý trí. Hera, chính là như thế. Không. Không muốn. Hera gào thét trong lòng, nàng không muốn chết. Cú đánh uy lực lớn nhất tung ra bằng tất cả những gì nàng có lúc trước. Kết quả Hera mong muốn hơn cả là đánh tan Đế Tuấn. Đó chính là lá bài tẩy mạnh nhất của Hera, là lá bài tẩy để bất ngờ lật ngược tình thế khi quyết liệt với Zeus sau này. Thế nhưng kết quả lại vẫn không thể gây tổn thương cho Đế Tuấn. Bây giờ đã đến bước đường cùng, chẳng lẽ cuối cùng cũng chỉ có thể đối mặt với cái chết? Ta không muốn chết. Ta là thiên hậu, ta là tu sĩ nửa bước đại đạo cảnh, ta không thể chết. Dưới nỗi sợ hãi cái chết, thời gian trong cảm giác của Hera dường như chậm lại vô số lần. Nhìn thí thần thương trong tay Đế Tuấn đang dần dần áp sát, cùng với giọng nói lạnh lùng như phán quyết của đế hoàng, nổi. Sợ hãi cái chết hoàn toàn nhấn chìm tâm linh Hera. Đế Tuấn bệ hạ, tha mạng. Phịch. Chỉ thấy giữa đất trời vang lên một tiếng kêu, Hera, người có tâm linh hoàn toàn bị hủy hoại dưới nỗi sợ hãi tột cùng của cái chết, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Đế Tuấn. Ken. Mũi thí thần thương rung lên, từng đạo thiên địa pháp tắc cùng vô tận thời không vỡ nát dưới sự rung động của mũi thương. Cuối cùng thí thần thương lơ lửng ngay trước mi tâm Hera. Đế Tuấn bệ hạ, tha mạng. Trong giọng nói này mang theo khát vọng sinh tồn vô tận, giọng nói này phát ra từ miệng của thiên hậu Hera cao cao tại thượng. Thiên hậu Hera, bịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Đế Tuấn, nàng muốn sống. Cuối cùng nàng cũng không chống đỡ nổi sát ý lạnh lùng, cương quyết của Đế Tuấn. Thiên hậu Hera tóc dài xõa tung, nàng cúi người quỳ trước mặt Đế Tuấn, hai tay chống đất, mặt cúi gằm. Tư thế như vậy, phảng phất như một người phụ nữ bình thường đang nhận tội và cầu xin tha mạng. Mà dưới thí thần thương, cảm giác của Hera lúc này, giống hệt như mình là một thiếu nữ vô tri không thể kháng cự. Từng đạo thiên địa pháp tắc và vô tận thời không trước mặt thí thần thương phảng phất như giấy mỏng, không chút sức chống đỡ. Dưới thí thần thương, sát ý đâm vào linh hồn. Thiên địa pháp tắc sụp đổ, không gian vặn vẹo biến động, từng đạo xiềng xích pháp tắc bàn bạc lại tràn ngập sát ý hiện hình quấn quanh mũi thí thần thương. Vào thời khắc này, Hera giống như một nữ tử yếu ớt không có bất kỳ phòng ngự và bảo vệ nào, toàn bộ thể xác, tinh thần và tâm trí của nàng đều phơi bày dưới thí thần thương, tất cả đều không chút dè dữ hiện ra trước mắt Đế Tuấn. Hera cảm nhận được sự kinh khủng của thí thần thương đã từng theo Đế Tuấn bể nghệ thiên hạ, chém giết vô số cường giả. Nếu như trước đó, Hera chỉ cho rằng Đế Tuấn là một dị giới thần vương có thực lực rất mạnh, thì lúc này khi đối mặt với thí thần thương không chút lưu tình của Đế Tuấn, nàng đã triệt để nhượng bộ. Không theo, sẽ chết. Sẽ giống như những hình ảnh cường giả vẫn lạc thoáng hiện lên dưới thí thần thương, bỏ mạng trong tay Đế Tuấn. Không có bất kỳ hy vọng sống sót hay chuyển thế nào. Thần hồn câu diệt. Kết quả như vậy, không phải là điều Hera mong muốn. Nếu chỉ cần quỳ xuống thần phục Đế Tuấn là có thể đổi lấy sinh cơ, Hera đương nhiên muốn nắm lấy tia hy vọng sống này. Trên bầu trời, giọng nói của thần hậu Hera mang theo vẻ run rẩy. Thiên hậu Hera đã bị nỗi sợ hãi cái chết bao phủ hoàn toàn, nàng biết mình không có bất kỳ khả năng mặc cả nào. Quỳ lạy, cúi đầu, cầu xin tha thứ. Đế Tuấn bệ hạ, Hera nguyện ý làm thị nữ của ngài. Thiên hậu Hera từng cao cao tại thượng, bây giờ không còn chút dáng vẻ cao ngạo nào nữa. Tất cả sự kiêu ngạo của nàng đều đã bị sát ý của Đế Tuấn và nỗi sợ hãi cái chết sắp đến đập tan. Ầm ầm. Thế giới thần thoại Hy Lạp ầm ầm vang lên một tiếng động lớn. Ngay lập tức, âm thanh đó nhạt dần rồi tan biến. Ông. Nhưng ngay sau đó, toàn bộ thế giới thần thoại Hy Lạp phảng phất có một gợn sóng vô hình vô tức lướt qua cả đất trời. Đây là dị biến thiên địa do sự thần phục của Hera mang lại. Hera dù sao cũng là thiên hậu của thế giới thần thoại Hy Lạp này, nàng là thần hậu. Trong thế giới thần thoại Hy Lạp, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, nàng là một trong hai vị thiên thần có địa vị cao quý nhất, quyền hành lớn nhất. Cho dù Hera bây giờ rất suy yếu, nhưng nàng chung quy vẫn đại diện cho quyền hành thiên hậu của thế giới thần thoại Hy Lạp, nàng cũng đại diện cho chúng thần, là thiên hậu của vô số nữ thần. Thần chức quyền hành càng cao thâm, càng được thiên địa nơi đây thừa nhận, ngược lại, những vị thần có địa vị cao thượng như vậy, mỗi lời nói ra giữa đất trời, cũng đều chịu sự kiềm chế và ràng buộc của đại đạo. Sau khi Hera quỳ xuống thần phục Đế Tuấn, hơn nữa còn nói ra lời nguyện ý trở thành thị nữ của Đế Tuấn, đã kích động đại đạo thiên địa ràng buộc lại lời nói này cùng thân phận của Hera. Tĩnh lặng. Thế giới thần thoại Hy Lạp hoàn toàn tĩnh lặng. Vô số thần linh của thế giới thần thoại Hy Lạp, bất kể đang ở đâu, bất kể đang ở góc nào hay không gian nào khác, họ đều nghe thấy câu nói này. Đồng thời, rất nhiều đại năng của Hồng Hoang Thiên Địa càng kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Ở nơi đó, vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn lên, một bóng hình cao ngạo lẫm liệt tựa như đế hoàng chí cao giữa đất trời, mà phía trước bóng hình đó, một bóng hình xinh đẹp đang quỳ lạy, thần phục. Oanh. Toàn bộ thế giới thần thoại Hy Lạp, tất cả những thần linh hoặc sinh linh nhìn thấy cảnh này, nghe thấy cảnh này, đều trợn tròn mắt. Thiên hậu Hera, nàng thế mà lại quỳ lạy một vị giới nhân. Đại nhân Hera, thiên hậu của chúng ta, vậy mà lại quỳ lạy dưới chân một người đàn ông. Tại sao lại như vậy? Thiên hậu Hera, nàng là thần hậu của chúng ta cơ mà. Vô số thần linh Hy Lạp vào thời khắc này đáy lòng run rẩy, toàn thân run rẩy. Họ không thể tin được, thiên hậu Hera vậy mà thật sự sẽ quỳ lạy trước mặt một vị giới nhân. Vì sao, đại nhân Hera còn đáp ứng làm thị nữ của người kia? Thiên hậu Hera, sau này không còn là thiên hậu của chúng ta nữa, nàng chính là thị nữ của tên Đế Tuấn kia. Nhưng thiên hậu Hera là thê tử của Zeus cơ mà. Có những vị thần Hy Lạp không cam lòng, trong đó đa phần là dòng chính của Zeus mang lòng bất mãn và phẫn hận. Đại lực thần Heraser tức giận đấm vỡ một ngọn núi cao bên cạnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm bóng hình trên trời kia. Hera, ngươi định phản bội đại nhân Zeus sao? Là thê tử của Zeus, vậy mà lại quỳ lạy thần phục một vị giới nhân, trở thành thị nữ của hắn. Thần phục quỳ lạy, đối với một nam thần mà nói, là khuất nhục, nhưng nếu vì thực lực không đủ, hơn nữa còn muốn mạng sống, chuyện này dường như cũng không phải không thể chấp nhận. Thế nhưng, Hera không chỉ thần phục Đế Tuấn, mà quan trọng hơn là, thiên hậu Hera còn trở thành thị nữ của Đế Tuấn. Điều này đại biểu cho cái gì, không cần nói cũng biết. Nhất là thân phận của thiên hậu Hera, nàng không chỉ là thiên hậu của thế giới thần thoại Hy Lạp, nắm giữ gần một nửa quyền hành, mà còn là thê tử của chúng thần chi vương Zeus. Là thê tử của Zeus cơ mà. Một nữ thần đã có chồng, quỳ lạy dưới chân một người đàn ông khác, thần phục nguyện ý trở thành thị nữ. còn có chuyện gì khiến người ta tuyệt vọng và tức giận hơn thế này sao? Vô số thần linh Hy Lạp tức giận nhìn về phía bóng hình trên trời kia, trong mắt họ gần như phun ra ngọn lửa phẫn nộ. Tuy nhiên, cảnh tượng này đối với rất nhiều đại năng của Hồng Hoang Thiên Địa lại có chút quen thuộc. Nữ Hoa, Trấn Nguyên Tử và nhiều đại năng khác, trong lòng như có điều gì đó, liếc mắt về phía Tam Thanh. Khù! Lão tử ho nhẹ một tiếng, âm dương song ngư dưới chân hiện ra, lặng lẽ biến mất không tăm tích. Mà phản ứng của Thông Thiên Giáo chủ ngược lại rất thú vị, hắn chỉ thẳng tắp nhìn dáng người cao lớn của Đế Tuấn, thán phục nói, quả nhiên không hổ là Đế Tuấn bệ hạ. Sở hữu thực lực và quyết đoán như thế, vậy mà khiến thần hậu của thế giới này quỳ lạy thần phục, trở thành thị nữ của bệ hạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút không tự nhiên, nhưng vẫn tỏ vẻ đồng ý nói, với uy thế của Đế Tuấn bệ hạ, trở thành thị nữ của bệ hạ cũng là phúc khí và tạo hóa to lớn. Trước khi Đế Tuấn bệ hạ triệt để thống trị Hồng Hoang Thiên Địa, cũng có mấy vị từng quỳ xuống như vậy. Chẳng qua hiện nay dù sao cũng là thần tử của Đế Tuấn bệ hạ, rất nhiều đại năng Hồng Hoang đều cực kỳ ăn ý không bới lại vết sẹo. Nhưng sự thán phục đối với Đế Tuấn lại quả thực phát ra từ đáy lòng. Đây chính là Thiên Hậu Hera A, Đế Tuấn bệ hạ để nàng ta trở thành thị nữ quỳ lạy, đều đã làm rung động cả tiếng lòng đại đạo của phương thiên địa này. Tiếp dẫn và Chuẩn Đề mặt lộ vẻ rung động. Uy thế một người của Đế Tuấn bệ hạ, vậy mà trấn áp Thiên Hậu của thế giới thần thoại Hy Lạp này đến mức như thế, thật đúng là khó có thể tưởng tượng. Trấn Nguyên Tử lúc này khẽ gật đầu, không hổ là Đế Tuấn bệ hạ, để Thiên Hậu Hera quỳ lạy như vậy, chỉ sợ tất cả thần linh Hy Lạp đều sẽ bị đả kích sĩ khí nghiêm trọng. Mà Nữ Hoa trong mắt như có điều suy nghĩ, vẻ mặt rung động của nàng thật lâu không thể lắng xuống. Đế Tuấn bệ hạ, đây không phải là để Hera quỳ lạy thần phục, bệ hạ cũng không phải vì đả kích sĩ khí của chư thần Hy Lạp đâu. Đế Tuấn bệ hạ, đây quả thực là muốn triệt để thống trị phương thiên địa này, có lẽ muốn trở thành người phát ngôn của đại đạo chăng? Một lời của Nữ Hoa lập tức khiến rất nhiều đại năng hít một hơi khí lạnh. Rất nhiều đại năng Hồng Hoang ngoài việc rung động trước hành động bá đạo trấn áp Hera của Đế Tuấn, rồi lại thu Hera làm thị nữ để đả kích sĩ khí chư thần Hy Lạp, không khỏi suy nghĩ sâu xa hơn. Để vị thần có địa vị cao nhất, được thiên địa của thế giới thần thoại Hy Lạp thừa nhận quỳ lạy thần phục, tâm tư của Đế Tuấn bệ hạ, không ai dám tiếp tục phỏng đoán nữa. Bất quá so với các sinh linh Hồng Hoang khác, vô số yêu tộc của Đế Tuấn không ai suy nghĩ nhiều như vậy. Nhìn thấy Đế Tuấn bệ hạ của mình bá đạo vô song như vậy, nhìn thấy lão tổ tông của mình có thể cường hãn ngầu lòi như thế. Hàng tỷ tỷ yêu tộc thần dân, tất cả đều hô to. Đế Tuấn bệ hạ, chí tôn đế hoàng. Trong thiên địa, tiếng hô vang như thủy triều, hết đợt này đến đợt khác. Càng lúc càng rung động và bàn bạc. Thế nhưng, đúng lúc này, một giọng nói càng tràn ngập uy nghiêm hơn nữa còn mang theo đại thế thiên địa vang vọng khắp đất trời. Đế Tuấn. Hê ra. Tiếng gầm thét của Zeus vang vọng đất trời. Rất nhiều sinh linh của Hồng Hoang Thiên Địa, thậm chí cả một số sinh linh của thế giới thần thoại Hy Lạp được cứu vớt và bắt đầu thay đổi tín ngưỡng, đều hô to danh hào của Đế Tuấn. Tiếng hô của họ vang vọng khắp thế giới thần thoại Hy Lạp. Thế nhưng, Zeus đang tức giận, với địa vị chúng thần chi vương và cảnh giới gần như vô hạn với cấp đại đạo, đã mạnh mẽ áp chế những tiếng hô to này. Đế Tuấn. Hera. Trong tiếng gầm rống của Zeus, có vô tận lửa giận và sự cuồng bạo. Dù sao cũng là chúng thần chi vương, là thần vương hiện tại của thế giới thần thoại Hy Lạp. Giọng nói của Zeus vang vọng khắp đất trời, thậm chí hắn còn dùng uy nghiêm của chúng thần chi vương truyền thẳng vào tâm thần của rất nhiều sinh linh. Vô số sinh linh và chư thần Hy Lạp cảm nhận được sự phẫn nộ của Zeus, không ai dám mở miệng nữa. Bởi vì Zeus lúc này, rõ ràng đã có chút điên cuồng. Không ai phẫn nộ hơn Zeus. Hera, là thê tử của hắn. Bây giờ thê tử của mình, vậy mà quỳ lạy thần phục dưới chân Đế Tuấn. Hơn nữa còn mở miệng trở thành thị nữ của Đế Tuấn. Vào thời khắc này, Zeus ngoài việc tràn đầy hận ý đối với Đế Tuấn, kẻ xâm nhập dị giới này, hắn còn căm phẫn và oán hận Hera vô cùng tận. Tất cả sinh linh đều hiểu, Hera là thê tử của Zeus, bây giờ lại trở thành thị nữ của Đế Tuấn, điều này có ý nghĩa gì? Zeus bỗng nhiên cảm thấy trên đầu mình đột nhiên biến thành màu xanh biếc, hắn cảm giác vương miện trên đầu mình đã được quét lên một màu bảo vệ môi trường. Điều này có nghĩa là vương miện đại diện cho quyền hành của toàn bộ thần giới trong thần thoại Hy Lạp. Bây giờ vậy mà lại trở thành vương miện đại diện cho sự kiên cường của nam thần. Là chúng thần chi vương của thế giới thần thoại Hy Lạp, đồng thời cũng là vị vua chơi chiêu trò giỏi nhất được công nhận. Zeus không chỉ là thần vương bất bại của thế giới thần thoại Hy Lạp, mà còn là hình mẫu được vô số nam thần Hy Lạp tôn sùng và noi theo. Bởi vì cách Zeus hẹn hò với các nữ thần, hay là cách thu phục các nữ thần, mỗi lần đều tràn đầy ý mới. Biến thành thiên nga, biến thành bò đực, biến thành mây mù, biến thành mưa vàng. Dùng đủ loại thủ đoạn và phương thức đa dạng, Zeus đã thu phục rất nhiều nữ thần. Đây là chuyện mà các vị thần đều biết. Thế mà hôm nay, ngay lúc này, có thể gọi là siêu cấp pháo vương của thế giới thần thoại Hy Lạp, vậy mà lại bị đội mũ xanh. Zeus làm sao có thể nhịn? Hắn là chúng thần chi vương, hắn là thần vương có địa vị cao quý nhất trong thế giới thần thoại Hy Lạp. Chỉ có hắn đội mũ cho người khác, tuyệt đối không thể có chuyện mình bị đội mũ. Giờ phút này, tôn nghiêm của một người đàn ông của Zeus gần như bị đủ loại ánh mắt đánh cho tan nát. Thê tử của mình, Hera, tại sao nàng lại quỳ lạy thần phục tên dị giới nhân kia? Hera, tại sao ngươi không đi chết đi? Zeus đáy lòng ngập trời tức giận, hắn thậm chí hận không thể người thê tử khi xưa này mau chóng chết đi. Sự phản bội này là điều Zeus không thể nào chấp nhận được. Và có cùng suy nghĩ với Zeus, còn có rất nhiều vị thần Hy Lạp. Họ ai cũng không thể tưởng tượng được, là thiên hậu, là cường giả nửa bước đại đạo cảnh, Hera thế mà thật sự quỳ lạy trước mặt đế tuấn như vậy, thần phục đế tuấn là một thị nữ. Vô số thần linh Hy Lạp trong lúc tâm thần chấn động, không khỏi giống như Zeus, bắt đầu oán hận Hera trong lòng. Bởi vì cái quỳ này của Hera, trực tiếp ném đi hết mặt mũi của vô số thần linh Hy Lạp bọn họ. Cũng chính vì vậy, sĩ khí của đông đảo thần linh Hy Lạp cũng bị hạ xuống mức cực thấp. Ngay cả khi Minh Vương hay bị diệt sát, chư thần Hy Lạp cũng chưa từng sa sút đến thế. Thế nhưng đối mặt với cơn thịnh nộ bất lực của Zeus và ánh mắt oán hận của vô số thần linh Hy Lạp, đế tuấn lúc này lại có chút cao hứng. Đã kích sĩ khí chư thần của thế giới thần thoại Hy Lạp và nhục nhã Zeus, chẳng qua là tiện thể mà làm. Đế tuấn từ đầu đến cuối, mục đích của hắn đều rất rõ ràng. Cướp đoạt những thần quyền và thần chức quan trọng hơn của thế giới thần thoại Hy Lạp. Sau đó lật đổ sự thống trị hiện tại của chúng thần thế giới thần thoại Hy Lạp, tái lập một triều đại hoàn toàn thuộc về và nghe lệnh mình. Thế giới thần thoại Hy Lạp, đây là vật trong bàn tay đế tuấn. Giao ra thần quyền và thần chức của ngươi. Đế tuấn tâm thần khẽ động, thí thần thương trong tay hắn phản phất như chưa từng xuất hiện, lặng lẽ biến mất. Theo đó, luồng sát ý thí thần bàn bạc ngút trời cũng dần dần tiêu tan. Đế tuấn đưa tay ra về phía Hera, thần sắc hắn bình tĩnh lại lạnh lùng, hoàn toàn không hề có chút do dự nào vì Hera lúc này đang mặc bộ trang phục lộng lẫy tả tơi. Mặc dù thu Hera làm thị nữ, đế tuấn có quyền lợi cũng có năng lực để thực hiện những việc của một chủ nhân đối với Hera xinh đẹp trước mặt. Nhưng thật đáng tiếc, đối mặt với quý phu nhân ung dung cao quý Hera, đế tuấn lại không có tâm tư đó. Chẳng qua là thuận thế mà làm thôi. Tất cả trọng tâm và mục đích của đế tuấn chỉ nằm ở thần quyền và thần chức của Hera. Tuân mệnh, bệ hạ. Nhìn thấy ánh mắt vô cùng lãnh đạm của đế tuấn, cùng với thần sắc không hề bị lay động của hắn, Hera gượng cười. Nàng đã hiểu tâm tư của đế tuấn. Chỉ trong khoảnh khắc, đáy lòng Hera bỗng nhiên dâng lên một cảm giác thất bại to lớn không thể diễn tả. Cảm giác thất bại này không chỉ vì khi đối mặt với đế tuấn, Hera giống như một thiếu nữ bình thường không chút sức phản kháng. Không phải vì chênh lệch và khoảng cách thực lực cảnh giới quá lớn, mà còn nằm ở chỗ Hera sinh ra một cảm giác thất bại vô cùng to lớn đối với mị lực của mình với tư cách là một người phụ nữ. Là thiên hậu của thế giới thần thoại Hy Lạp, bất kể là dung mạo hay dáng người, hay là khí chất. Bất kể là phương diện nào, Hera tự nhận mình trong giới nữ nhân hay giới quý phụ nhân, nàng đều là tồn tại đỉnh cao nhất. Thậm chí vô số nam thần Hy Lạp, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ của mình, trong mắt không chỉ có sự sợ hãi và thần phục, mà còn có loại dục vọng giả tính mà đàn ông nên có. Thế mà giờ phút này, người đàn ông trước mặt, vị dị giới thần vương đế tuấn này, hắn thế mà lại lạnh lùng như vậy. Hera khó có thể tin, bởi vì với dung mạo và khí chất của nàng, cho dù là một con bò được gặp phải, cũng có thể bị mị lực của nàng lây nhiễm. Không hổ là đế hoàng có thể sở hữu hàng tỷ tỷ thần dân vô tận. Giờ phút này, Hera không hiểu sao lại có một loại kính nể và mấy phần hiếu kỳ từ tận đáy lòng đối với đế tuấn. Bởi vì so sánh với phản ứng của đế tuấn, Hera đã thấy qua nhiều hơn, là bộ mặt xấu xí của rất nhiều nam thần trong thế giới thần thoại Hy Lạp. Điều này không hoàn toàn là do các vị thần trong thế giới thần thoại Hy Lạp không có tầm nhìn hay tầm vóc không đủ. Mà là bởi vì kể từ thần vương đời thứ nhất, đã để lại những thói hư tật xấu và mặt xấu xí. Đồng thời, cũng có những thao tác tẩy não của thần vương Zeus hiện tại cùng đủ loại tuyên truyền cái gọi là theo đuổi tự do. Bất kỳ nam thần nào trong thế giới thần thoại Hy Lạp, bất kể có phải là hình người hay không, cho dù là một quái vật dị hình, chỉ cần bên dưới có một cái, đều sẽ nghĩ đến chuyện đó. Thế nhưng dù cho lúc này mình hẳn là đang toát ra vẻ quyến rũ nhất, trong mắt đế tuấn lại vẫn tỏ ra vô cùng lạnh lùng. Hera đáy lòng thán phục, nhưng đồng thời, nàng cũng thành thật và phục tùng dâng lên thần quyền và thần chức thuộc về mình. Bệ hạ, đây là quyền hành của thần thiếp với tư cách là thiên hậu của thế giới thần thoại Hy Lạp. Hera còn muốn nói thêm mấy câu, nàng muốn thử xem, thật sự không thể hấp dẫn đế tuấn sao. Kết quả đã rõ. Đế tuấn căn bản không thèm nhìn Hera thêm một cái. Ông. Khi đế tuấn tiếp nhận thần quyền thần chức của Hera, thiên địa ầm ầm kịch biến. Thần giới của thế giới thần thoại Hy Lạp chợt phản phất có một luồng chấn động vô hình. lấy Đế Tuấn làm trung tâm, bản nguyên pháp tắc vô tận đột nhiên tràn vào quanh người hắn. Thiên hỏa xanh đỏ thiêu đốt vô số sinh linh và chư thần Hy Lạp trước đó, tất cả đều tiêu tan. Đồng thời còn không đợi đông đảo thần linh Hy Lạp phản ứng lại, thiên hỏa xanh đỏ vốn dĩ vì thoát khỏi sự khống chế của Hera mà từ ngọn lửa hư ảo giáng xuống, đều quay trở về trong thân ảnh của Đế Tuấn. Bất kể là lửa gì, trong mắt Đế Tuấn cũng chỉ là hàng cháu chắc. Dù sao cũng không thể thật sự tùy ý để thiên hỏa xanh đỏ này triệt để thiêu rụi thần giới, Đế Tuấn tâm thần khẽ động, dễ dàng thu hồi vô số ngọn lửa. Ngay lập tức, Đế Tuấn không còn để ý đến Hera đang rung động không nói nên lời, cùng với rất nhiều thần linh Hy Lạp bị thiên hỏa xanh đỏ thiêu hủy. Hắn tiện tay tiến hành dung hợp quyền hành của Hera với quyền hành của Hồng Hoang. Oanh! Giữa đất trời vang lên một tiếng nổ vang vọng vào linh hồn. Các sinh linh! Cuối cùng, Hồng Hoang thiên địa bắt đầu dung hợp, hoặc có thể nói là ăn mòn. Từ Thái Dương Tinh ban đầu, đến Hải Vương Poseidon, Minh Vương Hay, cho đến giờ phút này. Quyền hành của Hồng Hoang thiên địa bắt đầu ăn mòn một trong hai quyền hành cao nhất của các vị thần hiện tại trong thế giới thần thoại Hy Lạp, quyền hành Thiên Hậu. Theo tâm niệm của Đế Tuấn, hắn tùy ý và đơn giản bắt đầu tiến hành dung hợp quyền hành thuộc về Thiên Hậu Hera của thế giới thần thoại Hy Lạp. Hầu như không gặp bao nhiêu trở ngại. Mà sở dĩ dễ dàng như vậy, một nguyên nhân rất quan trọng là thuộc tính của thần quyền thần chức của Thiên Hậu Hera này. Thế gian vạn vật đều có âm dương. Nhưng đạo âm dương không chỉ là đạo của sinh linh, mà còn là đạo của trời đất. Thiên địa vũ trụ nếu muốn duy trì cân bằng ổn định, âm dương hai mặt thiếu một bên sẽ không được. Sinh linh vũ trụ phân âm dương, mà đạo của trời đất cũng như thế. Nếu nói Đế Tuấn và Zeus thuộc về dương, thì thần quyền thần chức của Thiên Hậu Hera không nghi ngờ gì thuộc về âm. Ông. Theo quyền hành của Hera bắt đầu dần dần dung nhập vào Hồng Hoang, giữa thiên địa phản phất lại bị kích phát một loại dị thường nào đó. Toàn bộ thế giới thần thoại Hy Lạp triệt để xảy ra chấn động. Đây không chỉ là chấn động có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà thậm chí giữa thiên địa còn vang lên tiếng rên rỉ và đau thương vô tận. Loại cảm xúc bi thương khó tả đó, gần như tràn vào lòng tất cả các vị thần của thần thoại Hy Lạp. Trong thiên địa rên rỉ, càng giống như gây nên sự cộng hưởng linh hồn của chư thần thế giới thần thoại Hy Lạp. Đây là chuyện gì xảy ra? Thế giới sắp hủy diệt sao? Ta cảm nhận được, đại đạo đang bi thương. Vô số thần linh Hy Lạp còn chưa hoàn toàn hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, họ vừa rung động vừa nghi hoặc. Lại có thể vào lúc này cảm nhận được sự cộng hưởng của thiên địa thế giới thần thoại Hy Lạp. Chẳng lẽ thiên địa sắp xảy ra thay đổi gì sao? Vô số sinh linh của thần thoại Hy Lạp còn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự bá đạo cường thế của Đế Tuấn, vô số thần linh Hy Lạp càng chưa hiểu rõ, vì sao Đế Tuấn có thể dễ dàng dung hợp thần chức thần quyền của Hera. Bọn họ đã bị sự xúc động lúc này làm cho chấn động một lần nữa. Trên thực tế, vô số sinh linh của thế giới thần thoại Hy Lạp có chút mơ hồ, rất nhiều thần linh Hy Lạp cũng không thể nào hiểu được hiện trạng. Bởi vì đối mặt với cảnh tượng như vậy, với cảnh giới của họ, căn bản không thể ngay lập tức nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì. Dù sao, không phải ai cũng có thể làm được đến trình độ như Đế Tuấn. Dung nhập quyền hành thần chức, thậm chí bắt đầu kết nối hai thế giới, tiến hành dung hợp bản nguyên. Điều này ở một mức độ nào đó, đơn giản còn khó hơn cả việc khai thiên tích địa, tái lập ngũ hành quy tắc, sáng tạo ra một thế giới mới. Theo tiếng rên rỉ trong thiên địa, khí vận của toàn bộ thế giới thần thoại Hy Lạp trong nháy mắt giảm mạnh gần một nửa. Thần lực mênh mông vô tận và linh khí của thế giới thần thoại Hy Lạp đột nhiên trở nên trầm thấp. Thậm chí cả sự vận chuyển của linh khí giữa trời đất cũng trở nên trì trệ và chậm chạp đi rất nhiều. Thế nhưng so với những tình huống mà rất nhiều thần linh Hy Lạp có thể cảm nhận được này, còn có một sự thay đổi vô cùng nghiêm trọng liên quan đến bản nguyên, là điều mà họ rất ít khi cảm nhận được. Trong thế giới thần thoại Hy Lạp, bản nguyên thế giới vốn dĩ mờ mịt không thể dò xét, đã từng nuôi dưỡng phương thiên địa này, ban cho chư thần thần thoại Hy Lạp thần chức quyền hành mênh mông, đang dần dần trở nên tĩnh lặng. Một phương thiên địa có tiềm lực lớn hơn hay không, có thể thai nghén nhiều thiên tài đại năng, cường giả ngạo thế hơn hay không, mặc dù bản nguyên thế giới không thể tác động trực tiếp, nhưng một bản nguyên sống động và tràn đầy sức mạnh mênh mông, tuyệt đối hiệu quả hơn một bản nguyên trầm thấp và dần dần tĩnh mịch. Ngược lại, Hồng Hoang thiên địa được kết nối, mặc dù cũng là thiên địa chấn động, cũng có bản nguyên ảnh hưởng đến vô số sinh linh của Hồng Hoang thiên địa. Nhưng các sinh linh của Hồng Hoang thiên địa cảm nhận được lại là sự vui sướng và hân hoan vô tận. Điều này dường như là niềm vui của bản nguyên Hồng Hoang thiên địa, niềm vui của đại đạo Hồng Hoang thiên địa. Tình trạng hiện tại, bên này xuống, bên kia lên. Bản nguyên của thế giới thần thoại Hy Lạp trở nên tĩnh lặng, còn bản nguyên của Hồng Hoang thiên địa lại bắt đầu trở nên tràn đầy sức sống và thân thiện hơn. Bản nguyên Hồng Hoang thiên địa, dưới sự thao túng dung hợp của Đế Tuấn, trở nên bàn bạc mênh mông hơn trước đây. Bản nguyên thế giới giống như được cho ăn một viên kẹo rất ngon, cho dù là Đế Tuấn đang ở thế giới thần thoại Hy Lạp, trong tinh thần của hắn cũng có thể cảm nhận được bản nguyên Hồng Hoang thiên địa dường như có cảm giác vui mừng nhảy nhót. Chỉ có điều bản nguyên hồng hoang thiên địa cũng không tăng vọt như dự liệu. Ngược lại giống như đang dần co lại, ngưng kết. Bất quá sự thay đổi này, chỉ có số ít đại năng ở tầng cao nhất có thể cảm nhận và hiểu rõ. Không ai sẽ suy nghĩ quá nhiều đây là tình huống gì, bởi vì giờ phút này, vô tận sinh linh của hồng hoang thiên địa đang hưởng thụ ân trạch mà đế tuấn bệ hạ mang lại cho họ, đang tắm mình trong sự cuồng hoang của sự biến hóa của hồng hoang thiên địa. Hồng hoang thiên địa lúc này, 3000 đại đạo đều hiện ra xiềng xích pháp tắc. Hầu như không cần tốn quá nhiều sức để cảm ngộ, liền có thể thu được vô tận sự tỉnh ngộ và lợi ích từ đó. Gần như hơn một nửa hồng hoang thiên địa đều bị tử khí từ trên trời rơi xuống bao phủ, vô tận kim liên bay lượn khắp trời đất. Toàn bộ thiên địa đã hoàn toàn bị khí lành bao phủ. Mà vô tận sinh linh trong thiên địa này, hít thở tử khí lành, chạm vào kim liên từ trên trời rơi xuống, cảm ngộ xiềng xích pháp tắc này. Cho dù là sinh linh có cảnh giới thấp hèn đến đâu, cũng nhờ đó mà thu được vô tận lợi ích. Thậm chí rất nhiều sinh linh chưa khai mở linh trí thần thức, cũng vì vậy mà khai mở linh trí, có được thần thức. Đương nhiên, vô số sinh linh cũng đồng dạng hô to tên của đế tuấn. Đây là ân trạch mà đế tuấn bệ hạ ban xuống. Đây là phần thưởng cho lòng khoan dung độ lượng của đế tuấn bệ hạ. Đế tuấn bệ hạ là hồng mông đế hoàng. Thậm chí có những sinh linh trong lúc cảm kích sự ban cho của đế tuấn, đã hô to đế tuấn là chí tôn đế hoàng, là hồng mông đế hoàng. Bất quá trong đó, người được lợi ích rõ ràng nhất, lại là rất nhiều sinh linh nữ tính của hồng hoang thiên địa. Cùng với, rất nhiều sinh linh tu luyện âm dương đại đạo. Vào thời khắc này, thực lực của họ lần lượt nhảy vọt, liên tiếp đột phá. Bởi vì đây chính là quyền hành của thiên hậu Hera, thế giới thần thoại Hy Lạp. Vô số sinh linh nữ tính hồng hoang thậm chí còn đột phá cảnh giới trong vô thức, chỉ có điều sắc mặt của họ đặc biệt hồng nhuận. Dường như bởi vì lúc đột phá cảnh giới, đã nhìn thấy hoặc cảm nhận được một số cảm giác đặc biệt. Hồng hoang thiên địa không chỉ có vô số sinh linh thu được sự thăng tiến và cảm ngộ không thể tưởng tượng. Đồng thời mang tới, còn có bức tường không gian ngày càng kiên cố và ổn định của hồng hoang thiên địa. Xiềng xích pháp tắc của 3000 đại đạo của hồng hoang thiên địa, phảng phất như ầm ầm tăng trưởng thêm một vòng. Mặc dù xiềng xích pháp tắc này đều giống như mờ mịt không thể so sánh hình thái, thế nhưng trong tâm thần của vô số sinh linh, đều có cảm giác tăng lớn như vậy. Sinh cơ dạt dào, không gian củng cố, pháp tắc mênh mông, linh khí giữa trời đất như mưa phùn, rơi xuống khắp hồng hoang thiên địa. Thế nhưng, khách quan mà nói, thần thoại Hy Lạp lúc này lại bắt đầu dần dần xảy ra một số tai nạn càng có thể thấy bằng mắt thường hơn. Ầm ầm. Theo thần chức thần quyền của thiên hậu Hera càng dung nhập vào hồng hoang, giống như đang tích tụ, đang hội tụ. Đột nhiên, thế giới thần thoại Hy Lạp đột nhiên xảy ra rung động dữ dội. Đây không còn là rung động ban đầu, mà là vô cùng kịch liệt, chấn động. Thiên địa của thế giới thần thoại Hy Lạp, phảng phất như bị ngoại lực càng mênh mông hơn tác động, bắt đầu ầm ầm rung rẩy. Và sự rung chuyển khó tả này, lấy chiến trường trung tâm của cuộc chiến giữa đế tuấn và Hera trước đó làm điểm xuất phát. Olympus thần sơn tan nát, lỗ hổng kinh khủng trên bầu trời. Lấy đây làm trung tâm, từng vết nứt thời không kinh khủng đáng sợ như mạng nhện đang điên cuồng lan ra khắp bốn phương tám hướng của đất trời. Vết nứt thời không kinh khủng và khổng lồ giống như phát ra tiếng nổ trầm thấp và lạch cạch, như tiếng sấm trầm thấp trước cơn giông tố. Lại giống như đang hội tụ năng lượng để bùng nổ. Ầm ầm. Trời lại lần nữa nứt ra. Trời thủng rồi. Trời lại thủng rồi. Làm sao bây giờ, chúng ta phải làm gì? Vô số thần linh Hy Lạp ngây người và sợ hãi nhìn lên bầu trời. Nơi đó, có một lỗ thủng trên vòm trời. Và ở hướng đó, còn có một vị giới nhân từ đầu đến cuối đều bình tĩnh lãnh đạm, đế tuấn. Đều là hắn, đều là do đế tuấn làm. Hắn chính là một con quỷ. Hắn là ác ma. Đông đảo thần linh Hy Lạp phẫn nộ gào thét, nhưng nhiều hơn là sự sợ hãi chất chứa trong lòng. Oanh. Theo một tiếng nổ kịch. Liệt nữa. Vòm trời của thế giới thần thoại Hy Lạp, lấy cái hố đen kinh khủng đã vỡ ra kia, ầm ầm nứt ra lần nữa. Theo từng vết nứt thời không vỡ vụn, vòm trời nứt ra càng lớn hơn. Toàn bộ thế giới thần thoại Hy Lạp đang rung chuyển, vô số xiềng xích pháp tắc dần dần hiển hóa trong hư không. Chưa thấy có biến động gì, cũng không có gì khác thường, thế nhưng những xiềng xích pháp tắc này bỗng nhiên lần lượt vỡ nát. Giữa thiên địa, xiềng xích pháp tắc có tác dụng duy trì ổn định. Mà giờ phút này, theo vô số xiềng xích pháp tắc sụp đổ vỡ nát, Olympus thần sơn vốn đã sụp đổ lại lần nữa xảy ra sự sụp đổ nặng nề hơn. Thần thủy ngập trời không giới hạn tuôn trào xuống. Thần hỏa nóng rực kinh khủng không giới hạn lan tràn. Thần thủy thần hỏa, cùng với những tảng đá khổng lồ, những pho tượng vỡ nát từ Olympus thần sơn, ầm ầm từ vùng đất trung tâm thần giới của thế giới thần thoại Hy Lạp này, lan ra toàn bộ thế giới thần thoại Hy Lạp. Vô tận sinh linh thiên địa, lại lần nữa rơi vào hạo kiếp. A, cứu mạng. Nhanh, mau tới giúp ta một tay, thần lực của ta không đủ. Trời ơi, đây là tận thế giáng lâm sao? Ác ma, đó là một con quỷ. Hắn muốn hủy diệt thế giới của chúng ta sao? Chúng thần của thế giới thần thoại Hy Lạp, cho dù có năng lực đến đâu, nhưng đối mặt với tình cảnh như vậy, vẫn có rất nhiều thần linh bắt đầu không chịu nổi. Thần hỏa thần thủy có thể chống cự, nhưng xiềng xích pháp tắc thiên địa của thế giới thần thoại Hy Lạp đã không bằng tình huống ban đầu. Hơn nữa, vì đế tuấn dung hợp quyền hành của thiên hậu Hera mà dẫn đến bản nguyên thế giới trầm thấp, khiến cho chúng thần Hy Lạp đã quen thuộc với quy tắc pháp tắc và tình hình thần lực linh lực của thế giới thần thoại Hy Lạp, họ căn bản không thể thuận lợi quen thuộc khống chế như trước đây. Vô số thần linh của thế giới thần thoại Hy Lạp, cùng với đông đảo sinh linh, diệt vong trong hạo kiếp này. Hạo kiếp như vậy tuy không bằng lượng kiếp của Hồng Hoang Thiên Địa, nhưng theo vô số sinh linh bị chôn vùi, vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương, vẫn có một cảm giác thiên địa biến sắc, tựa như tận thế. Rất nhiều đại năng của Hồng Hoang Thiên Địa không khỏi cũng có chút buồn bã. Họ đương nhiên sẽ không vô cớ sinh ra cái gọi là tâm thánh mẫu đối với những sinh linh bị chôn vùi của thế giới thần thoại Hy Lạp, huống chi trước khi có chỉ lệnh của đế tuấn, họ càng sẽ không tùy tiện ra tay. Chỉ là nhìn thấy cảnh tượng này, họ không khỏi suy tư đế tuấn có phải có thâm ý gì khác. Vạn vật như kiến càn, sinh tử khó tự chủ. Chuẩn Đề đạo nhân khẽ thở dài, sinh mệnh thật là khổ ải. Lúc này, Thông Thiên bên cạnh khinh thường nói, khổ hay không đều phải chịu, chẳng bằng từ trong đó cảm ngộ một phen ý nghĩa của thiên địa hủy diệt. Cách họ không xa, Trấn Nguyên Tử và Nguyên Thủy mấy người cũng không khỏi lâm vào trầm tư. Họ tuy cùng là thần của đế tuấn, nhưng đạo của mỗi người họ không giống nhau. Tìm đạo, tu đạo, đây là điều mà các sinh linh của Hồng Hoang Thiên Địa luôn quen thuộc. Cho nên khi nhìn thấy cảnh tượng hủy thế này, họ không khỏi tự mình cảm ngộ đạo của mình. Mà giờ phút này, thế giới thần thoại Hy Lạp, mặc dù chưa tính là triệt để hủy diệt phá hoại, nhưng theo vòng trời nứt ra, thần giới dần dần sụp đổ, đã có thể nói là đã xảy ra rung chuyển vô cùng nghiêm trọng. Dù sao Hera cũng là thiên hậu của thế giới thần thoại Hy Lạp. Lấy Hera làm đại biểu cho thần chức thần quyền dung nhập vào Hồng Hoang, điều này tạo thành ảnh hưởng và phá hoại đơn giản không thể diễn tả. Bởi vì khí vận và bản nguyên của thế giới thần thoại Hy Lạp, lần này là động đến căn cơ bị cướp đoạt. Toàn bộ thế giới, cả phiến thiên địa, đã hoàn toàn mất đi cân bằng. Vì bản nguyên tĩnh lặng và rất nhiều pháp tắc không gian vỡ vụn, thế giới thần thoại Hy Lạp đang bắt đầu xảy ra sự lùi lại, thậm chí là trạng thái tự sụp đổ. Nguy rồi! Trên đỉnh thế giới thần thoại Hy Lạp, sắc mặt Zeus đột nhiên kịch biến. Hắn bây giờ hận chết đế tuấn, tên dị giới nhân này. Không nói đến việc đế tuấn trước mặt chúng thần đội cho mình chiếc mũ tượng trưng cho sự kiên cường, khiến mình trở thành đối tượng chế giễu của chư thần. Chỉ nói hiện tại, đế tuấn vậy mà lại đang làm trò với bản nguyên của hai thế giới. Hắn đây là muốn tẩy sạch hoàn toàn thế giới thần thoại Hy Lạp của ta sao? Hắn muốn lấy đi thần quyền thần chức của chúng ta sao? Zeus trong lòng giận dữ, hành vi của đế tuấn không chỉ chạm đến làn ranh cuối cùng của Zeus, mà còn chạm đến điều quan trọng nhất của thế giới thần thoại Hy Lạp. Đáng hận đế tuấn! Ta Zeus thề phải chém giết ngươi! Tiếng gầm mang theo vô tận tức giận của Zeus vang vọng đất trời. Ngay lập tức, Zeus liền điều động đòn sát thủ mà mình đã chuẩn bị từ lâu, dùng phương thức đặc biệt của tâm thần liên lạc với vô số thần linh Hy Lạp. Ông! Một khắc sau, vô số thần chức, thần quyền, cùng với rất nhiều quyền hành và đạo vận chi lực của các vị thần Hy Lạp, từ trên Olympus thần sơn lấp lánh vô cùng. Trên đỉnh Olympus thần sơn, quanh người Zeus, có một pháp trận vô cùng to lớn tỏa ra ánh hào quang chói lọi. Trong ánh sáng này, màu sắc của lôi đình Zeus là nổi bật nhất, các màu sắc của quyền hành chi lực khác nhau, nhưng tất cả đều hợp nhất vào đó. Trong nháy mắt, một cột sáng mênh mông bàn bạc chỉ nhìn thôi cũng thấy có năng lượng vô tận chiếu sáng toàn bộ thế giới. Theo mệnh lệnh của Zeus, cùng với những chuẩn bị mà hắn đã làm trước đây, vào thời khắc này, đồng loạt tiến hành. Bọn họ muốn ổn định thiên địa. Chư thần Hy Lạp tuân theo mệnh lệnh của Zeus, họ muốn ổn định lại thần giới của thế giới thần thoại Hy Lạp, họ muốn ổn định thiên địa. Từ đó đảo ngược sự sụp đổ không ngừng của thiên địa. Chỉ là tia sáng được hội tụ từ vô số thần linh Hy Lạp, và cuối cùng do Zeus chủ đạo này, có chút bất lực. Đối với vết nứt thời không đã lan rộng khắp thế giới, nhất là lỗ hổng vô cùng lớn trên bầu trời, căn bản không phải là thứ Zeus có thể ngăn cản. Tia sáng của Zeus đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng trước lỗ hổng khổng lồ trên vòng trời, hoàn toàn chỉ là hạt cát trong sa mạc, không hề có tác dụng. Nhanh! Zeus gầm thét, truyền vào đạo vận của các ngươi, nhanh! Truyền vào năng lượng của các ngươi. Đây là sức mạnh hội tụ bằng trận pháp, Zeus muốn dùng nó để ngăn cản sự sụp đổ của bầu trời. Chỉ là, tia sáng hội tụ vô số thần linh Hy Lạp kia khi chiếu vào hố đen trên vòng trời, căn bản không tạo ra hiệu quả gì. Vô số thần linh Hy Lạp bắt đầu gần như tuyệt vọng. Thế nhưng trên thực tế, cho dù họ có năng lượng lớn hơn và nhiều hơn, cũng căn bản không thể phát huy tác dụng. Bởi vì điều này không chỉ cần các vị thần Hy Lạp dùng thần quyền thần chức thậm chí đạo vận để vá lại lỗ hổng khổng lồ trên bầu trời. Đồng thời còn cần sự tự điều chỉnh của chính thế giới thần thoại Hy Lạp. Thế nhưng thế giới thần thoại Hy Lạp không phải là Hồng Hoang Thiên Địa. Hồng Hoang Thiên Địa, từ khi bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, đã chôn vùi hàng tỷ thần ma. Có được nội tình vô cùng thâm hậu. Hơn nữa ngoài ra, thiên đạo còn có cơ chế điều chỉnh thế giới bằng lượng kiếp. Khi Hồng Hoang Thiên Địa lâm vào nguy cơ, có thể tự động thu gặt chúng sinh để bù đắp sự thiếu hụt của thiên địa. Nói cách khác, cho dù vòng trời của Hồng Hoang Thiên Địa vì chiến đấu mà thủng một lỗ lớn, dựa vào nội tình thâm hậu và cơ chế tự điều chỉnh thần kỳ của chính Hồng Hoang Thiên Địa, cũng đủ để tự chữa trị. Và điểm này, cho dù Hồng Hoang Thiên Địa hiện nay vì các loại lượng kiếp và hao tổn nội bộ mà cần phải tiến hành thăng cấp thiên địa, cũng không đáng kể. Bởi vì Hồng Hoang Thiên Địa hoàn toàn là một thiên địa có tiềm lực vô tận. Không ngừng vươn lên, tự điều chỉnh, tự trưởng thành. Mà thế giới thần thoại Hy Lạp lại khác. Thế giới thần thoại Hy Lạp ban đầu hình thành, phần lớn là do cướp đoạt tích lũy tư bản ban đầu, sau đó lại vì tiến hành đủ loại phương thức làm chuyện đó, do đó mới bắt đầu sinh ra vô số thần linh. Thế nhưng loại phương thức hình thành thế giới thần thoại Hy Lạp này, căn bản không có bao nhiêu khả năng tự điều chỉnh và chỉnh lý. Dù cho hiện tại, cấp bậc của thế giới thần thoại Hy Lạp mạnh hơn so với Hồng Hoang Thiên Địa bị hao tổn nội bộ. Thế nhưng nếu luận về kết cấu thiên địa, thế giới thần thoại Hy Lạp so với Hồng Hoang Thiên Địa đơn giản là kém quá xa. Một phương thiên địa, các pháp tắc nối tiếp nhau, xiềng xích pháp tắc như khóa cài, hàng rào giữa thời không như vòng bảo vệ, sự cấu thành của một thế giới hoàn chỉnh, giống như quân bài domino. Nếu thế giới có thể từ đầu đến cuối duy trì ổn định, không sụp đổ thì còn tốt, nhưng một khi bắt đầu sụp đổ, hoặc một mắt xích xảy ra sụp đổ, điều này sẽ ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng sẽ phá hoại bản nguyên thế giới của phương thiên địa này. Thậm chí có thể trực tiếp gây ra sự sụp đổ cuối cùng của thế giới. Quá trình này không thể dễ dàng ngăn cản và đảo ngược. Và thế giới thần thoại Hy Lạp bây giờ giống như một quân bài domino bị đẩy ngã. Mặc dù bây giờ còn chưa thực sự hoàn toàn sụp đổ, nhưng với một thế giới thần thoại Hy Lạp ngay cả cơ chế tự điều chỉnh cũng không có, việc sụp đổ hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian. Không. Nhìn tia sáng bàn bạc kia tiến vào hố đen trên vòng trời, đừng nói là tạo ra hiệu quả gì, ngay cả một gợn sóng cũng không nổi lên. Nhìn thế giới thần thoại Hy Lạp đang sụp đổ, vô số xiềng xích pháp tắc đang vỡ vụn, trên Olympus thần sơn vang lên từng tiếng gầm thét tuyệt vọng. Khác với tu sĩ Hồng Hoang, bất kỳ năng lực nào mà chư thần của thế giới thần thoại Hy Lạp sở hữu, đều không thể rời khỏi thế giới thần thoại Hy Lạp. Bởi vì hai phương thiên địa, hai thế giới, về cơ bản không phải cùng một loại hình. Chư thần của thế giới thần thoại Hy Lạp, có mấy ai như đại năng Hồng Hoang, là theo đuổi đạo của chính mình. Thậm chí có thể nói, căn bản là không có mấy người. Không chỉ vậy, càng không có mấy vị thần của thế giới thần thoại Hy Lạp là tìm đạo, tu đạo, vấn đạo. Rất nhiều đại năng của Hồng Hoang Thiên Địa có thể có thành tựu, không hoàn toàn là dựa vào thiên địa chi lực, công đức chi lực hay tín ngưỡng của chúng sinh. Ngoài ra, họ còn tìm kiếm đạo của mình, tìm tòi nhiều đạo hơn. Và chính hành động tìm đạo, tu đạo cực kỳ tự chủ và không ngừng vươn lên này đã khiến cho các đại năng của Hồng Hoang Thiên Địa, cho dù thoát ly khỏi Hồng Hoang Thiên Địa, vẫn có thực lực siêu cường. Nếu nói đại năng Hồng Hoang đi con đường của chính mình, thì chư thần Hy Lạp đi con đường ỷ lại vào thiên địa. Con đường ỷ lại vào thiên địa của chư thần Hy Lạp không phải là cái gọi là thiên địa chi đạo, mà là giống như một mối quan hệ cộng sinh ỷ lại. Bất kể là thần quyền hay thần chức của chư thần Hy Lạp, hay là năng lực và thiên phú của họ, đều cùng một nhịp thở với thế giới thần thoại Hy Lạp. Nếu không có thế giới thần thoại Hy Lạp, nếu không ở trong phương thiên địa này, chư thần Hy Lạp cho dù thông qua đế tuấn kết nối với Hồng Hoang Thiên Địa, cũng không thể phát huy được mấy phần năng lực. Bởi vì nếu thiên địa sụp đổ, điều này có nghĩa là đạo của chư thần Hy Lạp, tu vi của họ, năng lực của họ, tất cả mọi thứ của họ. Tất cả sẽ biến mất trong một sớm một chiều. Họ sẽ không còn sở hữu bất kỳ năng lực và địa vị nào. Và điểm này, chính là điểm khiến tất cả chư thần Hy Lạp tuyệt vọng và phẫn nộ. Nếu thế giới thần thoại Hy Lạp bị hủy diệt, cho dù họ có thể kéo dài hơi tàn sống sót, nhưng tình huống đó còn không bằng chết. Kẻ dị giới kia hủy diệt không phải là thế giới thần thoại Hy Lạp, mà là căn cơ của tất cả chư thần Hy Lạp. Bất quá giờ này khắc này, Đế Tuấn tâm thần khẽ động. Sâu trong nguyên thần, diệt thế đại ma mà Đế Tuấn thu được từ lâu, vẫn luôn không có động tĩnh, giờ khắc này dường như đang không ngừng phát ra những rung động hưng phấn. Diệt thế đại ma. Đây chính là trọng khí cấp diệt thế. Mỗi khi thiên địa linh khí suy tàn, vô số chúng sinh bị chôn vùi, vô tận hồn phách tiêu vong, kiếp khí ngập trời, oán khí của sinh linh thật lâu không tan, đều sẽ kích phát sự rung động hưng phấn như bản năng của diệt thế đại ma. Chỉ có những lúc như vậy mới là thời điểm diệt thế đại ma thích nhất. Càng hủy diệt, càng phá hoại, thậm chí tốt nhất là thời khắc vô lượng lượng kiếp hừng hực, chính là thời điểm diệt thế đại ma khao khát nhất. Cái gọi là diệt thế đại ma, họa sinh vô lượng thiên tai. Khi diệt thế giáng lâm, hồng mông chưa phân, đại đạo hỗn loạn, diệt thế đại ma hiển thần uy. Chỉ là đáng tiếc, Đế Tuấn cũng không để ý đến diệt thế đại ma đang vô cùng hưng phấn. Đế Tuấn cũng biết, có thể gây nên hứng thú và kích động của diệt thế đại ma, chỉ có khi thế giới bắt đầu lâm vào sụp đổ. Muốn thế giới thần thoại Hy Lạp triệt để hủy diệt sụp đổ sao? Đế Tuấn không muốn. Bất luận là vì bản nguyên của thế giới thần thoại Hy Lạp, hay là vì sự tồn tại của rất nhiều sinh linh trong thế giới đó, giá trị lợi dụng lớn nhất là để thế giới thần thoại Hy Lạp được bảo tồn tốt. Đế Tuấn nghe tiếng kêu rên đau đớn của vô số sinh linh trong thiên địa, thần sắc hắn đạm nhiên không chút biểu cảm. Lạnh nhạt. Không phải. Đây là tư thái của đế hoàng. Trên thực tế, cho dù Đế Tuấn là một đế hoàng tràn đầy lòng nhân ái của phụ nữ, có tính cách thánh mẫu, hắn cũng không thể tự mình ra tay cứu vớt hết lần này đến lần khác. Huống chi tính cách của Đế Tuấn, căn bản không phải là loại lòng dạ đàn bà. Sự tồn tại của thánh mẫu chỉ có thể bị Đế Tuấn đạp dưới chân, chà đạp dưới thân. Trên thực tế, cho dù là ở thế tục, khi thiên tai nhân họa khiến dân chúng bình thường rất bi thảm, làm hoàng đế, có ai tự mình ra tay cứu vớt không? Có không? Không có. Chớ đừng nói chi là Đế Tuấn, vị chí tôn đế hoàng trong thiên địa này. Cái gọi là phá rồi lại lập, Đế Tuấn chính là có thể nhân đó, sàng lọc một chút sinh linh của thế giới thần thoại Hy Lạp. Bởi vì thế giới thần thoại Hy Lạp, thật sự là quá an nhàn rồi. Giống như một cái ổ heo cả ngày ở trong nhà kính, chỉ biết sinh sôi nảy nở, không có nửa điểm sức sống. Đây không phải là thế giới thần thoại Hy Lạp mà Đế Tuấn mong muốn. Những sinh linh Hy Lạp cả ngày chỉ muốn hạnh phúc hò hét, nên nhận rõ thực tế. Bởi vì sau này, thế giới thần thoại Hy Lạp sẽ vận hành theo quy củ của Đế Tuấn. Đế Tuấn ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía xa, thế giới thần thoại Hy Lạp không ngừng sụp đổ, cũng đang thôn phệ không ít sinh linh. Trong đó có lẽ sẽ có một số cái gọi là cường giả, nhưng nhiều hơn là những kẻ yếu ngồi ăn rồi chờ chết. Đế Tuấn ánh mắt rơi vào nhân gian giới. Tuy nói sự sụp đổ của thế giới thần thoại Hy Lạp bắt đầu từ thần giới, và cũng là thần giới bị tổn hại nghiêm trọng nhất. Nhưng nhân gian giới ở phía dưới cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đế Tuấn thấy được, chúng sinh ở nhân gian giới, vô số chúng sinh, đối mặt với thiên tai nhân họa bất thình lình, hoảng loạn và bất lực chạy trốn. Nhân loại, thật nhỏ bé và giòn yếu. Vào thời khắc này, Đế Tuấn phảng phất bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó. Hắn tự lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy, mọi thứ trên thế gian này, vậy mà trước mặt hắn cũng giống như sâu kiến. Yếu ớt, hèn mọn. Đột nhiên, quanh người Đế Tuấn đột nhiên hiện lên một luồng khí thế vô cùng bàn bạc bá đạo. Đây không phải là cảnh giới hay thực lực của Đế Tuấn được nâng cao như thế nào, mà là một trạng thái biến hóa kỳ dị dường như thu được từ trong thiên địa. Đế Tuấn mở mắt ra, luồng khí thế bá đạo quanh người hắn thoáng qua rồi tan biến. Đây là khí thế bá đạo đế hoàng thuộc về Đế Tuấn. Giống như người bình thường, vì thân phận địa vị hoặc kinh nghiệm khác nhau, khí tràng và khí chất của mỗi người cũng có sự khác biệt. Khi một người nhìn thấy con kiến, hắn có lẽ sẽ cảm ngộ rất nhiều, nhưng quan trọng nhất là, hắn chắc chắn sẽ có một loại tự tin và lòng tin vào sức mạnh cường đại mà mình nắm giữ. Mà là đế hoàng Đế Tuấn, hắn từ trước đến nay đều không thiếu khí thế đế hoàng bá đạo vô cùng. Nhưng lúc này, khí thế đế hoàng trên người Đế Tuấn càng thêm nồng đậm không nói, ngược lại còn có một cảm giác tự chủ khống chế. Đế Tuấn không ngờ vào lúc này, hắn sẽ có loại thu hoạch không hiểu này. Mặc dù rất gân gà, nhưng lại là một niềm vui bất ngờ. Đế Tuấn quay lại nhìn về phía thần giới. Nơi đó, tiếng gào thét thảm thiết nhất. Thậm chí cũng là tuyệt vọng hơn. Bởi vì sự sụp đổ của thế giới thần thoại Hy Lạp, nạn nhân đầu tiên chính là chư thần Hy Lạp ở thần giới. Mà vì thế giới sụp đổ, vô số xiềng xích pháp tắc vỡ nát, linh khí thần khí trong thiên địa cũng tan loạn không chịu nổi, lúc này thế giới thần thoại Hy Lạp đã không còn là thế giới thần thoại Hy Lạp mà đông đảo chư thần Hy Lạp quen thuộc. Họ ít nhất cần phải thích ứng lại với sự thay đổi của thiên địa lúc này. Đế Tuấn đem tất cả những điều này đều xem vào trong mắt, hắn đang nghe vô số thần linh Hy Lạp đang gào thét, đang cầu khẩn. Khí tức tuyệt vọng cực lớn kinh khủng tràn ngập ra. Trời à, chẳng lẽ không có ai tới cứu chúng ta sao? Cha của các vị thần, đại nhân Zeus đâu? Nhanh, chúng ta mau đến Olympus thần sơn, chúng ta đến bên cạnh đại nhân Zeus. Đáng tiếc ca, chúng ta không có cách nào đi được. Vô số thần linh Hy Lạp trong tuyệt vọng, bắt đầu hô to tên của Zeus. Thế nhưng, Zeus lúc này, hắn còn lo cho thân mình chưa xong, đâu có thời gian đi quản các vị thần khác. Từng màn thế gian, đều chiếu vào mắt Đế Tuấn. Thật là đủ nực cười. Đế Tuấn càng ngày càng khinh thường. Từ đầu đến cuối, hắn thật sự rất thất vọng với thế giới thần thoại Hy Lạp. Ở đây, ngay cả tư cách trở thành đối thủ của Đế Tuấn cũng không có. bọn họ quá yếu. Đế Tuấn không khỏi cảm thấy, cho dù là trong hồng hoang thiên địa của mình, tùy tiện một vị đại năng nào đến đây, cũng có năng lực dễ dàng diệt sát các vị thần khác ngoài Zeus và một số ít người. Nhìn vẻ tuyệt vọng trong mắt vô số sinh linh, Đế Tuấn không hề có chút thương hại. Thậm chí, so với sự tuyệt vọng của chư thần Hy Lạp, trong mắt Đế Tuấn, còn không bằng sự tuyệt vọng của các sinh linh bình thường ở nhân gian giới mang lại cho hắn nhiều cảm xúc hơn. Rõ ràng là có rất nhiều năng lực, hơn nữa có vô tận năm tháng, đủ để chư thần Hy Lạp đi tu luyện, đi tìm đạo, đi thu được năng lực mạnh hơn. Nhưng họ đã làm gì? Trong những năm tháng Đế Tuấn đến thế giới thần thoại Hy Lạp này, hắn thực ra cũng đã đi qua vài nơi, biết qua một số chuyện. Kết quả nhận được khiến Đế Tuấn vô cùng phản cảm. Toàn bộ thế giới thần thoại Hy Lạp, Đế Tuấn không thấy được mấy vị thần bình thường. Trong sự hiểu biết của Đế Tuấn, cái gọi là thần linh bình thường, ít nhất là biết không ngừng vươn lên, ít nhất là biết truy tìm đại đạo chứ. Không nói so với rất nhiều đại năng của Hồng Hoang Thiên Địa, cho dù có được 1% trình độ cũng được. Thế nhưng, cũng không có. Ngoài đủ loại chuyện quan hệ bừa bãi, lại là đủ loại quan hệ lộn xộn. Đơn giản là ghê tởm đến cực độ. Để cho những vị thần Hy Lạp này chết đi một ít, thực ra rất tốt. Chỉ là, một số vị thần Hy Lạp đáng chết, chết thì chết thôi. Nhưng Đế Tuấn cũng không muốn thật sự hủy diệt thế giới thần thoại Hy Lạp. Giống như ý nghĩ ban đầu, Đế Tuấn xem thần thoại Hy Lạp là vật trong túi. Nếu thế giới thần thoại Hy Lạp vì vậy mà triệt để sụp đổ, bản nguyên thế giới cũng bắt đầu tổn hại, vô số sinh linh diệt vong không còn tồn tại. Những chuyện này, Đế Tuấn không phải là không thể chấp nhận, nhưng không phù hợp với tính cách của hắn. Ít nhất, phải tận dụng giá trị của thế giới thần thoại Hy Lạp để nó đạt được mức tối đa. Mà giờ phút này, muốn tu bổ lỗ hổng trên vòm trời vỡ tan đó, đối với rất nhiều thần linh của thế giới thần thoại Hy Lạp mà nói, có thể rất khó. Nhưng đối với Đế Tuấn, đối với Hồng Hoang Thiên Địa đầy rẫy nhân tài của hắn, lại không khó. Nữ Oa. Đế Tuấn híp mắt, rồi lại mở ra, ánh mắt hắn lạnh nhạt nhìn về phía Nữ Oa. Cách đó rất xa, một bóng hình nữ tử xinh đẹp ngạo nghễ như di thế độc lập khẽ động. Bệ hạ. Nữ Oa môi đỏ khẽ nhếch, giọng nói dịu dàng ngoan ngoãn. Đối mặt với tiếng gọi nhẹ của Đế Tuấn bệ hạ, Nữ Oa đáp lại vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Cho dù giọng nói của Đế Tuấn rất thanh đạm, nhưng dù thế nào, chỉ cần Đế Tuấn có gọi, Nữ Oa hễ có cảm ứng, nhất định sẽ đáp lại ngay lập tức. So với rất nhiều đại năng Hồng Hoang Thiên Địa khác, khi nhìn thấy thế giới thần thoại Hy Lạp không ngừng sụp đổ, đồng thời lại có vô số sinh linh tiêu tan, Nữ Oa lại có thêm mấy phần thương hại và từ ái. Nàng có chút không nỡ nhìn thấy vô số sinh linh tử vong tiêu tan. Nhưng cuối cùng, nàng cũng không thể làm gì được. Đây là hành động của Đế Tuấn bệ hạ, Nữ Oa biết, mình chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ là được. Cho nên, ngay khoảnh khắc ánh mắt của Đế Tuấn rơi vào trên người mình, Nữ Oa liền phát giác. Nữ Oa cũng giống như Đế Tuấn, đang nhìn thế giới thần thoại Hy Lạp sắp sụp đổ, vào một khoảnh khắc nào đó, trong lòng Nữ Oa không hiểu sao lại như có điều gì đó dẫn dắt. Càng giống như có sự chỉ dẫn vô hình của đại đạo. Chỉ là ý niệm thoáng qua đó rất nhạt, Nữ Oa không chắc chắn thiên địa đại đạo có phải đang nhắc nhở mình điều gì không. Nữ Oa bước sen nhẹ nhàng, chỉ mấy cái lắc mình, nàng đã đến trước mặt Đế Tuấn. Đế Tuấn bệ hạ. Nữ Oa dáng người thành thực hành lễ với Đế Tuấn. Ba búi tóc đen của nàng như thác nước, phiêu nhiên bay bay. Trên thực tế, quan hệ giữa Nữ Oa và Đế Tuấn căn bản không cần khách sáo như vậy. Chỉ là lúc này ở trước mặt mọi người, Nữ Oa tự nhiên là muốn tôn Đế Tuấn bệ hạ làm chí tôn đế hoàng. Bất kể là lễ tiết nào hay chi tiết nhỏ nào, toàn bộ đều làm đầy đủ và chu đáo. Nhìn dáng vẻ hơi cúi người của Nữ Oa, Đế Tuấn và đôi mắt dịu dàng như nước của Nữ Oa liếc nhau. Sau đó, Đế Tuấn nhìn về phía lỗ hổng trên vòm trời vẫn đang tiếp tục khuếch trương, không ngừng mở rộng ở phía xa. Chỉ trong nháy mắt, tại vị trí lỗ hổng trên vòm trời, đã có vô số xiềng xích pháp tắc hiện hình rồi vỡ nát. Trong hư không tràn ngập khí tức kinh khủng, phản phất muốn thôn phệ tất cả sinh cơ và sinh linh. Cảm nhận được không? Đế Tuấn bình tĩnh nói khẽ, nơi đó, vị trí lỗ thủng trên vòm trời. Nữ Oa nghe vậy, trong lòng khẽ động. Cảm nhận. Cảm nhận vị trí lỗ thủng trên vòm trời. Nếu Đế Tuấn bệ hạ đã chỉ ra như vậy, Nữ Oa lập tức thu liễm tâm thần. Nàng ngưng thần nhìn chăm chú vào hướng vòm trời vỡ tan, dường như cũng không có gì khác thường. Giống như bất kỳ sự sụp đổ thế giới nào trong thời không, xiềng xích pháp tắc là thứ sẽ vỡ vụn băng liệt đầu tiên. Sau đó, là hư không loạn lưu, thần lực linh khí hỗn loạn. Quy tắc bất ổn, thiên địa sụp đổ. Đúng lúc này, giọng nói của Đế Tuấn vang lên bên tai Nữ Oa. Phương thiên địa này, cái lỗ hổng trên vòm trời này, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng với đạo vận mệnh của ngươi, là có thể cứu vớt vá lại. Tu hành đại đạo khác nhau, thần thông nắm giữ tự nhiên không hoàn toàn giống nhau. Cho dù pháp tắc vốn có và nắm giữ cũng giống nhau, nhưng đạo tu hành khác nhau, dáng vẻ thể hiện ra, cho dù sử dụng cùng một pháp thuật, cũng chưa chắc có thể là hiệu quả hoàn toàn giống nhau. Và đây, chính là chỗ thần kỳ của đại đạo Hồng Hoang Thiên Địa. Giống như thế giới thần thoại Hy Lạp hiện nay. Vòng trời bị đánh nát, quy tắc xiềng xích sụp đổ, khiến bản nguyên của thế giới thần thoại Hy Lạp xảy ra trôi đi và suy yếu, đồng thời phản tác dụng lại, chính là vì bản nguyên trôi đi và suy yếu, lại gia tốc sự sụp đổ của thiên địa. Với phương thức sụp đổ thế giới này, nếu lấy năng lực của Đế Tuấn, phương thức cứu vớt sẽ rất thô bạo. Đế Tuấn nếu muốn thế giới thần thoại Hy Lạp không biến thành tận thế và phế tích hoàn toàn, trừ phi hắn tiến hành tái khai thiên địa. Lấy đại tạo hóa, đại uy năng của Đế Tuấn, một lần nữa diễn hóa càn khôn, tái kiến thế giới. Công việc mà Đế Tuấn cần làm sẽ rất phiền phức, hắn đồng thời còn phải trong thế giới mới sáng tạo này, xác lập ngũ hành, quy định quy tắc, thậm chí muốn mạnh mẽ cướp đoạt một số xiềng xích pháp tắc để củng cố thế giới mới. Hơn nữa, vì là thế giới mới, nên không gian trong giai đoạn đầu, không hề nghi ngờ là rất không ổn định. Nhưng ngoài ra, Đế Tuấn cũng không có biện pháp tốt hơn để khôi phục lại như ban đầu. Dù sao đây chính là toàn bộ thế giới thần thoại Hy Lạp đang tiến hành sụp đổ, hơn nữa còn là sụp đổ chạm đến bản nguyên. Thế nhưng, Đế Tuấn dùng phương thức thô bạo như vậy để chữa trị tái kiến, kết quả tạo thành sẽ càng nghiêm trọng hơn. Chúng sinh của thế giới thần thoại Hy Lạp, chỉ sợ là vạn tỷ không còn một. Sinh linh có thể sống sót, cực ít. Bao gồm cả chư thần Hy Lạp có thực lực tương đối mạnh. Cho nên muốn giải quyết chuyện này một cách hoàn mỹ hơn, phương thức hoàn mỹ nhất, là để một vị đại năng tinh thông tạo hóa đại đạo đến tiến hành. Lấy tạo hóa chi đạo, hóa một nát thành thần kỳ, vá lại lỗ hổng sụp đổ trên vòm trời này. Chỉ cần vá lại lỗ hổng sụp đổ lớn ở đây, ổn định nguồn gốc sụp đổ của thế giới thần thoại Hy Lạp. Như vậy, thiếu đi nguồn gốc hỗn loạn từ lỗ hổng này, những pháp tắc sụp đổ, không gian vỡ vụn khác, cũng có thể một lần nữa ổn định. Sau đó lại khôi phục, sẽ rất dễ dàng. Điều này giống như một cái bình thủy tinh bị rò rỉ nứt vỡ, chỉ có đem lỗ hổng vỡ của bình thủy tinh khôi phục lại như ban đầu, những vết nứt và chỗ rách khác mới có thể bù đắp được. Mà trong Hồng Hoang Thiên Địa, có thể có tạo hóa chi đạo như vậy, hơn nữa tu hành đại thành, chính là Đế Tuấn bệ hạ, bây giờ thế giới thần thoại Hy Lạp hỗn loạn như vậy, sao không ra lệnh cho chúng ta triệt để dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ cũng đến trước mặt Đế Tuấn, hắn hơi cúi mình hành lễ, trong giọng nói mang theo vài phần ngạo nghễ. Đúng là Thông Thiên giáo chủ, tay hắn cầm thanh bình kiếm, ánh mắt nhìn về phía sinh linh của thế giới thần thoại Hy Lạp bên dưới, tựa như đối đãi sâu kiến. Bất quá trước mặt Đế Tuấn, hắn lúc này lại là cung kính đến cực điểm. Đế Tuấn khoát tay, giết chẳng phải là lãng phí sao? Không chỉ không thể giết hết, chúng ta còn phải vá lại trời. Đế Tuấn đối với việc Thông Thiên giáo chủ tự tiện đến trước mặt hỏi ý, cũng không quá để ý. Đế Tuấn bệ hạ, chúng ta còn phải vá lại vòm trời sao? Thông Thiên hơi kinh ngạc, bây giờ vòm trời này vỡ vụn đến mức như vậy, chỉ sợ không dễ vá lại. Lúc này chuẩn đề ghé vào bên cạnh Thông Thiên nói thầm, có Đế Tuấn bệ hạ, còn có gì không thể làm được. Người ta cứ yên tĩnh chờ chỉ lệnh của bệ hạ là được. Thông Thiên lông mày nhướng lên, lập tức liền muốn trừng mắt với chuẩn đề. Các ngươi lui xuống trước đi. Đế Tuấn lạnh nhạt hừ nhẹ một tiếng, hắn nhìn về phía nữ hoa. Toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa, người thực sự có thành tựu lớn trong tạo hóa chi đạo, chỉ có nữ hoa. Thông Thiên và chuẩn đề không dám lỗ mãng, vội vàng lui về phía xa. Mà cùng lúc đó, Đế Tuấn trong lòng có chút cảm khái. Trước đây Hồng Hoang Thiên Địa vì nguyên nhân của Đế Tuấn, đã tránh được nguy cơ trời đất lật úp do Bất Chu Sơn sụp đổ, cho nên chuyện nữ hoa vá trời liền không diễn ra. Nhưng không ngờ, sau khi đến thế giới thần thoại Hy Lạp, một loạt chuyện xảy ra, tạo thành cục diện bây giờ, phương thiên địa này, lại cần nữ hoa vá trời để được viên mãn. Trong cõi U Minh, dường như thật sự có định số. Và cho tới giờ khắc này, nữ hoa vẫn luôn có điều suy nghĩ cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Nàng cuối cùng cũng cảm nhận được sự dẫn dắt của thiên đạo thoáng qua trong tâm thần là. Có ý gì? Bây giờ, nữ hoa nhận được sự dẫn dắt của Đế Tuấn, thần sắc nàng chấn động. Cảm ứng đại đạo mơ hồ trong lòng, vào thời khắc này cuối cùng cũng trở nên rõ ràng sáng tỏ. Vá trời. Tạo hóa một phương thiên địa. Tái tạo thế giới thần thoại Hy Lạp. Cảm ngộ đại đạo trong tâm thần nữ hoa dần dần rõ ràng, nàng mơ hồ hiểu ra, nếu làm thành chuyện này, tất nhiên sẽ giúp cho đại đạo của mình tăng trưởng, cảnh giới được đề cao, càng sẽ có vô lượng công đức. Vá trời, cứu vớt chính là vô số sinh linh thiên địa, đồng thời cũng là tu bổ vòm trời tan vỡ, thiên đạo hủy hoại của thế giới thần thoại Hy Lạp. Đó không phải là một nhiệm vụ khó khăn gì, chỉ có thể nói là có hơi phiền phức, nhưng nếu làm tốt, lợi ích mang lại, rõ ràng. Có thể có cơ hội tu bổ thiên đạo, đây chính là cơ hội mà vô số đại năng cầu còn không được. Mặc dù đây là thiên đạo của thế giới thần thoại Hy Lạp, không sánh được với Hồng Hoang Thiên Địa, nhưng chung quy cũng là đạo. Nữ oa nhìn về phía Đế Tuấn trong ánh mắt tràn ngập cảm kích và một loại tình nghĩa khó tả. Đế Tuấn bệ hạ, đây là đem đại công đức, đại cơ duyên để lại cho ta à. Nữ oa trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm kích và kính nể khó tả đối với Đế Tuấn. Đế Tuấn bệ hạ không lựa chọn để các đại năng khác đến làm chuyện này, thậm chí Đế Tuấn bệ hạ cũng không tự mình vá trời, mà là chỉ để lại cho mình, vậy làm sao có thể không để nữ oa cảm kích thậm chí xúc động đâu. Đối với thuộc hạ thần dân, Đế Tuấn bệ hạ thật là dụng tâm biết bao. Đa tạ Đế Tuấn bệ hạ. Nữ oa hiểu rồi. Nữ oa đè nén lòng cảm kích trong lòng, nàng cố gắng giữ cho giọng nói bình thản. Chỉ có Hoàng Mỹ làm tốt nhiệm vụ mà Đế Tuấn bệ hạ giao phó, mới là hồi báo tốt nhất cho sự tín nhiệm của bệ hạ. Theo tiếng nói của nữ oa rơi xuống, càng không đỉnh mà Đế Tuấn trước đó chưa thu hồi đã xuất hiện trong tay nữ oa. Nhìn càng không đỉnh, ánh mắt nữ oa càng thêm kiên nghị, cái càng không đỉnh này thực ra cũng coi như là Đế Tuấn ban thưởng. Quanh người nữ oa tỏa ra đạo vận nhàn nhạt, theo đó nàng phiêu nhiên vung tay, vô số ngũ thải thạch tỏa ra khí tức tạo hóa nồng đậm bay vào trong càng không đỉnh. Ngũ thải thạch và càng không đỉnh đều đã chuẩn bị xong, cách đó không xa lại có Đế Tuấn đang quan sát trận địa. Nữ oa trong lòng càng thêm yên tâm trầm ổn, nàng tâm niệm khẽ động, đạo vận nhàn nhạt quanh người phản phất có sự dẫn dắt khó tả. Từng sợi tạo hóa chi hỏa bùng lên, lập tức tạo hóa chi hỏa đốt cháy bốn phía càng không đỉnh. Tạo hóa chi hỏa huyền diệu khó tả, chỉ cần nhìn chăm chú một chút, liền có cảm giác không gian cũng muốn bị thiêu đốt bóp méo. Trong đó, càng là tỏa ra khí tức tạo hóa vô tận. Vô số xiềng xích pháp tắc và đại đạo chi văn đang dung nhập vào tạo hóa chi hỏa của nữ oa, dường như đang dung hợp, cuồn cuộn. Đây chính là tạo hóa chi đạo của nữ oa, và cũng chỉ có tạo hóa chi đạo của nữ oa mới có thể điều hòa và dung hợp đạo văn cùng xiềng xích pháp tắc một cách hoàn mỹ như vậy. Dùng nó để luyện hóa ngũ thải thạch. Phải biết, những viên ngũ thải thạch này là một trong số rất nhiều bảo vật mà nữ oa nhận được khi Tử Tiêu cung phân bảo trước kia, lúc đó là tiên thiên linh bảo, đồng thời lại thuộc về tiên thiên linh tài. Mà tiên thiên linh tài bản thân nó có lực tạo hóa cực kỳ huyền diệu, với tạo hóa chi đạo của nữ oa, chính là vật liệu vá trời thích hợp nhất. Hơn nữa vì bản nguyên của tiên thiên linh bảo có mối liên hệ huyền diệu và hợp phách với thiên địa đại đạo. Từ hồng hoang thiên địa thăng cấp thành thế giới cấp đại đạo, những tiên thiên linh bảo chưa được luyện hóa, cũng đồng thời được đề thăng. Do đó, ngũ thải thạch bây giờ, không còn là tiên thiên linh bảo nữa, những viên ngũ thải thạch này theo sự ôn dưỡng của nữ oa và tác dụng của bản nguyên đại đạo hồng hoang thiên địa, bây giờ đã theo sự thăng cấp của hồng hoang, diễn hóa thành đại đạo dị bảo. Vá trời bổ đất, ngoài việc bản thân phải có cảnh giới nhất định và đạo tương ứng, vật liệu cần thiết cũng phải trân quý và không thể thiếu. Thế giới thần thoại Hy Lạp là thế giới cấp đại đạo, muốn vá tốt phương thiên địa này, chỉ có là bảo vật cấp đại đạo mới có thể vá lại lỗ hổng khổng lồ trên bầu trời. Dùng nó để ổn định thiên địa sắp sụp đổ. Bằng không nếu không có tiên thiên linh tài cấp đại đạo để vá, mà dùng linh tài cấp thấp để bổ sung, chẳng những không có hiệu quả, rất có thể sẽ vì vậy mà sinh ra sự phá hoại lớn hơn. Bất quá ngũ thải thạch dù sao cũng là đại đạo dị bảo, cho dù có càn khôn đỉnh và đạo vận tạo hóa chi hỏa của nữ oa, vẫn không thể trong nháy mắt luyện hóa được. Theo nữ oa tâm thần đắm chìm trong đó chuyên tâm luyện hóa ngũ thải thạch, rất nhiều đại năng hoặc là còn đang cảm ngộ tia cơ duyên kia, hoặc là vì yêu cầu của Bạch Trạch đám người, bắt đầu cứu vớt rất nhiều sinh linh của thế giới thần thoại Hy Lạp. Thế nhưng, nữ oa lần này luyện hóa chính là 7749 vạn năm. Mấy chục vạn năm thời gian, thế giới thần thoại Hy Lạp vẫn đang không ngừng sụp đổ. Xiềng xích pháp tắc thậm chí đạo văn đều đang dần dần vỡ vụn. Lỗ hổng trên bầu trời đã lớn ra mấy lần. Bầu trời của thế giới thần thoại Hy Lạp bây giờ giống như một tấm gương bị hư hại. Vô số vết nứt tràn ngập trên vòm trời, mà trong đó nổi bật nhất chính là lỗ đen tan vỡ ở giữa. Không chỉ vòm trời giống như một tấm gương hư hại, mà thậm chí mặt đất cũng đang vỡ nát thành vô số mảnh vụn. Toàn bộ thế giới thần thoại Hy Lạp sớm đã không còn dáng vẻ hoàn chỉnh và kiên cố ban đầu, vô số sinh linh thương vong thảm trọng, thậm chí trong đó còn có cả những vị thần Hy Lạp chủ chốt. Bản nguyên thiên địa mênh mông đang tiêu tán, xiềng xích pháp tắc hiện hình ra đã tĩnh lặng, không còn mấy sợi là hoàn hảo. Tiếng kêu gào vang vọng đất trời, kéo dài không dứt. Loại tiếng kêu gào xâm nhập vào linh hồn kèm theo dáng vẻ bi thảm của thế giới nơi đây, khiến cho rất nhiều sinh linh của thần thoại Hy Lạp cảm xúc sa sút không nói nên lời. Bọn họ bây giờ có lẽ đã không còn quá nhiều suy nghĩ. Chỉ có một tia mong đợi cuối cùng trong lòng, ai có thể đến cứu vớt? Ai có thể đưa thế giới thần thoại Hy Lạp trở lại như ban đầu? Bất quá chư thần Hy Lạp có lẽ sẽ không để ý đến sinh tử của các sinh linh khác, nhưng vô số đại năng hồng hoang vẫn đang dốc toàn lực cứu vớt thiên hạ thương sinh. Vậy mà mặc dù như thế, vô số sinh linh trong trời đất này vẫn là vạn không còn một. Có thể cứu vớt được, chung quy là số ít. Cảm nhận được tiếng kêu rên của vô số sinh linh giữa trời đất và sự tuyệt vọng từ trong linh hồn, nữ oa trong lòng ẩn ẩn có chút khổ sở. Thân phận và địa vị của nàng, chung quy là đối với sinh linh bình thường có thêm mấy phần từ bi. lên. Ngũ thải thạch luyện hóa hoàn thành, nữ oa cuối cùng mở mắt ra. Trong khoảnh khắc đó, trong đôi mắt nữ oa, phảng phất được ngũ sắc vá lại, lại như trong ngũ sắc bung ra một tia thần quang cực kỳ huyền bí. Oanh! Giờ khắc này, thiên địa của thế giới thần thoại Hy Lạp lại một lần nữa khẽ rung động. Không còn là sự rung chuyển kịch liệt và tuyệt vọng, mà giống như đang vui mừng kích động. Thân ảnh nữ oa dần trở nên cao lớn, trong tay nàng là một khối chất lỏng năm màu huyền diệu không tả. Khối chất lỏng năm màu này lấp lánh rực rỡ nhưng không hề chói mắt, ánh sáng ẩn hiện giữa những đạo văn pháp tắc vô số. Đồng thời, bên trong khối chất lỏng năm màu này, dù không toát ra khí thế công phạt gì nhiều, nhưng lại tỏa ra khí tức bản nguyên tạo hóa đậm đặc. Thân ảnh nữ oa vút thẳng lên trời cao. Lập tức, khối chất lỏng năm màu kia tựa như tự nhiên hóa thành một lớp màng mỏng, bao phủ về phía lỗ hổng trên vòm trời. Ông! Giờ khắc này, vòm trời của thế giới thần thoại Hy Lạp dường như có cảm ứng. Một luồng khí thế bàn bạc vận chuyển không tả. Là đại đạo dị bảo của thiên địa hồng hoang, ngũ thải thạch giờ đây lại đang bắt đầu kết nối với vòm trời của thế giới thần thoại Hy Lạp. Tâm thần nữ oa vẫn không dám lơi lỏng, bây giờ nàng không chỉ phải chú ý đến việc vá trời, mà đồng thời, sự cảm ngộ đối với một tia đạo vận kia cũng tiến thêm một bước. Cùng lúc đó, trong khắp đất trời, toàn bộ thế giới thần thoại Hy Lạp, pháp tướng hư ảnh vá trời khổng lồ của nữ oa hiện ra. Bàn bạc mênh mông, tựa như cả vòm trời này đều do nữ oa chống đỡ. Lúc này, các sinh linh trong thế giới thần thoại Hy Lạp, bất kể đang ở nơi nào, thậm chí là những góc khuất tăm tối, những chúng sinh may mắn còn sống sót trong lòng đều có cảm ứng. Vô số sinh linh đồng loạt quỳ lạy trên mặt đất, cảm ứng trong lòng này không chỉ đến từ sự kính sợ và thờ phụng đối với pháp tướng hư ảnh vá trời của nữ oa, mà còn có một loại ảo giác như đang quỳ lạy cả đất trời. Thấy cảnh này, Đế Tuấn không hề động lòng, nhìn Bạch Trạch và những người khác rồi lạnh nhạt phân phó. Rút đại trận. Triệt tiêu đại trận. Theo một tiếng phân phó của Đế Tuấn, vô số đại năng của yêu tộc trong tiếng truyền âm của Bạch Trạch, đồng loạt bắt đầu triệt tiêu Chu Thiên Tinh Đấu đại trận đang chặn lại lỗ hổng. Trong mấy trăm ngàn năm nay, nếu không có mệnh lệnh của Đế Tuấn và sự vận hành của Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, kết cục vỡ nát của thế giới thần thoại Hy Lạp bây giờ sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bây giờ nữ oa đã luyện hóa xong ngũ thải thạch chuẩn bị vá trời, Đế Tuấn thấy tất cả những điều này, dĩ nhiên sẽ trợ giúp nữ oa một tay. Ông! Giữa thiên địa, theo Chu Thiên Tinh Đấu đại trận vốn luôn duy trì được giải trừ, dường như đột nhiên mất đi sự cân bằng. Mặt đất trong nháy mắt lại nứt ra, mà trên bầu trời, cái hố đen trên vòm trời tựa như tấm gương vỡ nát, ầm vang rồi lại muốn vỡ ra thêm nữa. Nhưng đúng vào lúc này, chất lỏng ngũ thải thạch do nữ oa luyện hóa thành đã hoàn mỹ bao phủ, vừa vặn bù đắp lỗ hổng trên trời. Một lớp màng mỏng ngũ sắc tựa như lụa là tuyệt mỹ, trông thì mềm mại, nhưng khi bao trùm lên lỗ hổng trên vòm trời, nó lập tức vừa khít mà không còn rung chuyển nữa. Lớp màng chất lỏng ngũ thải thạch do nữ oa luyện hóa, giống như dùng thép nóng để sửa chữa đồ sắt, men theo vết nứt của hố đen khổng lồ này, hoàn mỹ lấp kín mọi vết cắt. Ngũ thải thạch dù sao cũng là linh tài dị bảo cấp đại đạo. Giờ đây không chỉ có một lớp màng ngũ sắc ngập trời bao trùm lỗ hổng trên vòm trời, mà còn có nhiều chất lỏng năm màu hơn, như nước chảy, lan ra dọc theo các khe nứt trên khắp bầu trời. Những chất lỏng năm màu này không chỉ lan tràn trên vòm trời, mà còn lưu chuyển trong các khe hở thời không của cả đất trời, của toàn bộ thế giới thần thoại Hy Lạp. Nhờ đó, không chỉ lấp kín lỗ hổng hắc động trên trời, mà còn chữa trị những vết rạn trên khắp bầu trời và cả khoảng không gian bất ổn của thế giới thần thoại Hy Lạp. Giờ khắc này, thế giới thần thoại Hy Lạp tỏa ra ánh sáng ngũ sắc dịu dàng mà quyến rũ. Trong mắt vô số chúng sinh, pháp tướng hư ảnh nữ oa bàn bạc lúc này càng thêm mênh mông uy nghiêm. Hô! Nữ oa men theo một tia đạo vận bản năng và cảm ngộ với đại đạo đất trời, dần dần thả lỏng pháp lực và đạo vận của mình. Đương nhiên quan trọng hơn là, nữ oa biết, Đế Tuấn bệ hạ đang ở ngay gần đó. Dù bây giờ nữ oa không có bất kỳ thủ đoạn phòng hộ nào, nhưng có Đế Tuấn bên cạnh, cũng không ai dám cả gan đánh lén làm nàng bị thương. Theo nữ oa thả lỏng pháp lực và vận chuyển đạo vận, chất lỏng năm màu lan tràn khắp bầu trời dường như gặp gió mà ngưng kết lại. Vô số chất lỏng năm màu lan tràn trên các khe nứt của vòm trời, các vết nứt không gian, bỗng chốc ngưng kết lại. Có thể nói là hoàn mỹ dung hợp là một với tất cả các lỗ hổng và khe nứt. Ầm ầm. Vòm trời được chữa trị, vết rách được vá lại, không gian vững chắc, đại đạo ổn định. Thế giới thần thoại Hy Lạp ầm vang chấn động, tiếng gào thét trong trời đất đột nhiên im bặt. Cảnh tượng đại địa sụp đổ vô tận dần ngừng lại, biển cả vô tận chảy ngược gào thét điên cuồng cũng từ từ tĩnh lặng. Cảnh tượng tựa như diệt thế, chậm rãi trở về bình yên. Không còn vết rách không gian nứt ra, xiềng xích pháp tắc của thế giới thần thoại Hy Lạp cũng không còn bị vỡ nát. Thậm chí nhờ vào lực tạo hóa của nữ oa, trong lúc dùng chất lỏng ngũ thải thạch sửa chữa đất trời, tiện thể cũng vá lại rất nhiều xiềng xích pháp tắc. Tiếng cầu cứu và kêu than tuyệt vọng của chúng sinh cũng vơi đi rất nhiều. Giữa đất trời, bản nguyên của thế giới thần thoại Hy Lạp bắt đầu ổn định lại. Thế giới này, không còn nỗi lo bản nguyên sụp đổ nữa. Ầm ầm. Đúng lúc này, vô tận hào quang sáng chói từ sâu trong hư không ầm vang lao tới. Không biết từ đâu đến, không biết đi về đâu. Nhưng những tia sáng vô tận lao tới này tựa như có ý thức, dần dần hiện hình. Hóa ra trong vầng hào quang rực rỡ ấy là vô số pháp tắc của thế giới thần thoại Hy Lạp. Vô số pháp tắc từ thế giới thần thoại Hy Lạp lần lượt hiển hóa, khí tức bản nguyên mênh mông từ từ ngưng kết. Trong khoảnh khắc này, trời đất như ngừng lại, chỉ thấy một ấn ký ẩn chứa vô tận đạo vận pháp tắc, dưới sự ngưng kết của bản nguyên và các pháp tắc hiển hóa, chậm rãi hiện ra. Vô số thần linh Hy Lạp chấn động. Bởi vì vào giờ khắc này, tất cả bọn họ đều cảm ngộ được từ trong ấn ký tinh xảo tuyệt mỹ kia, rằng trong đó ẩn chứa đạo vận và lực lượng pháp tắc thuộc về họ, cảm ứng được khí tức bản nguyên chỉ thuộc về thế giới thần thoại Hy Lạp. Bản nguyên ấn ký. Đây là bản nguyên ấn ký. Cả đời ta, vậy mà lại thật sự được thấy bản nguyên ấn ký. Có các vị thần Hy Lạp đang cuồng hỉ hưng phấn, nhưng cũng có những vị thần đang hạ giọng phẫn nộ. Ngu xuẩn, đây không chỉ là bản nguyên ấn ký, mà còn bao hàm vô tận lực lượng pháp tắc, đây là quyền hành. Đây là quyền hành đại biểu cho thế giới thần thoại Hy Lạp. Sắp có thần chức quyền hành mới ra đời. Đây là sự công nhận từ bản nguyên thế giới, tầm quan trọng của quyền hành này còn hơn cả thần quyền của tất cả các vị thần bình thường chúng ta cộng lại. Bên dưới, vô số vị thần Hy Lạp đang than thở và kinh ngạc. Không nghi ngờ gì nữa, phần quyền hành này không thể nào thuộc về những sinh linh chỉ biết lo chạy trối chết như bọn họ. Đây là... Mà ở một bên khác, Nữ Hoa, Tam Thanh và rất nhiều đại năng hồng hoang đều giật mình, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả Đế Tuấn cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ lại là bản nguyên thế giới sinh ra quyền hành mới. Trước đây, sự ra đời của quyền hành trong thế giới thần thoại Hy Lạp, ngoại trừ mấy vị cấp cao nhất như Hải Vương Poseidon, Minh Vương hay chờ chủ thần là lúc ban sơ được bản nguyên thế giới thừa nhận mà sinh ra, những thần chức quyền hành mới sinh ra khác phần lớn là do Zeus hoặc các chủ thần khác sắc phong. Bởi vì quyền hành thần quyền càng sinh ra sau, địa vị càng nhỏ yếu. Giống như một chiếc bánh gato, chỉ cần mấy người đầu tiên chia xong phần lớn, những kẻ đến sau chỉ có thể nhận được mảnh nhỏ hoặc vụn bánh. Nhưng quyền hành trước mắt này lại là do bản nguyên thế giới chủ động sinh ra, giống như lấy ra thêm nửa chiếc bánh gato vậy. Kẻ có cảm ứng sâu sắc nhất với điều này chính là chủ nhân của đỉnh núi Olympus. Sắc mặt Zeus kịch biến, hắn đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm vào ấn ký giữa trời đất kia. Sao có thể? Không thể nào còn có quyền hành thần quyền như vậy được. Zeus thì thào, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Ông! Giây tiếp theo, ấn ký triệt để ngưng kết thành hình, một luồng thông tin mênh mông ôn hòa vang vọng giữa đất trời. Trong sâu thẳm linh hồn của vô số sinh linh và các vị thần Hy Lạp đều tiếp nhận được nội dung của luồng thông tin đó. Ngay cả sinh linh của thiên địa hồng hoang cũng tiếp nhận được. Bởi vì quyền hành này thuộc về một vị đại năng của hồng hoang. Bổ Thiên Nữ Thần. Ấn ký này chính là thần quyền thần chức của thế giới thần thoại Hy Lạp. Hơn nữa không ngoài dự đoán, đây không phải là thần quyền bình thường, mà là sự tồn tại cùng cấp bậc với thần quyền hải dương của Poseidon, thần quyền của Minh Vương hay. Phải biết, thần quyền thần chức cấp bậc này đã vô số năm tháng không còn sinh ra nữa. Kể từ khi thần vương đời thứ hai của thế giới thần thoại Hy Lạp là Cronus bị con trai mình là Zeus lật đổ, một lần nữa thiết lập nên cục diện thần quyền lấy Zeus làm chủ, đại bộ phận thần quyền thần chức đã sớm được phân chia xong. Nhiều nhất chỉ còn lại một chút thần chức nhỏ nhặt không đáng kể. Mà giờ khắc này, Bổ Thiên Nữ Thần, đây là thần quyền thần chức có thể sánh với Minh Vương hay và Hải Vương Poseidon. Làm sao không khiến các vị thần Hy Lạp chấn kinh? Oanh! Nhưng bất kể các vị thần Hy Lạp trong lòng nghĩ gì, ấn ký quyền hành này vẫn nhẹ nhàng bay vào người Nữ Hoa. Cùng lúc đó, toàn bộ thế giới thần thoại Hy Lạp gió nổi mây phun, ầm ầm nổ vang. Đây là thế giới thần thoại Hy Lạp một lần nữa xác nhận thân phận quyền hành Bổ Thiên Nữ Thần của Nữ Hoa. Khí vận mênh mông vô tận vốn thuộc về thế giới thần thoại Hy Lạp bắt đầu hội tụ về phía Nữ Hoa. Giờ đây, giữa cả đất trời, khí thế bàn bạc vô tận hội tụ về phía Nữ Hoa. Khí tức và tu vi thực lực của Nữ Hoa trong nháy mắt tăng vọt. Có thể nói là thực lực tăng trưởng vùng vụt mắt thường có thể thấy được, trong phút chốc đã đột phá hỗn nguyên vô cực cửu trọng thiên. Trong chốc lát, trực tiếp bước vào cảnh giới nửa bước đại đạo. Thậm chí đã chạm đến tầng cấp vô hạn tiếp cận đại đạo. Sự tăng trưởng và tiến giai thực lực của Nữ Hoa quả thực kinh khủng. Ngay cả Tam Thanh và các đại năng hồng hoang, khi cảm nhận được sự tăng trưởng khí thế bàn bạc và tu vi cảnh giới tăng vọt của Nữ Hoa, cũng không khỏi biến sắc. Nhưng lúc này, trên đỉnh núi Olympus, kẻ dị giới. Lũ dị giới các ngươi đáng chết. Trong cung điện trên đỉnh núi, vang lên tiếng gầm giận dữ kinh thiên và hận ý ngập trời của Zeus. Cơn giận vô cùng vô tận nảy sinh lan tràn trong lòng Zeus, đến mức, khi Zeus gào lên những lời này, sấm sét giữa trời đất cũng vang dội. Phẫn nộ vô tận, hận ý không nguôi. Bảo sao Zeus không giận? bảo sao hắn không hận. Lũ dị giới đáng ghét này lại dám ngang ngược bá chiếm thế giới thần thoại Hy Lạp thuộc về mình như thế. Phải biết, đây là thế giới thần thoại Hy Lạp của Zeus. Bây giờ, Zeus cảm thấy sâu sắc rằng địa vị vua của vạn thần của mình đã tràn ngập nguy hiểm. Bởi vì khí vận và bản nguyên trong trời đất vốn là có hạn. Quyền hành trong trời đất cũng là cố định có hạn. Bây giờ, lại thêm một vị bổ thiên nữ thần nữ oa, hơn nữa còn là quyền hành được bản nguyên thế giới thừa nhận. Điều này có nghĩa là thần quyền và quyền hành của hắn, Zeus, đang bị suy yếu một cách gián tiếp. Thêm vào đó, bây giờ tín ngưỡng của chúng sinh đã thay đổi, địa vị của Zeus đã không còn vững chắc. Trong cuộc đấu vô hình này, Zeus tổn thất nặng nề. Bởi vì, Zeus vốn còn muốn dựa vào khả năng điều động bản nguyên và quyền hành thần vương của thế giới thần thoại Hy Lạp của mình để cưỡng đoạt ấn ký hội tụ quyền hành kia. Nhưng đáng tiếc, cho dù Zeus dùng hết thủ đoạn và quyền hành, cũng không cách nào lay chuyển được ấn ký quyền hành đó. Chỉ có thể căm hận nhìn ấn ký quyền hành vừa thành hình kia hội tụ vào cơ thể nữ thần dị giới. Nhất là khi Zeus còn định dùng thủ đoạn sấm sét để cưỡng đoạt, nhưng đáng tiếc hơn là, có đế tuấn, vị thần vương dị giới còn cường đại hơn, ở đó. Hận. Hận ý của Zeus chưa bao giờ ngập trời bộc phát như lúc này. Thậm chí còn hơn cả trước đây, khi bị Hera phản bội, bị đế tuấn làm nhục, hắn cũng không có hận ý dâng trào như lúc này. Bởi vì, đàn bà phản bội, tuy không thể tha thứ, nhưng nghĩ thoáng một chút, đàn bà như quần áo, Zeus cũng không quan tâm. Nhưng, ngay lúc này, thứ Zeus tổn thất là quyền hành của thế giới thần thoại Hy Lạp. Đây là thế giới thần thoại Hy Lạp thuộc về Zeus, đây là đang làm suy yếu thực lực và cảnh giới đại đạo của Zeus từ gốc rễ. Chỉ có điều so với tiếng gầm gừ và hận ý ngập trời của Zeus, rất nhiều vị thần khác của thế giới thần thoại Hy Lạp lúc này lại có tâm trạng phức tạp. Zeus có thể chỉ cân nhắc đến địa vị của hắn, quyền hành và đại đạo của chính hắn. Đó là bởi vì Zeus sẽ không chết, hắn càng không dễ dàng diệt vong trong cảnh diệt thế này. Nhưng những sinh linh khác, thậm chí là các vị thần khác, thực lực của họ không đủ. Thứ họ phải suy tính là làm thế nào để sinh tồn, làm thế nào để sống sót. Nói một cách nghiêm túc, bổ thiên nữ thần hiện tại, danh chính ngôn thuận, thực sự đúng như tên gọi. Bởi vì chính vị bổ thiên nữ thần nữ oa này mới là người thực sự cứu vớt các vị thần bọn họ. Vào thời điểm trời đất sụp đổ, Zeus căn bản không làm được việc gì thực chất. Nếu không phải nữ oa vá lại lỗ hổng trên trời, ổn định bản nguyên thế giới thần thoại Hy Lạp, sửa chữa các vết nứt thời không và vô số xiềng xích pháp tắc, e rằng thế giới thần thoại Hy Lạp đang trên bờ vực sụp đổ sẽ càng thêm sụp đổ, thậm chí hoàn toàn vỡ nát. Một khi thế giới thần thoại Hy Lạp hoàn toàn sụp đổ, những vị thần như họ nhẹ thì con đường tu luyện bị cắt đứt, không thể tiến bộ thêm chút nào. Nặng thì mất hết sức mạnh, biến thành phàm nhân hoặc sinh linh bình thường, thậm chí sẽ trực tiếp vẫn lạc. Có thể nói, bổ thiên nữ thần hiện tại chính là nữ thần cứu vớt con đường tu đạo của họ, cứu vớt tính mạng của họ. Nhưng quái oăm thay, bổ thiên nữ thần nữ oa lại chính là kẻ dị giới xâm lược thế giới thần thoại Hy Lạp lần này. Trong lòng vô số vị thần Hy Lạp không khỏi nảy sinh cảm giác rối bời, do dự. Tuy nhiên, so với các vị thần Hy Lạp này, vô số sinh linh còn sống sót nhờ sự cứu giúp của các đại năng thiên địa hồng hoang đều quỳ lạy về hướng nữ oa. Tín ngưỡng mênh mông bắt đầu đổ về nữ oa. Loại tín ngưỡng này, các vị thần Hy Lạp quen thuộc nhất. Chính vì vậy, theo vô số tín ngưỡng chi lực đổ về nữ oa, trong đầu vô số vị thần Hy Lạp không khỏi hiện lên nhiều hình ảnh. Trong đầu các vị thần, họ nhớ lại những biểu hiện của các sinh linh từ thiên địa hồng hoang. Dường như, từ khi họ tiến vào thế giới này, cũng không làm điều gì tội ác tày trời cả. Ngoại trừ trong trận chiến với Minh Vương hay, chiến đấu với quân đoàn vong linh vô tận của Minh Giới, dường như chưa từng thấy chúng sinh của thiên địa hồng hoang tùy ý tàn sát sinh linh của thế giới thần thoại Hy Lạp. Còn về quân đoàn vong linh của Minh Giới, vốn dĩ cũng là linh hồn người chết, đa số cũng là những con rối bị Minh Vương hay uy hiếp. Thậm chí đối với sự diệt vong của Minh Giới, rất nhiều vị thần lúc này lại cảm thấy, cũng không phải là không thể chấp nhận. Hơn nữa, vô số đại năng và sinh linh của thiên địa hồng hoang, kể từ khi đến thế giới này, không chỉ không ỷ thế hiếp người hay vô cớ tàn sát sinh linh bình thường, ngược lại còn ra sức cứu giúp. Ở một mức độ nào đó, chúng sinh của thiên địa hồng hoang mới thực sự làm được những gì mà Zeus và phe của hắn tuyên truyền về tự do, bác ái, nhân đạo. Các đại năng của thiên địa hồng hoang là người đã thực sự, trực tiếp làm được việc nhân đạo. Ngược lại, Zeus và các chủ thần khác, dường như họ ngoài việc ngày thường không có việc gì làm thì đi tuyên truyền, miệng lưỡi thì lợi hại, nhưng khi thật sự gặp nguy nan, lại chẳng làm được việc gì. Hơn nữa lần này, Zeus chỉ ở trên đỉnh núi Olympus, căn bản không hề xuống cứu một sinh linh nào, chứ đừng nói đến việc vá trời hay làm bất cứ điều gì thực chất. Trong đầu vô số vị thần dường như ngày càng sáng tỏ. Không nói đến biểu hiện lần này của Zeus, cho dù là trước đây, trước khi những kẻ dị giới này đến. Minh Vương hay đã làm gì? Ngoài việc dùng đủ loại thủ đoạn để làm nhục các vị thần, còn bắt các vị thần làm thành viên của quân đoàn vong linh, ném vào minh giới âm u lạnh lẽo. Hải vương Poseidon gây sóng gió hoàn toàn theo sở thích của mình, ỷ vào việc nắm giữ quyền hành vô tận của biển cả, tùy ý sử dụng năng lực để trêu đùa các vị thần. Thậm chí ngay cả những sinh linh bình thường đánh cá ven bờ cũng không tha. Còn Zeus ngày thường, ngoài việc hẹn hò khắp nơi, dùng đủ loại phương thức và thủ đoạn để ve vãn phụ nữ, hắn còn làm gì nữa? Phải biết, Zeus đã dùng cách nào để có được Hera. Zeus ban đầu thực lực căn bản không bằng Hera, nhưng lúc đó Zeus lại biến thành một con chim cúc cu, nhờ đó chiếm được sự yêu thích và thông cảm của Hera. Ngay khoảnh khắc Hera ôm con chim cúc cu về phòng, Zeus hiện nguyên hình, dùng điều này để ép buộc danh tiết của Hera. Nếu không với năng lực của Hera, làm sao có thể bị người em trai này đắc thủ? Húng chi, Zeus không chỉ làm vậy với Hera, hắn gần như đối với bất kỳ nữ thần nào mà hắn có được, thậm chí là nữ tử phàm nhân bình thường, cũng dùng đủ loại thủ đoạn. Biến thành thiên nga, nhân lúc vương hậu Sparta là Leda đang tắm trong sông, rồi cướp vợ người khác. Hóa thành trâu đực, bắt công chúa Phoenicia là Europa mang đến một lục địa khác chiếm dụng, hơn nữa còn đặt tên cho lục địa đó là lục địa Europa. Rất nhiều, Zeus vì những chuyện này mà biến thành đủ loại động vật, súc sinh, để giành được sự thông cảm của phụ nữ hoặc hóa giải lòng phòng bị của họ, để làm những việc ghê tởm đến cực điểm. Mà đây chính là vua của các vị thần trong thế giới thần thoại Hy Lạp, Zeus sao? Ngay cả thân phận địa vị cũng không cần, cam nguyện hóa thành cầm thú súc sinh để chơi đủ loại trò. Đây chính là thế giới thần thoại Hy Lạp được vô số người sùng bái, yêu thích, khao khát, cái gọi là tự do và tràn đầy nhân đạo. Thật là nực cười đến cùng cực. Vào giờ khắc này, thậm chí ngay cả rất nhiều vị thần của thế giới thần thoại Hy Lạp, khi hồi tưởng lại những việc làm của Zeus và sự thống trị tàn bạo của hắn, đều không khỏi trong lòng có chút châm chọc. Nực cười biết bao. Một Zeus luôn miệng tuyên bố tự do, với tư cách là vua của các vị thần, chỉ biết dẫn đầu phong lưu khoái hoạt. Mà bây giờ, ngay cả chính Zeus cũng đội chiếc mũ mà hắn thường đội cho người khác. Tâm tính của vô số vị thần Hy Lạp hoàn toàn thay đổi. Sự thay đổi này, với tư cách là vua của các vị thần, Zeus cảm nhận được đầu tiên. Là thần vương được công nhận của thế giới thần thoại Hy Lạp, Zeus không chỉ có thể tiếp nhận tín ngưỡng của vô số sinh linh, mà còn có thể cảm ứng được tín ngưỡng của các vị thần Hy Lạp. Mà tín ngưỡng trong lòng các vị thần Hy Lạp xảy ra dao động và thay đổi, với tư cách là thần vương, Zeus là nhạy cảm nhất. Lần này, sắc mặt Zeus lập tức trở nên càng thêm khó coi. Việc xác lập tín ngưỡng vốn không phải là chuyện dễ dàng, huống chi là vô số tín ngưỡng đã kiên định qua bao năm tháng. Đó là thành quả mà Zeus đã đổ vô tận tâm huyết để tẩy não và bỏ ra cái giá rất lớn mới tạo thành được cục diện mà hắn mong muốn. Nhưng, bây giờ, Zeus có thể cảm nhận được, tín ngưỡng vững chắc mà hắn đã xác lập, những tín đồ đông đảo của hắn, đã bắt đầu dao động. Tín ngưỡng của các tín đồ đã thay đổi, đã đổi chủ. Đây là đang đào bới nền tảng của Zeus, đây là muốn không chừa lại cho Zeus cả gốc rễ để đứng vững. Ánh mắt Zeus bỗng nhiên lộ ra sát ý và sự điên cuồng cực kỳ cuồng bạo. Nhưng ở một bên khác, ánh mắt của các đại năng thiên địa hồng hoang nhìn về phía nữ hoa, phần lớn là tràn đầy hâm mộ và chúc phúc từ tận đáy lòng. Không phải tất cả đều là vì nể mặt nữ hoa, mà là vì đế tuấn bệ hạ, người đã thành tựu cho nữ hoa. Dù sao, nữ hoa có thể đạt được thành tựu như vậy, có thể trở thành bổ thiên nữ thần và thực lực tăng vọt, tất cả những điều này đều là dưới sự cho phép của đế tuấn bệ hạ, cũng là cơ duyên do đế tuấn bệ hạ ban cho. Không ai sẽ nghi ngờ quyết định của đế tuấn bệ hạ. Bệ hạ. Nữ hoa nhẹ nhàng bước đến bên cạnh đế tuấn. Lúc này mỗi cử chỉ của nữ hoa đều tỏa ra pháp tắc thiên địa, dẫn động linh khí trời đất, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có vẻ đẹp tự nhiên. Chỉ là hành động tiếp theo của nữ hoa lại khiến các vị thần Hy Lạp chấn động và vô số chúng sinh trong trời đất ngây người. Chỉ thấy nữ hoa lấy ra ấn ký bổ thiên nữ thần mà mình vừa nhận được, tùy ý mà tự nhiên đưa cho đế tuấn. Bệ hạ, thứ này giao cho người xử lý. Oanh! Trong lòng vô số vị thần Hy Lạp chấn động, trợn to mắt. Đáy mắt đều là vẻ không thể tin nổi. Ấn ký thần quyền trong tay nữ hoa là thứ mà vô số vị thần Hy Lạp tha thiết ước mơ, là thần chức quyền hành mà ngay cả thần vương Zeus cũng thèm nhỏ dãi không thôi. Mà lúc này, lại bị nữ hoa tùy ý cầm trong tay, cung kính đưa ra trước mặt đế tuấn. Nhìn ấn ký tỏa ra hào quang bốn phía, đạo văn lực lượng pháp tắc lưu chuyển, thần thái đế tuấn bình tĩnh mà đạm nhiên. Dường như không có mấy phần hứng thú. Hắn liếc nhìn ấn ký thần quyền, rồi lại nhìn về phía viên ngũ thải thạch còn lại. Khách quan mà nói, ấn ký quyền hành bổ thiên nữ thần này còn không hấp dẫn đế tuấn bằng viên ngũ thải thạch đại đạo tạo hóa còn lại sau khi nữ hoa vá trời. Đế tuấn có thể cảm nhận được, viên ngũ thải thạch tạo hóa này dường như đã thừa nhận một loại tạo hóa nào đó, tự hồ gánh vác một loại vận mệnh nào đó. Những thứ này tự ngươi sắp xếp đi. Bản hoàng không cần nữa. Đế tuấn thu hồi ánh mắt, hắn liếc nhìn bầu trời đã được vá xong. Đúng vậy, Những thứ này đối với đế tuấn mà nói, đã không có bao nhiêu tác dụng tăng cường rõ rệt. Không cần. Thế giới thần thoại Hy Lạp trải qua một tai nạn diệt thế như vậy, mặt đất tuy không tan nát, nhưng cũng cần chút thời gian để hồi phục hoàn toàn. Mà vòm trời vỡ nát, nhờ nữ hoa vá lại, đã hoàn hảo. Thế giới thần thoại Hy Lạp này, vật trong túi của hắn, có thể dùng làm hậu hoa viên. Tuy nhiên trước đó, toàn bộ thế giới thần thoại Hy Lạp, trở ngại vững chắc nhất hiện nay chỉ còn lại vua của các vị thần, Zeus. Còn những vị thần khác hay cái gọi là cường giả của thế giới thần thoại Hy Lạp, trước mặt đế tuấn căn bản không đáng nhắc tới. Mà việc xử lý thế nào với thần quyền thần chức đã hình thành qua vô số năm tháng của thế giới thần thoại Hy Lạp, cùng với 12 chủ thần của núi Olympus và vô số chuyện rườm rà khác, đã có các đại năng và cường giả của thiên địa hồng hoang đến giải quyết là đủ. Hoàn toàn đánh vỡ sự thống trị của các vị thần trong thế giới thần thoại Hy Lạp hiện tại, mở ra con đường tiến lên cho chúng sinh, hoàn toàn thanh tẩy quyền lực của thế giới thần thoại Hy Lạp. Văn minh và văn hóa của thiên địa hồng hoang sẽ hoàn toàn xâm chiếm thế giới này, đưa toàn bộ thế giới thần thoại Hy Lạp về dưới sự thống trị của đế tuấn. Tất cả những điều này đều có thể thuận lợi hoàn thành. Ánh mắt đế tuấn nhìn về phía tinh không xa xôi hơn, chân trời xa xôi hơn. Thế giới này sẽ hoàn toàn thần phục dưới chân đế tuấn. Tất cả sinh linh của thế giới thần thoại Hy Lạp đều phải học tập văn hóa của thiên địa hồng hoang, học tập ngôn ngữ văn tự của thiên địa hồng hoang. Phải xâm chiếm hoàn toàn thế giới thần thoại Hy Lạp từ gốc rễ. Giả tâm và hoành đồ bá nghiệp của đế tuấn có thể thấy được một góc của tảng băng chìm. Phàm là thế giới phụ thuộc của đế tuấn, từ nay về sau, cũng phải là phụ thuộc của thiên địa hồng hoang. Đương nhiên, cũng chỉ có dưới sự thống trị của đế tuấn, dưới sự hung đúc của văn hóa thiên địa hồng hoang, chúng sinh của bất kỳ thế giới nào cũng sẽ có một con đường tìm kiếm đại đạo lành mạnh hơn. Hơn nữa, sẽ không còn bất kỳ vị thần nào có thể xem sinh linh bình thường như gia súc, thu hoạch tín ngưỡng của họ. Như vậy, mới là hoành đồ bá nghiệp của đế tuấn. Thống trị các thế giới, dung hợp bản nguyên của thế giới thiên địa hồng hoang. Việc tiếp theo phải làm chính là hoàn toàn nghiền ép Zeus, phá vỡ hoàn toàn mọi ảnh hưởng của Zeus trong thế giới thần thoại Hy Lạp và thói quen tín ngưỡng đã hình thành qua vô số năm tháng bố trí. Nhờ đó, thế giới thần thoại Hy Lạp sẽ bắt đầu đi vào quỹ đạo, tiến vào thời đại thống trị của đế tuấn. Cho nên đối mặt với ấn ký thần quyền mà nữ hoa dâng lên, dù ấn ký quyền hành này là do bản nguyên của thế giới thần thoại Hy Lạp hình thành, dù quyền hành này là cùng cấp bậc với thần vương Zeus, minh vương hay đế tuấn đều không chút để vào mắt. Bởi vì thứ đế tuấn muốn là tất cả. Tất cả mọi thứ. Bao gồm bất kỳ quyền hành nào, bao gồm toàn bộ thế giới thần thoại Hy Lạp, thậm chí cả bản nguyên của nó, cũng là vật trong lòng bàn tay của đế tuấn. Đế tuấn muốn trở thành người nắm quyền tối cao thực sự, chứ không phải chỉ là một thần quyền do bản nguyên thế giới hình thành. So sánh với nhau, đế tuấn càng có chút hứng thú với viên ngũ thải thạch này của nữ hoa. Nếu đoán không lầm, viên ngũ thải thạch còn lại sau khi nữ hoa vá trời, sau vô tận năm tháng, cuối cùng sẽ thai nghén ra một khí vận chi tử. Mà khí vận chi tử này, hưởng thụ tinh hoa nhật nguyệt, từ trong tảng đá vỡ ra sau đó bái sư học nghệ, trở thành nhân vật chính của trận lượng kiếp đó, thậm chí đánh lên thiên đình, từ đó một lần nữa khuấy động phong vân của địa tiên giới. Bởi vì theo quỹ tích lịch sử ban đầu của thiên địa hồng hoang, nữ hoa vá trời là vá bầu trời của thiên địa hồng hoang sau khi núi Bất Chu sụp đổ. Viên ngũ thải thạch tạo hóa chi đạo cuối cùng là ở lại trong thế giới thiên địa hồng hoang. Nhưng bây giờ, thiên địa hồng hoang vì sự xuất hiện của đế tuấn, không xảy ra chuyện để nữ hoa vá trời. Tuy nhiên nữ hoa lại ở trong thế giới thần thoại Hy Lạp vá trời, và cũng còn lại viên ngũ thải thạch này. Viên ngũ thải thạch ẩn chứa đạo vận của nữ hoa này cuối cùng sẽ thai nghén ra sự tồn tại như thế nào, khiến đế tuấn trong lòng có chút hiếu kỳ. Thấy đế tuấn hờ hững đem quyền hành bổ thiên nữ thần của thế giới thần thoại Hy Lạp và viên ngũ thải thạch còn lại giao cho mình xử lý, nữ hoa suy nghĩ một chút, trong lòng dần có quyết định. Những thứ này nếu đế tuấn bệ hạ đã không cần, vậy mình giữ lại cũng không có tác dụng lớn. Nếu đã như vậy, vậy thì để chúng trở về với trời đất, ban cho chúng sinh đi. Là một đại năng của thiên địa hồng hoang, phương hướng tu luyện của nữ hoa là tạo hóa chi đạo của riêng mình. Mà thần quyền bổ thiên nữ thần của thế giới thần thoại Hy Lạp, đối với sự đề thăng và tăng trưởng đạo cảnh thực sự của nàng mà nói, cũng không có tác dụng lớn. Thậm chí có thể nói là gân gà. Huống chi nữ hoa có thể thành tựu cảnh giới nửa bước đại đạo, vẫn luôn là tuân theo tạo hóa chi đạo của mình. Là nguồn gốc từ cảm ứng bản nguyên của thiên địa hồng hoang, cũng là sự theo đuổi cảm ngộ đại đạo của chính nữ hoa. Giữ lại ấn ký quyền hành bổ thiên nữ thần do bản nguyên của thế giới thần thoại Hy Lạp ngưng tụ này, ngược lại có thể sẽ làm nhiễu loạn con đường vốn có của mình. Dứt khoát, từ đâu tới, về lại đó. Nói rồi, nữ hoa tâm niệm khẽ động, nàng lạnh nhạt phất tay. Viên ấn ký quyền hành trong tay nữ hoa, thứ mà vô số vị thần Hy Lạp thèm muốn, trong khoảnh khắc nhẹ nhàng tiêu tan. Ông! Thiên địa oanh minh rung rẩy. Nỗi đau đớn mà vô số sinh linh phải chịu đựng vì tai nạn diệt thế của thế giới thần thoại Hy Lạp dường như vào giờ khắc này đã vơi đi rất nhiều. Cùng lúc đó, theo sự tiêu tan của ấn ký quyền hành, lấy nữ oa làm trung tâm, xung quanh nàng ầm vang hiện ra khí vận mênh mông vô tận. Vốn dĩ vì nữ oa có công đức phá trời to lớn, khí vận và quyền hành của thế giới thần thoại Hy Lạp hội tụ rất nhiều, bây giờ, những khí vận hội tụ này đều trở về với trời đất. Không chỉ vậy, trong ấn ký quyền hành này còn có bản nguyên thiên địa huyền diệu không tả. Đây là một phần bản nguyên thực sự của thế giới thần thoại Hy Lạp. Đồng thời còn có căn nguyên pháp tắc hội tụ trên quyền hành, đủ loại cảm ngộ đạo vận. Thậm chí cả một phần đạo vận của nữ oa cũng ở trong đó. Tất cả những lợi ích này, đều theo nữ oa buông tay, toàn bộ đều tràn về phía những chúng sinh may mắn còn sống sót ở nhân gian giới. Trong chốc lát, trời xanh vạn dặm, gió mát thổi qua. Mặt đất vốn đã tan nát khắp nơi, các lục địa vỡ nát của thế giới thần thoại Hy Lạp, các dãy núi vô biên vỡ vụn, vực sâu âm u những vùng đất bị phá hủy này, dưới một cơn gió tựa như gió xuân, dần dần hồi phục ở các mức độ khác nhau. Vô số thảm thực vật và cây cổ thụ bị hủy diệt, vô số nơi âm u tử khí vì sinh linh tử vong mà sắp hóa thành tử địa, lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Bái tạ nữ oa nương nương. Đa tạ đại ái của nữ oa nương nương. Bái tạ ân điển của đế tuấn bệ hạ. Giữa trời đất, vô số người sống sót, vô số sinh linh được hưởng lợi, tất cả đều quỳ lạy. Cùng nhau hướng về phía đế tuấn và nữ oa, ầm vang tiếng chúng sinh quỳ lạy và tin phục. Lần này, là vô số chúng sinh thần phục và quỳ lạy từ tận đáy lòng. Còn có sự tồn tại nào có thể làm được như nữ oa nương nương và đế tuấn bệ hạ, không chỉ vá lại trời đất, mà còn trả lại cho chúng sinh. Giờ khắc này, vô số sinh linh của thế giới thần thoại Hy Lạp, trong lúc quỳ lạy, đáy lòng tỏa ra từng tia tín ngưỡng chi lực, tràn vào quanh người nữ oa nương nương và đế tuấn bệ hạ. Ầm ầm, thiên địa rung chuyển, đại thế đã đổi. Vốn dĩ dưới sự kinh doanh của Zeus, qua bao năm tháng vô tận, chúng sinh của thế giới thần thoại Hy Lạp đã quen với việc tín ngưỡng Zeus, tín ngưỡng các vị thần Hy Lạp. Nhưng giờ khắc này, mối quan hệ tín ngưỡng mà Zeus xây dựng với các vị thần đã hoàn toàn sụp đổ. Trời đất biến sắc, chúng sinh quy thuận. Giờ khắc này, thế giới thần thoại Hy Lạp, lòng dân đã quy về một mối. Thế giới thần thoại Hy Lạp đã hoàn toàn bị lật đổ. Đây là sự phá vỡ từ nền tảng, từ dưới lên, bắt đầu từ chính chúng sinh của thế giới thần thoại Hy Lạp. Từ sau khi Zeus đánh bại cha mình là thần vương đời thứ hai Cronus, mở ra thời đại thống trị thế giới thần thoại Hy Lạp của ba anh em Zeus, bây giờ có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Thái dương thần Apollo, đến nay không biết đang ở đâu tàn tạ. Hải thần Poseidon, hèn nhát bò sát, ngay cả tư cách chết cũng không có. Minh vương hay, cho tàn khói bay, ngay cả minh giới ban đầu cũng không còn tồn tại. Mà các vị thần khác, có thể kể tên, trước mặt đế tuấn đều không đáng nhắc tới. Bây giờ, chỉ còn lại Zeus, như một tấm biển hiệu, cũng là trụ cột của thế giới thần thoại Hy Lạp. Chỉ là, chỉ bằng sức mình Zeus, lại có thể làm được thay đổi gì? Đế tuấn trong lòng có mấy phần hiếu kỳ, dường như từ sau khi nữ oa đem quyền hành bổ thiên nữ thần trả lại cho thế giới thần thoại Hy Lạp, Zeus liền trở nên trầm mặc rất nhiều. Còn có tính toán gì? Hay là có ác chủ bài gì? Đế tuấn trong lòng khinh thường, thậm chí hiếm khi muốn cười. Zeus thật đáng buồn và nực cười. Hắn là một thần vương, là chúa tể được một thế giới công nhận, lại còn lúc nào cũng thích chơi đủ loại thủ đoạn sao? Tiến hành tẩy não tuyên truyền đối với sinh linh bình thường, khống chế tinh thần đối với các vị thần khác, thậm chí xem tất cả sinh linh của thế giới thần thoại Hy Lạp như gia súc để nuôi nhốt, nhằm thu hoạch tín ngưỡng. Những chuyện này, trong mắt đế tuấn, thực sự rất thấp kém. Có lẽ Zeus trong vô số năm tháng này, cũng đã tiến hành sắp đặt gì đó. Đế tuấn lắc đầu lười suy nghĩ nhiều, không có ý nghĩa gì. Bởi vì ánh mắt đế tuấn đảo qua khắp nơi trong thế giới thần thoại Hy Lạp, đã thấy rõ sự thay đổi của đại thế hiện tại. Chúng sinh quy tâm, chư thần quy thuận. Mặc cho Zeus sắp đặt thế nào, bỏ bao công sức cho thế giới thần thoại Hy Lạp, trước mặt đế tuấn, chẳng qua là trong khoảnh khắc, đã quy thuận thiên địa hồng hoang. Ánh mắt đế tuấn lộ ra mấy phần hài lòng, các đại năng hồng hoang khác như Tam Thanh, Bạch Trạch, ý cười càng lộ rõ trên mặt. Rất nhẹ nhàng, rất đạm nhiên. Chỉ nghe tiếng hoan hô đầy trời. Chỉ thấy vô số chúng sinh của thế giới thần thoại Hy Lạp, quỳ lạy, cầu nguyện, tỏa ra vô tận tín ngưỡng chi lực. Tất cả đều đang hô vang thiên địa hồng hoang, hô vang nữ oa nương nương, thờ phụng đế tuấn bệ hạ. Điều này đã chứng minh rất nhiều chuyện. Tuy nhiên có thể khiến nhiều sinh linh của thế giới thần thoại Hy Lạp quỳ lạy như vậy, tín ngưỡng kính sợ từ tận đáy lòng, trong đó, nữ oa nương nương công lao không thể bỏ qua. Trên thực tế, nhiều đại năng của thiên địa hồng hoang đều không ngờ rằng, một hành động đơn giản của nữ oa lại có thể tạo ra cảnh tượng và hiệu quả oanh động như vậy. Thiên địa hồng hoang, có thể nói là không cần tốn nhiều công sức nữa, đã có thể dễ dàng xâm chiếm thế giới thần thoại Hy Lạp. Bởi vì, đây đã là sự công nhận từ tận đáy lòng của các sinh linh thế giới thần thoại Hy Lạp đối với nữ oa nương nương đã cứu vớt họ, cũng là sự nhận thức từ tận đáy lòng rằng, trong cơn diệt thế, chính các đại năng của thiên địa hồng hoang đã cứu họ. Mà các vị thần mà họ tín ngưỡng ban đầu, Zeus và các vị thần khác, không hề quan tâm đến họ. Chỉ bằng điểm này, đã đủ để tất cả của Zeus hóa thành tro tàn. Tiếp theo, chỉ cần làm một chuyện là được. Triệt để và hoàn toàn, xóa sổ Zeus. Xóa sổ tất cả dấu ấn, tất cả vết tích của Zeus trong thế giới thần thoại Hy Lạp. Sau này việc xâm chiếm thế giới thần thoại Hy Lạp đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Nữ hoa nương nương đại đức. Trong khi các đại năng khác mặt lộ vẻ nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn cảnh tượng toàn bộ thế giới thần thoại Hy Lạp thần phục, Bạch Trạch lại đã cúi người hành lễ với nữ hoa. Lễ này là để tạ ơn nữ hoa đã nhấc tay làm nên một hành động đắc nhân tâm như vậy. Những người khác có thể không suy nghĩ nhiều về hướng đi cuối cùng của hai thế giới sẽ ra sao, nhưng Bạch Trạch là tâm phúc thần tử của Đế Tuấn, tự nhiên hiểu rõ hơn nhiều người về những mưu đồ trong đó. Hơn nữa Bạch Trạch còn hiểu rõ hơn người khác, chiếm lĩnh một thế giới không khó, nhưng nếu muốn hoàn toàn khống chế thế giới đó, và để toàn bộ sinh linh của thế giới đó đều thờ phụng thần phục, thì không phải là chuyện dễ dàng. Cái gọi là đánh thiên hạ dễ, giữ chính quyền khó, chính là đạo lý này. Nếu không thể khiến các sinh linh của thế giới thần thoại Hy Lạp từ gốc rễ, tự chủ tán thành sự lãnh đạo của Đế Tuấn Bệ Hạ và thiên địa hồng hoang, vậy rất có thể trong quá trình thống trị tiếp theo sẽ xảy ra đủ loại chuyện không suôn sẻ. Có điều đối với việc này, nữ hoa lại không để tâm, nàng cũng không nghĩ quá nhiều. Chỉ là thuận theo tâm ý, thuận theo ý của Đế Tuấn Bệ Hạ, không cần, vậy thì các bụi lại về với các bụi, trở về nguyên sơ mà thôi. Nữ hoa cười khẽ lắc đầu, chúng ta đều là thần của Đế Tuấn Bệ Hạ, tất cả những điều này cũng là do Bệ Hạ chỉ dẫn. Vừa nói, nữ hoa lại nhìn về phía Đế Tuấn bên cạnh. Cảm nhận được ánh mắt của nữ hoa, Đế Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. Lần này, ngươi làm rất tốt. Trên thực tế, Đế Tuấn cũng không ngờ hành động đó của nữ hoa lại tạo ra hiệu quả bất ngờ như vậy. Tuy nhiên là một đế hoàng, có một số lời không thể nói ra miệng. Còn về việc khen thưởng nữ hoa, lúc này cũng không phải lúc. Nhưng có thể nhận được sự thừa nhận của Đế Tuấn, đối với nữ hoa mà nói đã là sự thỏa mãn to lớn. Nữ hoa đè nén niềm vui sướng và hưng phấn không tên trong lòng, nàng mở tay cầm viên ngũ thải thạch ra. Nếu bệ hạ đã nói, viên ngũ thải thạch tạo hóa chi đạo này gánh vác vận mệnh, vậy thì hãy để vận mệnh tùy duyên đi. Vừa nói, nữ hoa nhìn viên ngũ thải thạch còn lại trong tay, dứt khoát ném nó về phía thế giới thần thoại Hy Lạp. Viên ngũ thải thạch mà Đế Tuấn đoán là có tạo hóa chi đạo dần dần biến mất. Cuối cùng tạo hóa ra sao, cứ để tùy duyên mà hiện ra. Sắp xếp như vậy cũng tốt. Đế Tuấn mở miệng nói, biết đâu nhờ đó có thể sinh ra một sinh linh rung chuyển cả hỗn độn Hồng Mông. Bởi vì khi Đế Tuấn nhìn về hướng ngũ thải thạch tiêu tan, sâu trong nguyên thần của hắn có sự dao động. Đây là sự dao động của xiềng xích pháp tắc vận mệnh đại đạo. Một luồng cảm ngộ không tả dâng lên trong lòng, không khỏi khiến Đế Tuấn đối với viên ngũ thải thạch biến mất kia lại có mấy phần chờ mong và tò mò. Tuy nhiên Đế Tuấn rất nhanh thu lại tâm thần. Hắn thu lại nụ cười, ánh mắt chuyển về hướng kia. Đỉnh núi Olympus. Ánh mắt Đế Tuấn xuyên thấu không gian, hắn nhìn về phía khu vực của người thống trị cao nhất thế giới cấp đại đạo này của thần thoại Hy Lạp. Nơi đó, chính là nơi ở của Zeus, người bây giờ gần như đã trở thành kẻ cô độc, hoặc có thể nói là một tư lệnh không quân. Chẳng qua hiện nay, trong cung điện trên đỉnh núi của Zeus cũng không có dị tượng gì xảy ra. Dường như là đang ngoan ngoãn. Hay là như phỏng đoán, đang chuẩn bị át chủ bài gì. Thần sắc Đế Tuấn lạnh lùng bình tĩnh. Sau khi đến thế giới thần thoại Hy Lạp, dường như vẫn chưa thực sự được chứng kiến thực lực chân chính của chúa tể thế giới thần thoại Hy Lạp này, Zeus. Ngược lại có mấy phần mong đợi Zeus có thể mang đến niềm vui bất ngờ gì. Giọng Đế Tuấn lạnh nhạt mang theo vài phần ý cười. Đi thôi, để chúng ta đi viếng thăm vị được gọi là vua của các vị thần, à không đúng, phải là vua đội nón xanh. Đỉnh núi Olympus, trong chốc lát ánh sáng rực rỡ. Vô số trận pháp bảo vệ và kết giới phòng ngự tự động bật lên. Nơi này, không giống với bất kỳ nơi nào khác trong thế giới thần thoại Hy Lạp. Là trung tâm của thần giới trong thế giới thần thoại Hy Lạp, đỉnh núi Olympus là nơi quan trọng nhất. Đây không chỉ là hạch tâm của thần giới, mà còn là hạch tâm của thế giới thần thoại Hy Lạp. Là nơi tuyệt đối không thể xâm phạm. Không nói Đế Tuấn và các đại năng của thiên địa hồng hoang là người dị giới đến từ bên ngoài, cho dù là thần linh của thế giới thần thoại Hy Lạp cũng không thể dễ dàng đặt chân đến đây. Kẻ nhẹ sẽ bị tước đoạt thần quyền, kẻ nặng rất có thể sẽ vẫn lạc. Vô số pháp trận được kích hoạt, tỏa ra ánh sáng cấm chế, mà nguồn năng lượng cung cấp cho những cấm chế trận pháp này chính là toàn bộ thần giới của thế giới thần thoại Hy Lạp. Ông! Linh khí thiên địa bàn bạc mênh mông đột nhiên chuyển hướng. Vô tận linh khí ầm vang tràn vào đỉnh núi Olympus. Giờ khắc này, đỉnh núi Olympus phảng phất như một vòng xoáy khổng lồ. Linh khí mờ mịt phân tán, như bị dẫn dắt, cùng nhau dung nhập hội tụ tại xung quanh núi Olympus. Nhất là vì vô tận linh khí hội tụ, khiến cho bầu trời trên đỉnh núi tựa như hình thành một tấm chắn linh khí cực lớn và nồng đậm. Nhưng, cảnh tượng bàn bạc mênh mông đủ để dễ dàng nghiền nát rất nhiều thần linh của thế giới thần thoại Hy Lạp, lại dường như có chút không ổn định. Oanh! Một tiếng nổ vang trời. Tấm chắn linh khí hình trụ khổng lồ trên bầu trời núi Olympus tựa như bỗng nhiên bị đánh vỡ một lỗ hổng. Lại giống như, lỗ hổng đó là bị hòa tan. Thân ảnh Đế Tuấn và mấy vị đại năng hồng hoang phía sau dần dần hiện ra. Trước mặt Đế Tuấn, tấm chắn như vậy giống như giấy mỏng. Hắn chỉ nhẹ nhàng đưa tay đặt lên bên cạnh tấm chắn linh khí hình trụ khổng lồ này, lập tức lấy đó làm điểm, tấm chắn linh khí hình trụ bắt đầu sụp đổ, trong nháy mắt tạo thành một lỗ hổng cực lớn. Có phát hiện không, Đế Tuấn bệ hạ càng thêm khó lường rồi. Phía sau, Thông Thiên thấp giọng nói, ta thế mà không cảm nhận được chút chiến ý nào trên người Đế Tuấn bệ hạ. Lão tử lúc này mở miệng nói, cấp độ của Đế Tuấn bệ hạ bây giờ sớm đã vượt qua ngươi và ta, sao là chúng ta có thể phỏng đoán được. Nữ oa ở bên cạnh ôn tồn nói, im lặng, trước mặt Đế Tuấn bệ hạ không được vô lễ. Trong tiếng thì thầm của mấy vị đại năng hồng hoang, thân ảnh Đế Tuấn thoáng một cái, lặng lẽ tiêu tan không thấy. Chỉ một bước, Đế Tuấn đã trong nháy mắt đến nơi trọng yếu của đỉnh núi Olympus, đến trước thần điện của Zeus được vô số cấm chế trận pháp bao bọc bảo vệ. Không thể không nói, thế giới thần thoại Hy Lạp truyền thống hỗn loạn kia, quả thực hỗn loạn hơn nhiều so với thiên địa hồng hoang không ngừng phấn đấu vươn lên. Trước mắt, thần điện Zeus khổng lồ và xa hoa này, khắp nơi tràn ngập một mùi vị khó tả. Cái mùi vị của những cuộc hoang lạc đã qua. Trong không khí tràn ngập mùi vị khiến người ta cau mày, trên mặt đất, vô số quần áo lụa là tinh mỹ bị xé nát. Xa xa, dường như còn có mấy cổ thi thể ngã bên bể bơi. Đế Tuấn khẽ nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn thực sự đặt chân đến nơi hạch tâm của thế giới thần thoại Hy Lạp, nhưng những gì thấy được quả thực khiến Đế Tuấn có chút bực bội. Không ngờ, là thần vương của thế giới thần thoại Hy Lạp, là chúa tể của các vị thần, Zeus, trong kết giới thần điện của mình lại làm những chuyện hoang đường không tiết chế như vậy. Thật là đáng buồn và nực cười. Vào giờ khắc này, Đế Tuấn trong lòng lại càng coi thường Zeus thêm vài phần. Đây chính là kỹ năng truyền thống của thế giới thần thoại Hy Lạp sao? Đế Tuấn đột nhiên cảm thấy có chút vô vị, một Zeus trong đầu cả ngày chỉ nghĩ đến đàn bà như vậy, căn bản không xứng làm đối thủ. Chẳng lẽ nói, Zeus và bọn họ cả ngày bỏ công sức với các nữ thần, chính là để nâng cao hay phát triển bản thân? Đế Tuấn trong lòng khẽ động, dường như cũng chỉ có khả năng này. Tuy nói lợi dụng nữ thần để nâng cao cảnh giới bản thân không phải là không thể, nhưng chỉ cần không ngừng chiếm hữu tử cung của các nữ thần, bồi dưỡng hậu duệ của mình, như vậy không nghi ngờ chút nào, có thể có được sự tăng trưởng thế lực vững chắc hơn. Dù sao huyết mạch thứ này, bất kể là thời đại nào, phần lớn đều sẽ theo phụ hệ. Nhưng sau khi nghĩ thông điểm này, Đế Tuấn thản nhiên cười. Thế giới thần thoại Hy Lạp, thật đúng là không có chí lớn. Là nam thần, không nghĩ đến việc thông qua tự thân truy tìm đại đạo để nâng cao thực lực, ngược lại lấy việc chiếm hữu cơ thể nữ thần, điên cuồng bồi dưỡng huyết mạch của mình làm phương thức tăng trưởng thế lực, đơn giản nực cười đến cực điểm. Chẳng lẽ, Zeus định trải đầy hạt giống của hắn khắp thế giới thần thoại Hy Lạp, để vô số hậu duệ của hắn chiếm giữ thế giới này? Là sinh linh bình thường, hoặc phàm nhân, cũng có thể thông qua phương thức như vậy để liều mạng chiếm giữ toàn bộ thế giới, nhưng bây giờ đã thoát ly khỏi phạm trù sinh linh bình thường, lại còn dùng thủ đoạn này. Đế Tuấn không còn suy nghĩ nhiều, hắn đã cảm thấy, một Zeus không có chí lớn như vậy, cho dù là thần vương của một thế giới thì có thể thế nào? Đế Tuấn muốn mau chóng giải quyết Zeus. Thế là, hắn lại bước một bước về phía trước. Ông! Vô hình trung các loại trận pháp cản trở và không gian vạn vẹo ầm vang rung động. Trước đây Đế Tuấn là mong đợi Zeus có thể mang đến một trận chiến khác biệt, nhưng bây giờ thấy, đã khiến Đế Tuấn mất kiên nhẫn. Dứt khoát, Đế Tuấn dùng thần thông không gian phá diệt, trực tiếp oanh mở vô số không gian vạn vẹo hỗn loạn trước người. Một tiếng oanh minh, thân ảnh Đế Tuấn đã xuất hiện trong thần điện của Zeus. Ngươi đã đến. Thấy Đế Tuấn thần sắc hờ hững đột phá không gian hạn chế, đi thẳng vào trong thần điện, Zeus thả một cái ấn ký trong tay ra, hắn ngẩng đầu che giấu một tia kinh ngạc trong mắt, ngược lại bình tĩnh nhìn về phía Đế Tuấn. Mặc dù Zeus rất rõ ràng không thể dựa vào những trận pháp cấm chế bên ngoài để ngăn cản Đế Tuấn, nhưng Zeus quả thực không ngờ rằng, Đế Tuấn thậm chí ngay cả những luồng không gian loạn lưu mà hắn thiết lập cũng có thể dễ dàng đột phá như vậy. Nhưng trên thực tế, nếu không phải ban đầu Đế Tuấn có chút mong đợi trận chiến với Zeus, hắn thực ra đã sớm có thể trong nháy mắt đến thần điện. Nhìn bộ dạng bình tĩnh của Zeus, Đế Tuấn có chút hiếu kỳ. Không ngờ, nghênh đón mình lại không phải là Zeus cực kỳ tức giận, mà lại bình tĩnh như vậy. Tuy nhiên so với sự bình tĩnh của Zeus, bộ dạng của Đế Tuấn càng đạm nhiên và cực kỳ bá đạo. Chỉ thấy Đế Tuấn bước về phía chủ vị trong thần điện, sau đó liền như ở trong nhà mình ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Zeus sắc mặt trong nháy mắt biến đổi bên dưới, giọng Đế Tuấn lạnh lùng vang lên. Zeus, ngươi không nên quỳ xuống bái kiến bản hoàng sao? Khi Đế Tuấn vừa vào thần điện, Zeus biểu hiện rất bình tĩnh hỏi một câu: ngươi đã đến. Đây là Zeus đang dùng tư thái của chủ nhân thần điện để hỏi Đế Tuấn. Nhưng, Đế Tuấn là chí tôn đế hoàng, chưa từng có lúc nào không nắm giữ thế chủ động. Thế giới thần thoại Hy Lạp sớm đã là vật trong lòng bàn tay của Đế Tuấn, bây giờ Đế Tuấn đến đây, vốn là ngồi vào vị trí thuộc về mình. Nhưng những lời bình tĩnh và tư thái của chủ nhân nơi đây của Đế Tuấn lập tức khiến Zeus đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh cuối cùng không nhịn được nữa. Oanh! Zeus bộc phát ra khí thế kinh thiên, đến mức chiếc bàn bên cạnh hắn và cây cột trong thần điện đều ầm vang vỡ nát. Kẻ dị giới, đừng có làm nhục thần vương này như vậy. Rắc! Cùng lúc đó, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm sét ngập trời. Thiên địa đột nhiên kịch biến. Toàn bộ thế giới thần thoại Hy Lạp vốn đang quang đãng, đột nhiên sấm sét vang dội. Đây là năng lực bản nguyên của Zeus, lực lượng hỗn độn lôi đình. Oanh! Trên bầu trời, sấm sét nổ vang. Trong thần điện, Zeus trừng mắt nhìn. Khẩu khí này, Zeus đã nhịn rất lâu rồi. Hắn cho rằng mình đã có thể thản nhiên, nhưng Đế Tuấn quả thực quá bá đạo ngang ngược. Cho dù Zeus đã sắp xếp xong việc cần làm, cũng có đủ át chủ bài để dùng, nhưng hắn vẫn không bằng công phu dưỡng khí của Đế Tuấn. Đế Tuấn, ngươi, kẻ dị giới này, đừng có cuồng vọng. Zeus hét lớn một tiếng, trảm. Tiếng nói vừa dứt, sấm sét trên trời ầm vang giáng xuống. Như sấm sét sáng thế từ chính tầng trời, tàn nhẫn bá đạo xé rách vô số không gian, sấm sét tràn đầy sát ý ầm vang từ vòng trời đổ xuống thần điện của Zeus. Bản nguyên của Zeus chính là lực lượng lôi đình. Lực lượng lôi đình vô tận này đương nhiên sẽ không gây tổn thương gì cho Zeus. Chỉ cần rơi xuống thần điện, mục tiêu không nghi ngờ gì, chính là Đế Tuấn đang ngồi ở chủ vị. Rắc rắc. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay Zeus, một đạo sấm sét lách tách hiện lên. Đi. Zeus cầm sấm sét hỗn độn trong lòng bàn tay hất về phía Đế Tuấn, một luồng khí thế huyền diệu không tả chính xác không lầm khóa chặt Đế Tuấn. Đây là khóa chặt khí cơ thần hồn, dù người bị nhắm đến có chạy trốn vào không gian vô tận cũng không thể tránh. Đây chính là hiệu quả của hỗn độn lôi đình, thần phạt chi lực của Zeus. Chỉ cần là người Zeus muốn trừng phạt, sấm sét của hắn bất kể ở đâu cũng có thể giáng xuống. Đồng thời theo đạo chưởng tâm lôi đình khóa chặt, trên bầu trời, sấm sét mênh mông bàng bạc lại ẩn chứa một chút ý tứ đại đạo thiên địa chợt hạ xuống. Rắc! Sấm sét màu hỗn độn bàng bạc bá đạo ầm vang kéo đến, không thể địch nổi mà tàn phá bừa bãi khắp núi Olympus. Trong khoảnh khắc, núi Olympus tựa như vạn tia sét hội tụ, điện quang sấm sét. Zeus vậy mà vừa ra tay đã trực tiếp dùng hỗn độn lôi đình ngưng tụ từ vạn tia sét đánh về phía Đế Tuấn. Kinh khủng hơn là, hỗn độn lôi đình trên trời vẫn đang không ngừng hội tụ, lực lượng lôi đình vô cùng vô tận cuồn cuộn kéo đến. Dưới thế công như vậy, cho dù là Minh Vương hay trước đây, thậm chí là Hera còn sống, cũng không thể dễ dàng đỡ được, mà sẽ chọn cách tránh né. Vô số thần linh Hy Lạp đang chú ý nơi này không khỏi dùng đủ loại thủ đoạn để nhìn về phía đây. Mặc dù bây giờ Đế Tuấn đã khiến chúng sinh của thế giới thần thoại Hy Lạp quy tâm, nhưng không thể phủ nhận rằng vẫn có một số dòng chính của Zeus là giả vờ quy tâm, thế giới này vẫn có rất nhiều huyết mạch của Zeus. Lần này thắng chắc rồi. Zeus phụ thần đã dùng hỗn độn lôi đình thực sự. Không cần nhiều lời, tên dị giới đáng chết và cuồng vọng đó chắc chắn sẽ hồn bay phách tán. Đúng vậy, không có vị thần nào có thể chống lại hỗn độn lôi đình của Zeus phụ thần. Chỉ trong phút chốc, tên Đế Tuấn đó sẽ phải kêu cứu xin tha. Không ít vị thần Hy Lạp đang thầm than. Trong lòng reo hò. Chỉ cần diệt sát Đế Tuấn, họ vẫn là thần dân tốt của Zeus. Bất kể thời đại nào, loại người này lúc nào cũng có. Chỉ có điều, đối tượng mà họ bàn luận và tiêu điểm chú ý của họ không hề xuất hiện tiếng kêu cứu của Đế Tuấn. Ngược lại tại chủ vị nơi sấm sét giáng xuống, đột nhiên xảy ra dị biến. Rất tốt, đến hay lắm. Đối mặt với hỗn độn lôi đình từ trên trời cao trong chớp mắt tấn công tới, Đế Tuấn không trốn không né, ngược lại vô cùng đạm nhiên bình tĩnh chờ đợi. Vô tận sấm sét lách cách vang vọng quanh người Đế Tuấn. Nhưng điều khiến vô số vị thần Hy Lạp trợn mắt là không có một tia sét nào có thể làm bị thương Đế Tuấn. Thậm chí có thể nói vô tận sấm sét như một trò đùa, không hề gây ra chút phiền toái nào cho Đế Tuấn. Chỉ thấy, quanh người Đế Tuấn, một bức tường lửa ẩn hiện ầm vang chặn lại hỗn độn lôi đình đang đánh tới. Bức tường lửa này dường như có sinh mệnh và ý thức riêng, Đế Tuấn chỉ ngồi yên bất động, bức tường lửa ẩn hiện tự động xuất hiện, rồi tự động chặn lại hỗn độn lôi đình. Đế Tuấn lạnh nhạt chống cằm ngồi trên chủ vị, ánh mắt hắn lạnh lùng, khẽ cười nói: Zeus, làm tốt lắm. Trông có vẻ hoành tráng đấy, nhưng chỉ bằng thủ đoạn này không thấy rất nực cười sao? Tiếng nói vừa dứt, Đế Tuấn tâm niệm khẽ động. Oanh! Một luồng khí thế bàng bạc mênh mông hơn cả khi Zeus dùng hỗn độn lôi đình trút xuống đột nhiên hiện lên. Thế giới thần thoại Hy Lạp vào giờ khắc này dường như trong khoảnh khắc bị lò lửa nướng qua. Thậm chí ngay cả nơi cực hàng xa xôi vô tận của thế giới thần thoại Hy Lạp cũng cảm nhận được một tia nhiệt độ khó tả. Ông. Giữa thiên địa của toàn bộ thế giới thần thoại Hy Lạp, phảng phất đột nhiên có một tiếng chim hót xâm nhập linh hồn. Trong lúc trời đất quanh động, vô tận linh khí vậy mà hiện hình với bộ dạng mắt thường có thể thấy được, rồi lại lập tức tan biến. Nhưng điều khiến vô số sinh linh trợn mắt há mồm là, tình hình linh khí vô cùng vô tận của thế giới thần thoại Hy Lạp tan biến này lại giống như là bị thiêu đốt. Từng tia linh khí hiển hóa, dần dần hóa thành ánh lửa, tạo thành ngọn lửa. Thậm chí ngay cả không gian cũng trở nên có chút méo mó trong ngọn lửa này. Lập tức, những ngọn lửa linh khí vô cùng vô tận kia dần dần hội tụ. Hội tụ về phía trên núi Olympus. Ông! Gần như trong nháy mắt, một bóng người khổng lồ vắt ngang giữa trời đất, gần như trên chống đỡ vòm trời, dưới đạp đại lục hiện lên. Mà điều khiến vô số sinh linh càng thêm sợ hãi là, thân ảnh này lại là do từng tia linh khí thiêu đốt mà thành. Một con tam túc kim ô cực lớn. Bản nguyên của Zeus là Lôi Đình. Hỗn độn Lôi Đình. Thế nhưng thì đã sao? Phải biết, trước khi là đế hoàng đầu tiên của trời đất, Đế Tuấn là đế hoàng chí cao của yêu tộc. Xét về xuất thân, Đế Tuấn là hỗn độn ma thần. Xét về huyết mạch, Đế Tuấn là thủy tổ của hỗn độn kim ô, thủy tổ hỗn độn kim ô cũng nắm giữ hỗn độn chi hỏa. Chỉ thấy hỗn độn chi hỏa do linh khí đốt lên ngập trời, nhìn qua đâu đâu cũng là hỏa thân tam túc kim ô mà Đế Tuấn hiển lộ ra. Vốn dĩ tam túc kim ô của Đế Tuấn chỉ là pháp tướng hư ảnh. Trên thực tế, bây giờ bày ra cũng không phải là tam túc kim ô thực sự, mà là vì Đế Tuấn sau trận chiến với thiên hậu Hera đã hấp thu vô tận thiên hỏa, sau đó trong tâm thần Đế Tuấn tiến hành cải tạo, mới tạo thành kích thước như vậy mà thôi. Nếu là tam túc kim ô thực sự, chỉ sợ thế giới thần thoại Hy Lạp trong khoảnh khắc sẽ bị nướng khô hơn phân nữa. Tuy nhiên cho dù bây giờ pháp tướng hư ảnh tam túc kim ô kết hợp với lửa linh khí hiện hình ra kích thước như vậy, cũng đã đủ để vô số thần linh đại năng khó mà với tới. Ngay cả mãn hỗn độn Lôi Đình của Zeus kia, trước mặt tam túc kim ô cũng lộ ra vô cùng nhỏ yếu. Không chỉ về uy năng không thể so sánh với tam túc kim ô, mà ngay cả về hình thể cũng là một trời một vực. Tam túc kim ô cực lớn giống như chim ưng trên trời, mà sấm sét tựa như rắn bạc trước mặt tam túc kim ô lại giống như một con cá chạch màu trắng. Sau khi pháp tướng tam túc kim ô hiện hình, vô số chúng sinh đều ngưỡng mộ, lòng sinh e ngại. Nhưng điều khiến họ càng trợn mắt hơn là, hỗn độn Lôi Đình vốn tưởng như không thể địch nổi lại bị tam túc kim ô mở miệng khổng lồ ra, một ngụm nuốt vào. Giống như một con chim ưng nuốt chửng một con côn trùng nhỏ, cảnh tượng thật đáng sợ. Nhất là con sấm sét hỗn độn tựa như rắn bạc kia, trong miệng tam túc kim ô, thẳng đến khi nuốt xuống, cuối cùng tiêu hóa vô hình. Tất cả những điều này đều có thể nhìn rõ ràng bên trong cơ thể gần như trong suốt của tam túc kim ô rung động và ngây người. Các vị thần Hy Lạp có chút tính toán nhỏ nhặt trong lòng, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Vậy mà, lại nuốt chửng hỗn độn Lôi Đình của Zeus phụ thần. Cái này, chẳng lẽ Đế Tuấn đã thành tựu đại đạo sao? Vô số vị thần Hy Lạp trong lòng đặt ra nhiều nghi vấn. Phải biết Đế Tuấn và Zeus trước đây đã từng giao thủ ngắn ngủi một lần. Nhưng lần đó, là Zeus thăm dò, chỉ là sấm sét thông thường, căn bản không phải như hôm nay dùng cả bản nguyên hỗn độn Lôi Đình. Vậy mà lúc này, hỗn độn Lôi Đình của Zeus vậy mà cũng bị tiêu diệt dễ dàng như vậy. Trên thực tế, cục diện này khiến Đế Tuấn có chút mất hứng. Dễ dàng thôn phệ hỗn độn Lôi Đình của Zeus như vậy, căn bản không có thu hoạch nhiều như dự đoán. Đế Tuấn vốn cho rằng hỗn độn Lôi Đình của Zeus là tia Lôi Đình chi lực sinh ra lúc sáng thế ban đầu, cho nên hắn mới dùng tam túc kim ô hiển hóa để tiêu hóa một chút. Chỉ là đáng tiếc, Lôi Đình chi lực của Zeus căn bản không phải là tia hỗn độn Lôi Đình ban đầu đó, mà là sau này diễn sinh ra mà thôi. Ngay khi các vị thần đều im lặng, giữa trời đất, một giọng nói lạnh nhạt mà bá đạo tuyệt luân vang lên. Thần của thiên hạ đều quy về lửa. Bản hoàng chính là lửa. Các ngươi chư thần đều là thần của bản hoàng. Giữa trời đất, lời tuyên ngôn bá đạo vô cùng của Đế Tuấn phản phất như khắc sâu vào linh hồn của vô số sinh linh. Giọng nói này dường như có được sự ảo diệu của đại đạo thiên địa, lại phản phất như nhận được sự công nhận của bản nguyên thế giới thần thoại Hy Lạp. Nhưng, đây chính là sự thật. Vì sao vạn vật trên trời dưới đất, tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ ngọn lửa ban đầu? Bởi vì có lửa, sau đó có văn minh, mới tạo thành thứ hạng thần linh của thế giới thần thoại Hy Lạp hiện nay. Ở các thế giới khác có lẽ sẽ có sự khác biệt, nhưng ít nhất trong thế giới thần thoại Hy Lạp, lửa chính là nơi quy tụ của các vị thần. Oanh! Trên bầu trời, pháp tướng linh hỏa tam túc kim ô cực lớn mênh mông càng thêm rõ ràng. Sau khi thôn phệ hỗn độn Lôi Đình của Zeus, tam túc kim ô của Đế Tuấn ẩn có chút đề thăng. Dù sao cũng không phải là hỗn độn Lôi Đình thực sự lúc sáng thế ban đầu, chút đề thăng này chỉ ở bề ngoài, mà trên thực chất đối với sự tăng lên của Đế Tuấn cũng không rõ ràng. Nhưng cho dù là vậy, cũng đã khiến vô số sinh linh của thế giới thần thoại Hy Lạp thờ phụng thần phục. Trong lòng họ, thiên phạt Lôi Đình của Zeus vốn không thể tránh khỏi, vậy mà trong khoảnh khắc đã trở thành thức ăn của Tam Túc Kim Ô, cảnh tượng rung động như vậy đủ để kinh hãi chúng sinh. Thậm chí ngay cả rất nhiều đại năng hồng hoang và các vị thần Hy Lạp cũng thật lâu không thể hoàn hồn. Trên vòm trời, hỗn độn lôi đình đến đột ngột và mãnh liệt, lúc biến mất lại đạm nhiên tối tăm. Chỉ thấy không chỉ là hỗn độn lôi đình mà Zeus dẫn xuống, mà ngay cả trong hư không, những tia sét cung cấp năng lượng cho hỗn độn lôi đình cũng đều bị Tam Túc Kim Ô của Đế Tuấn thôn phệ. Hô! Tam Túc Kim Ô sau khi thôn phệ hỗn độn lôi đình phản phất có linh tính, giống như thở ra một hơi. Lập tức, chỉ thấy Đế Tuấn nhẹ nhàng khoát tay, pháp tướng Tam Túc Kim Ô bàn bạc mênh mông nhàn nhạt tiêu tan biến mất. Cùng lúc đó, ngọn lửa hình thành do linh khí mờ ảo trên bầu trời cũng đang dần tiêu tan. Chỉ để lại một tia cảm giác nóng bỏng, vẫn còn nhắc nhở rất nhiều vị thần, cảnh tượng vừa rồi là thật, chứ không phải là mộng cảnh. Zeus cũng phản phất như đang mơ, hắn ngây người không thể tin được. Đây là thế giới của ta, ta mới là thần vương ở đây. Tại sao hỗn độn lôi đình của ta lại không bằng hỗn độn thiên hỏa của hắn? Zeus tự lẩm bẩm, tay hắn nắm hờ, phản phất vẫn muốn dẫn ra những đạo hỗn độn lôi đình kia. Chỉ là đáng tiếc, bất kể Zeus vận dụng bản nguyên và đạo vận thần lực của mình thế nào, cũng không thể sử dụng được nữa. Không thể nào. Zeus phẫn nộ hét lên, hỗn độn lôi đình của ta, năng lực bản nguyên của ta, làm sao có thể yếu ớt như vậy? Đã từng không phải không có vị thần nào muốn thách thức quyền uy của Zeus, nhưng bất kể là Minh Vương hay Hải Thần Poseidon, họ đều không thể thực sự gây ra uy hiếp nghiêm trọng hơn cho thần vị của Zeus. Một trong những nguyên nhân quan trọng là hỗn độn lôi đình của Zeus chính là lực lượng lôi đình khắc chế nhất và cũng là bá đạo nhất. Zeus ngoại trừ lúc chiến đấu phong ấn thần vương đời trước, chưa bao giờ thất bại về mặt lôi đình bản nguyên chi lực. Cảm giác thất bại đột ngột này bỗng nhiên khiến Zeus nhớ lại ký ức. Đối mặt với Cronus năm xưa. Đế Tuấn. Đây là thế giới của ta. Zeus bỗng nhiên nhớ lại một số hình ảnh với thần vương đời trước Cronus, không khỏi có chút mồ hôi lạnh. Theo sau đó là cơn giận vô tận. Mình dùng hết thủ đoạn, kết hợp với anh chị em để lật đổ sự thống trị của cha mình Cronus, vất vả lắm mới trở thành thần vương của thế giới thần thoại Hy Lạp, bây giờ lại gặp phải sự trêu đùa và khinh thường của kẻ dị giới, khiến Zeus phẫn nộ ầm vang dâng trào. Thế giới của ta, mọi thứ đều do ta định đoạt. Zeus hét lớn một tiếng, tiếng nói vừa dứt, một cái ấn ký trong tay Zeus nổ tung vỡ vụn. Oanh! Một luồng khí lãng vô thanh trong nháy mắt lật tung nóc của toàn bộ thần miếu Zeus. Thời không trong khoảnh khắc này dường như trở nên chậm chạp. Rồi lại méo mó. Ông. Giữa trời đất chợt vang lên một tiếng vang chói tai. Trong nháy mắt, thần điện Zeus, nơi quan trọng nhất của thế giới thần thoại Hy Lạp, phản phất từ thực chuyển sang hư, rồi lại từ hư ảo biến thành chân thực. Trong mắt và tâm niệm của vô số vị thần, thần miếu của Zeus dường như không còn tồn tại, nhưng trên thực tế lại vẫn tồn tại. Hư hư thực thực, thực thực giả giả, không thể nắm bắt. Cùng lúc đó, theo sự biến đổi ẩn hiện của thần miếu Zeus, núi Olympus cũng dần trở nên lập lòe. Nơi đây, dường như cả thời gian không gian đều đang bị ăn mòn chậm rãi, dần dần bị ảnh hưởng. Hư ảo chi cảnh. Zeus lại bóp nát một cái ấn ký trong tay, hắn quát to, thế giới của ta, mọi quy tắc đều do ta chỉ định. Tất cả mọi sự tồn tại đều do ta xác định. Tồn tại hay là hư ảo, đều do thần vương này quyết định. Tiếng nói vừa dứt, không chỉ thần miếu của Zeus và núi Olympus trở nên ẩn hiện, mà cả bản thân Zeus cũng trở nên mờ ảo, tựa như sương khói không thể xác định. Hư ảo chi cảnh, đây chính là đòn sát thủ mà Zeus đã âm thầm tu luyện trong vô tận năm tháng. Tại sao lại đi tìm đủ loại nữ thần? Tại sao lại tình nguyện biến thành đủ loại hình thái để ve vãn các nữ thần? Nguyên do thực sự trong đó chỉ có mình Zeus rõ. Dục vọng là một mặt, nhưng một nguyên nhân quan trọng khác là Zeus muốn dùng điều này để tôi luyện cảnh giới, tăng cường năng lực của mình. Bất kỳ sinh linh nam tính nào cũng rất rõ cảm giác đó, khi xung kích đến một điểm giới hạn nào đó, là lúc mờ mịt hư ảo nhất nhưng cũng là lúc thoải mái đỉnh phong nhất. Tục ngữ có câu, tiến về phía trước như ma, lùi về phía sau thánh như Phật. Zeus chính là ở giữa ranh giới ma và thần đó để tu luyện tăng tiến cảnh giới của mình. Hư ảo chi cảnh. Cái gì là hư ảo? Thân phận, địa vị, quyền lợi, rất nhiều ngoại vật. Thức ăn, dục vọng, nội tâm và bản năng, mấy loại nhu cầu. Nơi hội tụ của những thứ này chính là thế tục của sinh linh, cũng là một thế giới. Mà Zeus chính là lấy đây làm nền tảng. Tạo thành một thế giới gần như hoàn toàn thuộc về hắn. Chỉ có điều thế giới này của hắn không phải là thế giới thực sự, cũng không phải là sáng thế, mà là dùng năng lực đạo vận cảnh giới tạo thành một hư ảo chi cảnh lấy Zeus làm chủ sáng thế. Ở đây, tất cả mọi thứ đều do Zeus quyết định. Tồn tại hay không tồn tại, cần Zeus xác nhận. Loại năng lực này có thể nói là nghịch thiên. Ầm ầm. Theo Zeus kích hoạt hư ảo chi cảnh, toàn bộ núi Olympus đã hoàn toàn bị chiếm lĩnh. Đối với người ngoài nhìn vào, núi Olympus vẫn sừng sững ở đó. Nhưng nhìn lại lần nữa, lại giống như núi Olympus đã biến mất. Lập lòe, như có như không. Đây chính là điều mà Zeus vẫn luôn chờ đợi, bố trí, và mưu đồ. Đem cả vùng núi Olympus này biến thành hư ảo chi cảnh của mình. Trời à, đây chính là hư ảo chi cảnh trong truyền thuyết. Hư hư thực thực không thể nắm bắt, không sai, chính là hư ảo chi cảnh trong lời đồn, thứ đã phong ấn thần vương đời trước. Nhớ rằng Cronus chính là bị Zeus đại nhân cùng mấy anh chị em sử dụng hư ảo chi cảnh mới giải quyết được. Thật đáng sợ, thần trí của ta cảm ứng trong đó cũng ẩn hiện, phản phất dây sau sẽ chìm vào biển cả mênh mông. Mau nhìn, có một ngọn núi vỡ vụn biến mất. Đó chắc chắn là do Zeus phụ thần phủ nhận sự tồn tại của nó. Trung tâm chiến trường, hư ảo chi cảnh Olympus mặc dù hư hư thực thực không thể nắm bắt, nhưng dường như là vô tình hay cố ý, người ngoài vẫn có thể cảm ứng hoặc thỉnh thoảng nhìn thấy tình hình bên trong. Một ngọn núi cao ầm vang vỡ nát, rồi ngay cả tro bụi cũng không có mà biến mất không tăm tích. Giọng của Zeus lại vang lên, lần này tràn ngập hưng phấn. Hư ảo chi cảnh của ta, cuối cùng đã đại thành. Ha! Zeus cười như điên nói, không ngờ lại vì chuyện này mà cuối cùng đại thành. Ầm ầm. Trong hư không vô tận của thế giới thần thoại Hy Lạp vang lên một tiếng nổ lớn, phản phất là vì hư ảo chi cảnh của Zeus đại thành mà mang đến một chút ảnh hưởng. Ở đây, ta chính là chúa tể. Zeus nhìn về phía đế tuấn, hắn vừa mới kiểm chứng xong, chỉ cần trong lòng phủ nhận sự tồn tại của ngọn thần sơn kia, và thần sơn cao ngất vô số năm đó liền như bị xóa đi, ngay cả nửa phần tro tàn cũng không còn. Mà giờ khắc này, Zeus thực sự xác định, hư ảo chi cảnh của hắn đã đại thành. Zeus ở trạng thái này chính là vô địch thực sự. Hắn gần như đã tách không gian của núi Olympus trong thế giới thần thoại Hy Lạp ra, lấy đó làm nền tảng biến thành hư ảo chi cảnh của mình. Vạn vật đều là hư không. Một màn sương mù mờ mịt dần dần hiện ra. Zeus vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt. Giờ khắc này Zeus không còn phẫn nộ như ban đầu nữa, bởi vì hắn bây giờ đã tràn đầy tự tin. Phải biết, trước đây khi phong ấn thần vương đời trước là Cronus, hư ảo chi cảnh vẫn chưa đại thành như bây giờ. Lúc này hư ảo chi cảnh đã đại thành, đối phó với một thần vương dị giới, chẳng phải là trong nháy mắt sao? Không ai mạnh hơn đại thần vương Cronus, cho nên cũng không ai có thể phá vỡ hư ảo chi cảnh. Theo tiếng nói của Zeus rơi xuống, toàn bộ núi Olympus tựa như bị một lớp hơi nước bao phủ, hư vô mờ mịt. Ngay cả thần điện của Zeus dường như cũng sắp bị lớp hơi nước ẩn hiện kia tràn ngập. Kinh khủng là, phàm là nơi lớp sương mù mờ mịt kia tràn qua, không gian khẽ vang lên, từng vết nứt hiện ra, rồi từng luồng khí tức hư không diệt tuyệt kinh khủng hiện lên. Ta đến thừa nhận, ta đến phủ nhận. Đế tuấn, ngươi tồn tại hay không, trong thế giới của ta, là do ta xác nhận. Zeus nhìn về phía đế tuấn có chút mơ hồ, chỉ cần sương mù tràn đến quanh người đế tuấn, liền đủ để siết cổ đế tuấn. Tuy nhiên điều này cũng cần một chút thời gian, vì thuộc vào cảnh giới của kẻ địch, thời gian sương mù xâm nhập cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng thời gian không phải là vấn đề. Zeus tinh thần đại chấn. Bởi vì trong hư ảo chi cảnh của Zeus, không chỉ thân thể sẽ trở nên hư ảo mà không thể tự chủ xác định, mà ngay cả phương diện tinh thần cũng sẽ trở nên mê mang không có tính tự chủ và điểm gốc. Nói cách khác, trong hư ảo chi cảnh của Zeus, mọi cảm giác của bất kỳ kẻ địch nào cũng sẽ tiêu tan. Kinh khủng nhất là, ngoài việc cảm giác tiêu tan, ngay cả nhận thức về chính mình cũng sẽ trở nên mê mang. Ở đây, ngươi không có cách nào xác định ngươi là chính ngươi. Đây chính là điểm mạnh nhất của hư ảo chi cảnh của Zeus. Chỉ có điều trước đó, Zeus cũng không vội vàng diệt sát đế tuấn ngay lập tức. Bởi vì Zeus cần phải vơ vét đế tuấn một phen. Cây thí thần thương không có gì lạ kia sớm đã khiến Zeus động lòng không thôi. Biết đâu tên dị giới cuồng vọng này còn có bảo vật gì khác. Zeus trong lòng có chút mong đợi. Nhưng khi Zeus vừa bước chân chuẩn bị đi về phía đế tuấn, một giọng nói tràn đầy giễu cợt vang lên. Ngươi đến thừa nhận. Bản hoàng, cần gì ngươi phải thừa nhận. Giọng nói của đế tuấn vang vọng vô biên. Vẫn là sự bá đạo vô cùng, tràn ngập ngạo khí. Bản hoàng, là đế hoàng chí tôn. Không cần lũ sâu kiến các ngươi thừa nhận. Theo tiếng nói của đế tuấn vang lên, một bóng hình vĩ đại cao lớn dần dần hiển lộ. Vù. Hư không mờ mịt vốn đang nứt ra, sương mù mang khí tức ăn mòn hư không tựa như bị một trận cuồng phong thổi qua, thoáng chốc tan biến sạch sẽ quanh người đế tuấn. Thần sắc đế tuấn vẫn như thường, đạm nhiên mà bình tĩnh. Chỉ có một điểm khác biệt, đó là trong đôi mắt của đế tuấn phản phất có một tia lửa đang cháy. Không thể không nói, Zeus dù sao cũng là bá chủ của thế giới thần thoại Hy Lạp, một đời thần vương, đúng là có chút bản lĩnh thật sự. Trong một sát na, đế tuấn bị hư ảo chi cảnh tước đoạt cảm giác và năng lực nhận thức bản thân, khiến hắn bất chợt nhớ lại vô tận chuyện cũ. Nếu là đại năng bình thường, có lẽ đã thật sự luân hãm vì chuyện này, cho đến cuối cùng bị Zeus phủ nhận sự tồn tại, triệt để diệt sát. Nhưng đối với Đế Tuấn mà nói, hư ảo chi cảnh này tuy giết người trong vô hình, thủ đoạn xóa đi thần hồn ý thức cực kỳ cường hãn, nhưng căn bản không cách nào gây ra bất cứ thương tổn gì cho Đế Tuấn. Chẳng qua chỉ là khơi gợi lên rất nhiều hồi ức của Đế Tuấn mà thôi. Những ký ức đó cũng là những ký ức mà Đế Tuấn rất trân quý và vô cùng đáng giá để hoài niệm. Muốn tiêu trừ cảm giác của Đế Tuấn ư, không thể nào, Đế Tuấn có công đức thánh thể, vạn pháp bất xâm. Muốn xóa đi ý thức thần hồn của Đế Tuấn, để tinh thần hắn không cách nào nhận thức được bản thân ư, chưa nói đến bản thân ý thức của Đế Tuấn cường đại đến đâu, chỉ riêng hai món Hồng Mông Chí Bảo kia cũng đủ để phá giải hiệu quả này. Hồng Mông Vạn Giới Đồ, Hồng Mông Ký Sự Lục. Hai món bảo bối Hồng Mông này đều có công năng định vị, không chỉ định vị các phương chư thiên thế giới, mà sau khi Đế Tuấn luyện hóa, còn định vị cả ấn ký thần hồn của hắn trong đó. Cho nên hư ảo chi cảnh của Zeus tuy rất cường đại, cũng chính xác là rất cường đại, thậm chí có thể xưng là nghịch thiên. Nhưng đáng tiếc, ở trước mặt Đế Tuấn, nó thật bất lực. Huống chi, bây giờ đôi mắt của Đế Tuấn còn tựa như có tinh hỏa. Trên thực tế, Đế Tuấn vốn không hề có ý định né tránh hư ảo chi cảnh của Zeus, hắn chính là đang cho Zeus cơ hội để hắn dùng ra bản lĩnh thật sự. Bằng không, lúc Zeus phát động hư ảo chi cảnh, Đế Tuấn đã có thể làm được rất nhiều chuyện. Đương nhiên, cho dù lọt vào trong đó, dù không có hai món bảo bối Hồng Mông kia định vị, Đế Tuấn cũng không cần tiêu hao tâm thần để vận dụng suy nghĩ của mình. Bởi vì Đế Tuấn chỉ cần mở mắt ra là đủ. Đại đạo phá vọng chi nhãn. Bóng hình Đế Tuấn xuất hiện, hắn liếc mắt nhìn Zeus đang ngây người như phỏng. Rất không tệ, bản hoàng thừa nhận ngươi có chút bản lĩnh. Trước đây Zeus nói mảnh thiên địa này phải do hắn đến thừa nhận, nhưng bây giờ, Đế Tuấn trả lại nguyên văn câu nói đó. Bất quá Đế Tuấn vẫn dành cho Zeus một phần khẳng định. Nếu đổi lại là thần linh bình thường, e là đúng là không cách nào thoát ra khỏi hư ảo chi cảnh của ngươi. Chính xác là như thế, dù sao không phải ai cũng có thể sở hữu đại đạo phá vọng chi nhãn như Đế Tuấn. Hư ảo chi cảnh ư đúng là đâm đầu vào họng súng của Đế Tuấn. Đế Tuấn chỉ cần mở mắt ra, chỉ cần hiển lộ đại đạo phá vọng chi nhãn, thậm chí không cần làm thêm bất cứ chuyện gì khác. Phá vọng, chỉ cần một cái liếc mắt. Đại đạo phá vọng chi nhãn chính là dùng để phá diệt những loại đại đạo vọng cảnh như hư ảo chi cảnh của Zeus. Đế Tuấn lạnh nhạt nói tiếp, rất đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ mạnh. Để bản hoàng nói cho ngươi biết, cái gì mới gọi là đế hoàng thừa nhận. Tiếng nói của Đế Tuấn vừa dứt, ngọn núi Olympus đã hóa thành hư ảo chi cảnh này, ầm vang rung động. Ngọn núi Olympus vốn đã hư hư thực thực, mờ mịt không rõ, theo tiếng nói của Đế Tuấn hạ xuống, vậy mà không còn hư ảo nữa, mà dần dần ngưng tụ lại thành thực chất. Bản hoàng thừa nhận, hư ảo chi cảnh của ngươi chính là núi Olympus, là hạt nhân của thần giới trong thế giới thần thoại Hy Lạp. Bản hoàng tán thành, hư ảo chi cảnh quay về giữa thiên địa của thế giới thần thoại Hy Lạp. Ông từng đạo thần thông ngôn xuất phát tùy bộc phát, cả phiến thiên địa đang kịch liệt quanh minh. Từng gợn sóng lặng lẽ đột nhiên từ nơi này tràn vào đến tận cùng tinh không của thế giới thần thoại Hy Lạp. Một khắc sau, ngọn núi Olympus đã hóa thành hư ảo chi cảnh, một lần nữa trở về vị trí cũ. Chân thực và hư giả tự hồ chỉ cách nhau một cái chớp mắt. Bản hoàng đến thừa nhận, bản hoàng đến cho phép, bản hoàng đến uống nắng thế giới này. Ầm. Thiên địa lại một lần nữa nổ vang, như thể đang đồng ý với lời nói của Đế Tuấn. Theo một trận rung động, núi Olympus trở lại bình thường, không còn hư vô mờ mịt như trước, cũng không còn là hư ảo chi cảnh của Zeus. Vô số vị thần Hy Lạp đơn giản là không thể tin vào mắt mình và thần thức của mình. Thế mà lại khôi phục được. Ta không nhìn lầm chứ? Ta thấy Đế Tuấn chỉ mở mắt, hắn chỉ liếc một cái, hư ảo chi cảnh liền triệt để bị giải trừ, tan vỡ. Không, Đế Tuấn còn nói mấy câu. Có các vị thần Hy Lạp đang rung động không thể tin, nhưng cũng có những vị thần đã bắt đầu chậm rãi triệt để tán đồng mọi hành động của Đế Tuấn. Bởi vì Đế Tuấn, hắn thật sự quá mạnh mẽ. Tựa hồ tất cả mọi thứ, trong mắt Đế Tuấn đều không chịu nổi một kích. Không nói đến chuyện trước đây Minh Vương hay, hải thần Poseidon đều bị nghiền ép. Cho dù là bây giờ, cho dù là vua của các vị thần Zeus, dưới tay Đế Tuấn, cũng vẫn không thể khiến Đế Tuấn vận dụng bản lĩnh lớn hơn. Không, không thể nào. Zeus ngã ngồi trên chiếc ghế phía sau, hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, đã có chút không chịu nổi. Vì sao? Zeus trong lòng vô cùng thống khổ gào thét, vì sao lại biến thành bộ dạng này? Bản nguyên hỗn độn lôi đình không cách nào chiến thắng được tam túc kim ô hỗn độn chi hỏa của Đế Tuấn, nhưng hư ảo chi cảnh của mình, đòn sát thủ đã dốc lòng chuẩn bị từ lâu này, vì sao sau khi Đế Tuấn mở mắt, chỉ nói mấy câu, liền triệt để tan vỡ. Con mắt. Đôi mắt đó. Zeus đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Đế Tuấn. Trong đôi mắt của Đế Tuấn, có một tia tinh hỏa đang lóe lên. Đại đạo phá vọng chi nhãn, Đối với thế giới thần thoại Hy Lạp các ngươi mà nói, có lẽ chưa từng nghe qua. Trong tiếng cười khẽ của Đế Tuấn, mang theo vô tận ý mỉa mai. Quá buồn cười, Zeus đường đường là một đời thần vương, vậy mà lĩnh ngộ đối với đại đạo lại nông cạn đến thế. Đại đạo phá vọng. Zeus nhỏ giọng lẩm bẩm hai tiếng, phá vọng sao? Vậy thì ta sẽ cá chết lưới rách. Zeus trong nháy mắt như bị kích động dây thần kinh nào đó, hắn đột nhiên vung tay hất văng chiếc bình nước bên cạnh xuống đất. Choang. Chiếc bình nước tinh xảo xinh đẹp loãng xoảng rơi xuống đất vỡ tan. Nhưng cùng lúc đó, bóng hình một đứa bé trai dần dần hiện lên. Đế Tuấn khẽ nhíu mày, hắn cảm nhận được trên người đứa bé trai vừa xuất hiện này có vô tận oán khí và lực lượng pháp tắc quấn quanh. Tựa như một oán linh, lại càng giống một tồn tại tiên thiên vô cùng phù hợp với pháp tắc thiên địa. Đứa bé trai này nếu như không mất đi thân thể tiên thiên, tuyệt đối có thể trở thành một đại năng đỉnh tiêm. Mà cùng lúc đó, theo bóng hình đứa bé hiện ra, những xiềng xích pháp tắc quanh người Đế Tuấn trong nháy mắt hiển hóa. Một luồng sức mạnh oán linh từ hư không ầm ầm quấn về phía Đế Tuấn. Zeus biết rõ Đế Tuấn bây giờ còn chưa thể nghiền ép tất cả xiềng xích pháp tắc, nguyên nhân rất lớn có lẽ là do hoàng đạo pháp tắc của hắn còn chưa đạt đến trình độ đại viên mãn, cũng không thể trấn áp được bản nguyên thế giới. Nhưng bất kể thế nào, Zeus đều biết, Đế Tuấn tuyệt đối không thể lưu lại. Già nghe mực phải tư, ái tử của ta. Đến đây, dùng pháp tắc tà ma dơ bẩn nhất thế gian này xâm nhiễm pháp tắc của hắn, phá hủy tất cả của hắn. Giam cầm hắn trên xiềng xích của pháp tắc tà ma. Zeus hét lớn một tiếng, đồng thời hắn không chỉ để già nghe mực phải tư vận dụng năng lực bản nguyên, mà ngay cả bản thân Zeus cũng bắt đầu dựa vào quyền hành thần vương trong tay, điều động bản nguyên chính diện của thế giới thần thoại Hy Lạp. Thiên địa lại một lần nữa phong vân biến ảo, toàn bộ núi Olympus, toàn bộ thần giới của thế giới thần thoại Hy Lạp, trong chốc lát hiện ra vô số oán linh tà ma. Tất cả những cảm xúc tiêu cực ầm ầm bộc phát. Trong đầu, trong tâm thần của vô số sinh linh, đột nhiên bị lực lượng pháp tắc đen như mực xâm nhiễm, thậm chí có rất nhiều thần linh Hy Lạp, ánh mắt bắt đầu trở nên ngây dại, toàn thân trên dưới, thậm chí bao gồm cả thần hồn nguyên thần cũng dần dần sinh ra từng chút khí tức tử vong. Thế gian có 3.000 đại đạo, vô số sinh linh. Nhưng bất kỳ sinh linh nào, trong tâm thần, lúc nào cũng sẽ có dục vọng, sẽ có cảm xúc, sẽ có ý niệm đen tối, thậm chí dù chỉ là một tơ một hào do dự chần chừ hay là phỏng đoán tìm tòi. Mà những năng lượng tiêu cực này, chỉ cần xé rách một vết nứt nhỏ trong tâm thần của các sinh linh, thì có thể trong nháy mắt xâm nhiễm nhiều hơn nữa. Cũng giống như dục vọng, chỉ cần có một hạt giống nảy mầm, liền có thể thông qua ngoại lực tưới tắm, để nó càng thêm khỏe mạnh khổng lồ. Cho dù là thánh nhân, có thể làm được vô dục vô cầu ư, nhưng, thánh nhân có từng có nghi hoặc không? Thánh nhân có từng có nghi vấn khi truy tìm đại đạo không? Có hay không, có ý niệm muốn tìm kiếm nhiều hơn, trở nên mạnh mẽ hơn? Chỉ cần có một tơ một hào ý niệm như vậy, thì đều không thể chống lại xiềng xích tà ma của già nghe mực phải tư. Bởi vì theo một ý nghĩa nào đó mà nói, xiềng xích tà ma của già nghe mực phải tư không chỉ là mặt tà ác nhất của bản nguyên thế giới thần thoại Hy Lạp hiện tại, mà còn là xiềng xích tà ma được sinh ra từ lúc thế giới thần thoại Hy Lạp đản sinh, dung hợp thần hồn và oán niệm của thần vương đời thứ nhất, thậm chí là rất nhiều titan. Cực kỳ âm hiểm bá đạo. Đồng thời lại bởi vì già nghe mực phải tư, thiên chi kiêu tử này vốn dĩ cực kỳ phù hợp với bản nguyên của thế giới thần thoại Hy Lạp. Cho nên bây giờ, không chỉ rất nhiều sinh linh của thế giới thần thoại Hy Lạp thảm thương chịu đựng cuộc tấn công xâm nhiễm không phân biệt, mà ngay cả rất nhiều đại năng của Hồng Hoang Thiên Địa cũng bắt đầu không khỏi toàn lực chống cự. Thông Thiên Giáo chủ mặt đỏ bừng, thanh bình kiếm trong tay huyễn hóa vô số kiếm ảnh chống cự quanh người, còn vận dụng bảo bối để bảo vệ thần hồn nguyên thần. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề thì ngồi xếp bằng, cao mày, từng đạo kinh văn pháp hiệu hiện ra đạo văn bảo hộ quanh người. Còn Nữ Hoa thì sắc mặt tái nhợt nhắm mắt không nói. Thậm chí ngay cả Lão Tử, người vốn không bị ràng buộc và ít có đòi hỏi nhất, cũng phải khởi động đồ án thái cực âm dương ngư dưới chân xoay tròn. Xiềng xích tà ma của già nghe mực phải tư, có thể nói là âm hiểm bá đạo đến cực điểm. Chết đi, tất cả đều đi chết đi. Zeus điên cuồng hét lớn, tất cả đều bị xâm nhiễm đi. Ta sẽ đem các ngươi toàn bộ đều chế thành con rối tốt nhất của ta. Ta sẽ đem thần hồn của các ngươi, tất cả đều giam cầm trên xiềng xích tà ma. Giờ khắc này Zeus đã không còn bận tâm bất kỳ hậu quả gì. Hắn chỉ muốn Đế Tuấn chết, nhất định phải chém giết Đế Tuấn. Bằng không, vạn nhất Đế Tuấn chạy thoát, sau này hắn tu luyện hoàng đạo pháp tắc không nói đạo lý kia đến đại thành viên mãn, chính là thủ đoạn khắc chế Zeus nhất. Bất kỳ tu sĩ thần linh ở thiên địa nào, đều không có khả năng hoàn toàn thoát ly khỏi xiềng xích pháp tắc đại đạo thiên địa. Cho nên, hoàng đạo pháp tắc của Đế Tuấn quả thực là một sự tồn tại giống như bút. May mà bây giờ vẫn chưa đại thành viên mãn, bằng không Đế Tuấn chẳng phải là ở tất cả các thế giới giữa thiên địa, đều sẽ trở thành đế hoàng bá chủ, không thể địch nổi sao. Zeus trước đây, đơn giản là chưa từng nghe thấy. Cho nên bây giờ, Zeus rất điên cuồng. mà điên cuồng, có đôi khi không chỉ đến từ phẫn nộ, cũng có thể bắt nguồn từ sợ hãi. Zeus kỳ thực trong lòng có mấy phần kinh hoảng mà chính mình cũng không nhận ra. Rốt cuộc là quái vật gì mà có thể nắm giữ pháp tắc hoàng đạo, có khả năng trấn áp hết thảy quy tắc xiềng xích, thậm chí có khả năng trấn áp bản nguyên. Nhưng tất cả những thứ này đều phải kết thúc. Zeus dùng quyền hành thần vương điều động sức mạnh bản nguyên chính diện bàn bạc mênh mông của thế giới thần thoại Hy Lạp, còn già nghe mực phải tư thì vận dụng bản nguyên tà ma đen tối nhất trên đời này. Bây giờ, khí cơ bản nguyên của thế giới thần thoại Hy Lạp, do thể chính nghĩa và mặt tà ác dần dần dung hợp, vậy mà lại dần sinh ra một luồng khí tức hỗn độn tựa như thuở sơ khai của thế giới. Ông! Một luồng khí thế kinh thiên diệt thế khóa chặt quanh người Đế Tuấn. Đồng thời, những xiềng xích pháp tắc tà ma đen như mực quanh người Đế Tuấn, dần dần như bị nhuộm màu, trở thành màu xám trắng. Rắc! Xiềng xích pháp tắc triệt để quấn quanh trên người Đế Tuấn. Ngay cả hỗn độn chi hỏa bản nguyên hiện lên quanh người Đế Tuấn cũng đều bị xoắn nát, bị xâm nhiễm trở thành tro tàn màu xám trắng. Kết thúc rồi. Đế Tuấn, mạng của ngươi, ta nhận. Zeus hét lớn một tiếng, Đế Tuấn, đi chết đi. Ầm. Vô tận khí thế hủy diệt và u ám ầm ầm phóng tới Đế Tuấn. Uy thế diệt thế bàn bạc bá đạo, khiến cho thế giới thần thoại Hy Lạp dường như đều bị chấn động. Giữa thiên địa, vô số sinh linh rung động nhìn xem cảnh này, cho dù bọn họ đang chống cự lại sự xâm nhiễm, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vẫn là cực kỳ chấn động. Đế Tuấn, hắn chết rồi sao? Chắc là, không sống nổi nữa đâu nhỉ? Có các vị thần Hy Lạp đang than nhẹ, có dòng chính của Zeus đang chần. Chừ. Nhưng mà một khắc sau, một giọng nói vô cùng uy nghiêm và lạnh nhạt vang lên. Bản hoàng đã nói qua, Zeus, ngươi chẳng qua chỉ là một con sâu kiến có kích thước lớn hơn một chút mà thôi. Đại đạo pháp tắc vận mệnh, tất cả đều nằm trong tay bản hoàng. Ầm. Bóng hình Đế Tuấn hiện lên, mà những xiềng xích tà ma diệt thế bàn bạc mênh mông kia, bây giờ vậy mà không thể xâm nhiễm được chút nào. Cùng lúc đó, quanh người Đế Tuấn hiện ra vô cùng vô tận hư ảnh của 3000 đại thế giới. Những hư ảnh thế giới này tựa như thế giới chân thật, vây quanh người Đế Tuấn, kiên cố và ổn định ngăn cản vô số khí tức pháp tắc tà ma xâm nhiễm. Đi. Đế Tuấn lạnh nhạt khẽ nhả một chữ. Trong nháy mắt, thế giới thần thoại Hy Lạp, lấy Đế Tuấn làm trung tâm hướng ra xa, ầm ầm hiện ra vô tận hư ảnh thế giới. Những hư ảnh thế giới này, đầu tiên là bao bọc những sinh linh của Hồng Hoang Thiên Địa đang bị khí tức tà ma xâm nhiễm. Sau đó, từng đạo hư ảnh thế giới, đem Nữ Hoa, Lão Tử và Tam Thanh, tất cả đều bao bọc trong đó. Cuối cùng, mới là tùy ý bảo hộ một chút sinh linh của thế giới thần thoại Hy Lạp. Toàn bộ thế giới thần thoại Hy Lạp, vì cuộc tấn công không phân biệt của Zeus mà trở nên vô cùng u ám, đầy tử khí và tiếng kêu rên đau đớn, chỉ trong nháy mắt, đã một lần nữa khôi phục lại vẻ yên tĩnh điều dưỡng. Vô số sinh linh, vì được hư ảnh thế giới do Đế Tuấn hiện ra bao bọc, bắt đầu điều dưỡng, bắt đầu khôi phục. Ông! Trong lời tự nói của vị cường giả chí tôn không rõ dung mạo này, một luồng khí thế vô hình mênh mông khó tả, ầm ầm lưu chuyển. Năng lực vực sâu ngưng thị mà bản nguyên thế giới vực sâu ban cho sinh linh của phương thiên địa này, sẽ trở nên mạnh hơn theo sức mạnh của người sử dụng. Giống như bây giờ, vị cường giả chí tôn này vận dụng năng lực đó tựa như hóa thân thành một đạo vực sâu xuyên giới. Chẳng trách vô số cường giả trong thế giới vực sâu đang chú ý đến động tĩnh này, không phải vì các cường giả của nhiều thế giới vì vô vị mà muốn tìm kiếm niềm vui mới, mà là vì Hồng Hoang Thiên Địa do Đế Tuấn lãnh đạo, bản nguyên của phương thiên địa này đang xâm lấn một thế giới có quy mô tương tự, thậm chí còn có chút lớn mạnh hơn. Tốc độ tăng lên nhanh chóng như vậy, không hề nghi ngờ đã thu hút sự chú ý của vô số cường giả. Tốc độ tấn thăng của Hồng Hoang Thiên Địa cùng với khí tức hồng mông tỏa ra từ người Đế Tuấn, càng khiến cho vô số cường giả nhạy bén phải động lòng. Vào thời khắc này, thậm chí không chỉ là khí tức của vị cường giả thế giới vực sâu này. Hỗn độn dị động, rất nhiều đại thế giới có không ít cường giả ý thức đang tính toán tìm kiếm vị trí cụ thể của đạo thân ảnh kia. Bất quá trong đó, ý thức của thế giới vực sâu đột nhiên có vẻ siêu lòng. Từng đạo khí tức bắn vào hỗn độn, càng là ầm ầm tràn hướng Hồng Hoang. Ầm. Trong hỗn độn, vang lên tiếng oanh minh vô tận. Hửm. Ngay trong nháy mắt vực sâu dị động, Đế Tuấn cũng phát giác được sự khác thường mà tia thiên cơ này mang đến. Đế Tuấn vốn đang dùng phần lớn tâm thần vào việc dẫn dắt bản nguyên Hồng Hoang Thiên Địa thôn phệ thế giới thần thoại Hy Lạp. Vào thời khắc này, tinh thần của hắn vô cùng nhạy cảm, gần như muốn hợp làm một thể với bản nguyên Hồng Hoang Thiên Địa. Bởi vậy, Đế Tuấn có thể thuận thế mượn nhờ bản nguyên Hồng Hoang Thiên Địa để cảm ứng được phạm vi lớn hơn. Nhưng thứ hắn cảm nhận được lại là một loại ảo giác kinh hãi đột ngột. Tựa như đang bị vô tận vực sâu nhìn chăm chú. Đế Tuấn nhíu mày, ánh mắt ngưng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong hỗn độn. Trong một sát na, ánh mắt Đế Tuấn chợt trở nên lạnh lẽo. Hắn cảm ứng được, hắn cũng nhìn thấy. Khi ngươi nhìn vào vực sâu cũng đang nhìn lại ngươi. nhưng ngược lại, khi vực sâu đang nhìn ngươi, ngươi cũng sẽ nhìn lại vực sâu. Đế Tuấn, bây giờ chính là đang bị vực sâu ngưng thị. Cảm giác này. Đế Tuấn thần sắc lãnh ngạo, hắn phân ra một tia tâm thần đầu nhập vào bốn phía bản nguyên hồng hoang mênh mông lúc này. Hắn cảm nhận được cảm giác bị nhìn chằm chằm kia, càng thêm rõ ràng minh bạch. Cảm giác như bị một con giả thú nhìn chằm chằm, như bị một người thợ săn trốn ở nơi u ám sâu thẳm theo dõi, Đế Tuấn đã rất lâu chưa từng cảm nhận. Thế mà, dám cả gan xem bản nguyên hồng hoang thiên địa của bản hoàng như con mồi bồi bổ. Không. Vẫn còn có thứ muốn chết, đang rình mò bản hoàng. Đế Tuấn trong lòng đột nhiên giận dữ, nhưng chỉ trong nháy mắt, một đạo vận không nói nên lời lướt qua tinh thần của hắn. Thật là một luồng cảm xúc u ám. Tâm thần Đế Tuấn quay về lạnh nhạt. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm thấy có người nhìn trộm, cảm xúc trong lòng cũng không khỏi dao động mấy phần. Nhưng chính phần dao động này, khiến cho cảm giác bị người nhìn trộm của Đế Tuấn, càng ngày càng rõ ràng cũng càng ngày càng quen thuộc. Không sai, đây chính là thế giới vực sâu mà Đế Tuấn trước đây đã sớm trải nghiệm và cảm ứng được. Trước đây, Đế Tuấn đã từng dùng Hồng Mông Vạn Giới Đồ để cảm ứng thiên địa, hơn nữa cũng dựa vào món bảo bối Hồng Mông này, cảm ứng được mấy phương đại thế giới đặc biệt trong hỗn độn. Trong đó để Đế Tuấn ấn tượng rất sâu, có thế giới Thiên Sứ Quang Minh, có thế giới Vương Đạo Mưu Quyền, có thế giới huyết mạch gen đặc biệt của trùng tộc, còn có thế giới khí luyện lấy khí luyện làm chủ, tìm tòi đại đạo vĩnh sinh thậm chí luyện chế cả bản thân thành thần khí bảo cụ. Nhưng trong những thế giới này, có một thế giới đặc biệt khiến Đế Tuấn cảm thấy hứng thú, chính là thế giới vực sâu vừa mới nhìn trộm bản nguyên hồng hoang thiên địa, thậm chí còn nhìn trộm chính mình. Đế Tuấn trước đây đã có phỏng đoán, thế giới vực sâu này có thể tiến hành những cuộc tấn công nhìn trộm tựa như vượt qua vô số thời không, thậm chí có thể vượt qua hỗn độn vạn giới. Nguyên nhân rất lớn chính là thế giới vực sâu sở hữu một món bảo cụ hồng mông cực kỳ thần bí. Bằng không, thế giới vực sâu này làm sao có thể dựa vào cảm xúc u ám vượt qua hỗn độn vạn giới để tiến hành nhìn trộm thậm chí ảnh hưởng. Loại tồn tại và phương thức công kích giống như vực ngoại thiên ma này chỉ dựa vào sinh linh của thế giới vực sâu, tuyệt đối không có khả năng dùng thực lực bản thân để thực hiện. Phải biết, cho dù là Đế Tuấn, trước mắt cũng còn chưa thể hoàn toàn làm được, không dựa vào bất kỳ bảo cụ nào mà chỉ dựa vào thân thể của mình để tiến hành hành động vượt qua hỗn độn vạn giới trên phạm vi lớn như vậy. Trong những thông tin mà Đế Tuấn nắm giữ và hiểu được từ Hồng Mông Vạn Giới Đồ, thế giới vực sâu chính là mượn nhờ cảm xúc u ám sâu trong nội tâm của các sinh linh ở thế giới khác để tiến hành xâm nhiễm ăn mòn. Từ đó chưởng khống nhân tâm, hoặc có thể nói là ý thức thần hồn của sinh linh. Tiếp đó, xâm chiếm một phương thiên địa thế giới, gây nên hỗn loạn, thôn phệ bản nguyên thế giới. Khi các sinh linh của thế giới vực sâu thông qua cảm xúc u ám để chiếm hữu sinh linh của một phương thế giới, bọn họ sẽ chiếm giữ thân thể cường đại và đạo vận của những sinh linh đó. Từ đó cùng các sinh linh từ thế giới vực sâu đến công phạt, tiến hành phương thức trong ứng ngoài hợp, để triệt để công chiếm một phương thiên địa thế giới. Cuối cùng, chính là để bản nguyên thế giới vực sâu đến thôn phệ bản nguyên của phương thiên địa thế giới này. Đây cũng là phương thức chủ yếu mà thế giới vực sâu dùng để công phạt các thế giới khác, từ đó khuếch trương bản nguyên của chính mình. Đế Tuấn tinh tế lĩnh hội sự thay đổi cảm xúc vừa rồi, trong lòng không khỏi thoáng qua mấy phần sát ý. Thật thú vị, thế giới vực sâu, bản hoàng còn chưa chủ động muốn thu thập các ngươi, thế mà ngược lại bị các ngươi xem thành con mồi dinh dưỡng. Đế Tuấn đã cảm nhận được sự biến hóa cảm xúc u ám của bản thân, như vậy không hề nghi ngờ, ngay tại lúc mình đang dẫn dắt bản nguyên hồng hoang thiên địa thôn phệ bản nguyên thế giới thần thoại Hy Lạp, thế giới vực sâu đã có động thái. Tốt. Thế giới vực sâu đúng không? Rất tốt. Trong mắt Đế Tuấn tinh quang lóe lên, đã rất lâu không có ai dám cả gan khiêu khích như vậy. Trở thành một phương đế hoàng, với thế không thể đỡ xâm chiếm thế giới thần thoại Hy Lạp, trong vô số năm tháng này, Đế Tuấn đã rất lâu không bị tồn tại khác xem như con mồi. Cảm giác này, đột nhiên khơi dậy vô tận chiến ý của Đế Tuấn. Nếu đã dám cả gan nhìn trộm vào lúc bản hoàng đang dẫn dắt bản nguyên thế giới thôn phệ, như vậy, mục tiêu kế tiếp, chính là thế giới vực sâu. Trên thực tế, Đế Tuấn đã sớm có ý nghĩ đối với thế giới vực sâu. Trước kia, Đế Tuấn từng phỏng đoán, bên trong thế giới vực sâu, có tỷ lệ rất lớn là sở hữu hỗn độn chí bảo hoặc bảo cụ hồng mông, hơn nữa món bảo cụ hồng mông đó, rất có thể có ảnh hưởng lẫn nhau với bản nguyên của thế giới vực sâu. Không có gì bất ngờ, món bảo cụ hồng mông kia rất có thể chính là nguồn gốc của năng lực theo dõi vượt qua hỗn độn vạn giới mà thế giới vực sâu đang sở hữu. Bây giờ Đế Tuấn gần như xác định, thế giới vực sâu tuyệt đối sở hữu bảo cụ hồng mông. Hơn nữa món bảo cụ hồng mông kia, vẫn là bảo cụ có liên quan đến hỗn độn. Bằng không sinh linh của thế giới vực sâu, tuyệt đối không có khả năng lớn mật vượt qua hỗn độn để tiến hành nhìn trộm như vậy. Phải biết, phương thức này còn đơn giản trực tiếp hơn cả phương thức của ma đạo lão tổ La Hầu. Mà La Hầu, ma thần này, ma đạo của hắn chính là xuất từ thế giới vực sâu. Rất tốt, thật sự rất tốt. Đế Tuấn đem rất nhiều thông tin và tình huống nắm giữ trước đây gom lại, thần sắc hắn lạnh nhạt, liên tục nói mấy tiếng tốt. Tức giận và sát cơ, đã bị đè xuống. Hồng Mông vạn giới đồ hiện ra. Đế Tuấn ngữ khí lạnh nhạt, tiếng nói vừa dứt, trong tinh thần của hắn lập tức hiện ra một mảnh Hồng Mông hỗn độn. Mà trong mảnh hỗn độn này, có mấy tiết điểm vị trí của các thế giới được đánh dấu trọng điểm. Đế Tuấn ngưng thị vào một hư ảnh thế giới càng thêm hắc ám trong đó, vị trí này chính là thế giới vực sâu. Khác với rất nhiều kẻ thống trị của các đại thế giới khác, kẻ thống trị của các thế giới khác có thể nhạy bén cảm giác được sự biến hóa của bản nguyên thiên địa thế giới khác, nhưng trong hỗn độn vô tận này, rất ít ai có thể trực tiếp xác định vị trí chính xác của phương thiên địa thế giới đó. Cho dù có thể dò xét được ánh sáng rực rỡ do bản nguyên tỏa ra, cũng nhiều nhất là phán đoán vị trí đại khái. Sai sót rất lớn. Nhưng Đế Tuấn lại khác, có được Hồng Mông vạn giới đồ này, Đế Tuấn có thể nói là có được tọa độ cực kỳ tinh chuẩn trong vạn giới hỗn độn. Không sai, chính là tọa độ. Trong hỗn độn vô biên, tầm quan trọng của việc có được tọa độ, không cần nói cũng biết. Phải biết trong vạn giới hỗn độn, trong một số đại thế giới đúng là còn có những kẻ thống trị cường đại hơn, nhưng bọn họ dù cường đại thế nào, cũng không dám dễ dàng đặt mình vào trong hỗn độn. Nói cách khác, không ai trong số họ dám cả gan tùy tiện hành động trong hỗn độn vô tận, họ không cách nào chưởng khống đại thế của hỗn độn. Mà Đế Tuấn lại có thể làm được. Không chỉ như vậy, Đế Tuấn còn nắm giữ một sự tồn tại càng khủng bố và nghịch thiên hơn. Vạn giới bình đài. Hỗn độn thế giới, chư thiên vạn giới, Đế Tuấn đã sớm nghĩ tới, hắn có thể đem những chư thiên vạn giới này quy về trong vạn giới bình đài. Chỉ có điều bây giờ Đế Tuấn tuy đích thực rất cường đại, nhưng tạm thời còn chưa thể làm được, đem thiên địa thế giới dung hợp vào trong vạn giới bình đài của hắn. Nếu thật sự có thể làm được điểm này, như vậy, Đế Tuấn chính là đế hoàng chân chính. Chúa tể chân chính. Đế Tuấn trong lòng dần dần hiện lên một tia lửa nóng, khi thật sự có thể đem chư thiên vạn giới đưa vào trong vạn giới bình đài của mình, như vậy mình sẽ là kẻ thống trị tối cao của vô hạn chư thiên thế giới. Đế Tuấn đè nén ý nghĩ muốn một lần nữa hiện ra xem xét vạn giới bình đài, hắn bây giờ rất rõ ràng, xác lập mục tiêu cuối cùng là đủ rồi, quan trọng là hiện tại. Kế tiếp, phá nát thế giới vực sâu, thôn phệ bản nguyên không nói nhiều, Đế Tuấn càng đối với món bảo cụ Hồng Mông thần bí kia tràn ngập hứng thú. Thế giới vực sâu đúng không? Bản hoàng rất mong chờ được chiến đấu với các ngươi. Đúng lúc này, hành động dẫn dắt bản nguyên Hồng Hoang Thiên Địa thôn phệ bản nguyên thế giới thần thoại Hy Lạp của Đế Tuấn đã tiến hành đến điểm mấu chốt. Một tiếng nổ vang ầm ầm, thậm chí khiến cho hư không hỗn độn cũng xảy ra vài tia run rẩy. Cùng lúc đó, Hồng Hoang Thiên Địa bỗng nhiên hiện lên vô tận linh khí thủy triều. Giữa thiên địa chợt vang lên vô tận gợn sóng. Vô cùng vô tận linh khí đạo vận tràn ngập toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa. Khí tức điềm lành bàng bạc mênh mông, bao trùm toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa. Đạo vận pháp tắc, tất cả đều dần dần hiện hình, vô cùng nhu hòa thấm qua thân thể của vô tận sinh linh trong Hồng Hoang Thiên Địa. Thiên địa nhân ba đạo, bỗng nhiên hiển hóa tại Hồng Hoang Thiên Địa. 3000 đại đạo, 3000 xiềng xích pháp tắc lặng yên từ hư hóa thực, cuốn quyết làm nổi bật, lập tức, tựa như mạng nhện, bao phủ toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa. Cuối cùng, đến rồi. Thôn phệ bản nguyên của thế giới thần thoại Hy Lạp. Hồng Hoang Thiên Địa cuối cùng triệt để bắt đầu tiến hành một lần tấn thăng nữa. Thiên địa thế giới tấn thăng lấy cửu vi cực. Sau khi tấn thăng 9 lần, mới có thể thành tựu tầng giai lớn tiếp theo. 9 lần tấn thăng nhìn như số lần không nhiều, thậm chí rất đơn giản. Nhưng trên thực tế, sự tấn thăng của thế giới như thế này, càng về sau lại càng khó khăn. Có thể so với kim tự tháp đảo ngược, muốn lấp đầy đáy nhọn của kim tự tháp đảo ngược, rất dễ dàng, nhưng càng lên cao, dung tích và địa bàn khổng lồ của phần trên lại cần có điều kiện và tích lũy càng khó khăn và khổng lồ hơn. Giống như Hồng Hoang Thiên Địa ngày nay, lần trước liên tục tấn thăng 2 lần, xông thẳng lên đại đạo cấp thế giới ngũ giai. Nhưng lần đó, chẳng qua chỉ là dung hợp một chút thần quyền thần chức, gần như một nửa bản nguyên của thế giới thần thoại Hy Lạp mà thôi. Mà lần này, điều kiện để Hồng Hoang Thiên Địa có thể xúc động tấn thăng là thôn phệ toàn bộ bản nguyên của thế giới thần thoại Hy Lạp. Bao gồm tất cả đạo vận pháp tắc, thần quyền thần chức của phương thiên địa này, tất cả những tồn tại trong thế giới thần thoại Hy Lạp có thể giúp ích cho sự đề thăng của thế giới. Hơn nữa lần tấn thăng này còn là do Đế Tuấn làm chủ đạo dẫn dắt, cộng thêm nội tình bản nguyên đông đảo đã tích lũy trước đây, cuối cùng thành tựu lần tấn thăng này của Hồng Hoang Thiên Địa. Hồng Hoang Thiên Địa tấn thăng lần thứ 6. Đại đạo thiên địa như thể đang nghênh hợp với suy nghĩ trong lòng Đế Tuấn. Hết chương 220. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.